Thư viện khoa học kỹ thuật chương 563 tới chương 599. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy là tốt rồi. Triệu Mẫn cũng không hoài nghi Trần Mặc nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Hội nghị trí tuệ nhân tạo được tổ chức vào tháng sau, ngươi muốn tham dự được không? Hiện giờ, ngươi là một trong những nhân vật có tiếng nói nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho nên ban tổ chức đã đặc biệt gửi lời mời đến ngươi. Vì vụ việc tổ chức chú hề xâm nhập hệ thống máy tính của CIA, bọn họ còn cố ý thêm một đề tài thảo luận về vấn đề an toàn trên Internet. Ta sẽ đến đó, vừa hay ta cũng đến thủ đô để chuẩn bị bàn chuyện hợp tác với bên chính phủ. Sẵn tiện chúng ta đang bàn chuyện với nhau, nên ta thông báo với ngươi luôn. Trần Mặc nói. Hợp tác gì? Về robot thông minh? Hay là vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phong? Về kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ? Phục khu khu khu Triệu Mẫn nghe thấy câu trả lời thờ ơ của Trần Mặc thì lập tức phun thẳng ngụm trà trong miệng ra, sau đó ho khan không ngừng. Trần Mặc lau đi nước trà trên mặt, sau đó liếm liếm môi, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Lớn như vậy rồi. Không thể khù khù ngươi để ta bình tĩnh lại một chút. Khù khù Triệu Mẫn bị sặc nước trà đến mức đỏ bừng cả mặt, cô ho khan suốt nửa phút rồi mới hít thở bình thường, ngươi nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp hạt nhân nhẹ sao? Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu. Sau khi nghe Trần Mặc xác nhận một lần nữa, Triệu Mẫn chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Cô ấy vô cùng hoảng hốt. Kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn được xem là loại công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của loài người. Một khi công nghệ này được hoàn thiện, toàn nhân loại trên trái đất có thể thoát khỏi giới hạn của nguồn năng lượng. Các cuộc chiến và khủng hoảng năng lượng sẽ bị xóa sổ, bố cục của thế giới cũng theo đó mà được sắp xếp lại một lần nữa. Tầm ảnh hưởng của công nghệ này khi so với vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng thì chỉ có hơn chứ không kém, vì nó sẽ đưa toàn nhân loại bước vào một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn mới. Hiện giờ, Trần Mặc lại nói với cô rằng hắn đang nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ, cho nên cô không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Đây không phải là một dự án mà một doanh nghiệp tư nhân như công ty Kiến Hành Quân có thể đảm đương. Kinh phí nghiên cứu và phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân là một cái hố sâu không đáy, cho dù bọn họ là công ty có nhiều tiền mặt nhất thế giới thì cũng không thể gánh gồng nổi. Người đang đùa đúng không? Triệu Mẫn nghi ngờ. Ta không đùa, công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển là chuyên đề thử thách kế tiếp của ta. Lần đến thủ đô sắp tới, ta muốn bàn chuyện hợp tác với chính phủ về hạng mục này, ta hy vọng mình có thể chế tạo thiết bị tổng hợp hạt nhân với tốc độ nhanh nhất. Hạng mục này là một con thú nuốt vàng, là cái động không đáy, người có thể sẽ mất 20 năm, thậm chí 50 năm cũng không đạt được bất kỳ đột phá nào cả. Vì vậy, người phải suy xét thận trọng, không phải cứ nói là được. Chúng ta là doanh nghiệp tư nhân, mà một doanh nghiệp tư nhân tiến vào lĩnh vực năng lượng, hơn nữa còn là năng lượng hạt nhân, thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái, một khi phá sản thì chúng ta sẽ về nhà mặc tả luôn đấy. Triệu Mẫn cảm thấy mình cần phải khuyên bảo Trần Mặc, vì hạng mục này có thể sẽ làm sụp đổ toàn bộ công ty Kiến Hành Quân. Không phải cô không dám mạo hiểm, nhưng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn là một nan đề mà cả thế giới đều đã thừa nhận, nó thậm chí còn có thể kéo theo một cuộc cách mạng năng lượng đến với toàn nhân loại. Nếu Tiểu Ngư có mặt ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ để ta làm. Trần Mặc thông thả nói. Đó là bởi vì cô ấy ngốc nghếch, không biết tình hình thực tế ở ngoài kia như thế nào, cho nên mới để ngươi tự ý làm loạn. Xem ra, một tên điên yêu vợ như ngươi cũng là có lý do, phụ nữ hơi ngốc một chút cũng có cái hay của họ. Giọng điệu của Triệu Mẫn có chút chua xót, cô tức giận nói, ngươi có chắc chắn về hạng mục lần này không? Chắc chắn, khi ta công bố luận văn dự báo động đất, khắp nơi đều là những lời nghi ngờ châm biếm, nhưng ta vẫn thành công đấy thôi. Ngươi quên rồi sao, ta được xưng là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, cho nên ta phải kế thừa sứ mệnh thay đổi thế giới. Không phải ngươi nói mình là thương nhân của thời đại hay sao? Lâu lâu ta lại đổi vai thành người khổng lồ. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc, bầu không khí trong văn phòng nhất thời yên tĩnh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Triệu Mẫn mới nói, vậy ta sẽ điên với ngươi một lần này, dù sao công ty Kiến Hành Quân cũng là tài sản của ngươi. Nếu công nghệ phản ứng hạt nhân nhẹ không thành công, thì ta sẽ cho công bố vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phong. Đến lúc đó, chúng ta muốn bao nhiêu tiền cũng có, ta sẽ cho ngươi tha hồ phá phách. Thế mới đúng chứ? Trần Mặc chắc chắn rằng Triệu Mẫn sẽ không phản đối, bởi vì cô ấy cũng thừa hiểu, cho dù cô muốn phản đối cũng không được. Đúng cái đầu ngươi ấy, đầu ta hỏng rồi mới điên cùng ngươi, ngươi cho rằng công ty kiếm tiền dễ lắm sao? Triệu Mẫn vẫn có chút tức giận, kinh phí dự tính là bao nhiêu? Ta không thể dự tính chính xác được, nhưng kinh phí ban đầu sẽ bao gồm 60 tỷ nhân dân tệ, nếu quá trình nghiên cứu diễn ra suôn sẻ thì con số này sẽ thấp hơn một chút. Nếu như chính phủ hoàn toàn ủng hộ, thì chúng ta sẽ có thêm một nguồn tài trợ nữa. Chu kỳ nghiên cứu của hạng mục này sẽ ít nhất là 1-2 năm, còn thời hạn tối đa thì cũng không kéo dài quá lâu đâu, ta nhất định sẽ nghiên cứu thành công trong vòng 5 năm tới. Nhanh như vậy. Ngươi chắc chắn rằng mình có thể nghiên cứu thành công sao? Sao ngươi lại không tin ta chứ? Trần Mặc hơi im lặng, ngươi cũng đã nhìn thấy máy tính siêu dẫn ở tòa nhà số 1 rồi đấy, ta cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian mà vẫn có thể chế tạo ra được mà, ngay cả chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng cũng tương tự như vậy. Bộ não quái thai. Triệu Mẫn không phản bác nữa, Trần Mặc đúng là một tên kỳ quái. Cô không hiểu tại sao chu kỳ nghiên cứu của hắn lại có thể ngắn đến như vậy. Ngươi đã tìm ra công nghệ rồi sao? Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu, vì muốn Triệu Mẫn an tâm hơn, hắn tiếp tục giải thích, ta đã cho mặt nữ mô phỏng một phương pháp thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, và phương pháp đó khá khả thi. Ở thời điểm hiện tại, ta đã hoàn thành cơ sở lý luận và đang trong quá trình thiết kế trang thiết bị cần thiết. Dù sao đi nữa, nếu ta gặp phải thất bại thì cứ bỏ cuộc là xong. 60 tỷ sẽ không làm công ty Kiến Hành Quân lỗ vốn đâu nhỉ? Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Mẫn biết rằng trong đầu của hắn có cả một thư viện khoa học kỹ thuật. Công nghệ đã có sẵn. Hắn chỉ cần làm theo là được, không cần lo bị thất bại. Lỗ vốn 60 tỷ, cũng chỉ có người mới dám thản nhiên như vậy. Triệu Mẫn có chút căm giận bất bình, sau đó khôi phục thần sắc bình tĩnh rồi nói, tiền mặt dự trữ của công ty còn gần 110 tỷ đô, đủ để ngươi phá của, cứ mạnh tay làm đi. Xem ra, ta để ngươi làm tổng giám đốc là một quyết định rất chính xác. Vậy ta có thể nhận được đãi ngộ giống như tiểu ngư không? Cái đó à, phải rồi, ta đột nhiên nhớ tới. Ta cần phải tối ưu hóa các thiết kế trang thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân, hôm khác nói chuyện tiếp nhé. Trần Mặc khẽ cau mày, hắn vội vàng đứng lên bước nhanh ra ngoài phòng làm việc. Ngươi phải thiết kế áo cưới cho. Ta nói cho ngươi biết, nếu không có áo cưới thì ngươi đừng mơ ta cho ngươi tiền, cho dù đó có là của ngươi thì ta cũng không cho ngươi. Nhìn bộ dạng trốn chạy của Trần Mặc, Triệu Mẫn bật cười khanh khách, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Tại phòng thí nghiệm vật lý trong tòa nhà số 1, trước mặt Trần Mặc là hình chiếu 3 chiều của một ống trụ có đường kính 3 mét, chiều dài 5 mét, hình dáng bên ngoài trông hơi xấu xí. Đây chính là thiết bị chủ chốt trong nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển của Trần Mặc vòng sao. Dưới sự hỗ trợ của mặt nữ, Trần Mặc đã thiết kế mô hình của vòng sao dựa trên tài liệu kỹ thuật của công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Vì bản thiết kế chi tiết của thiết bị vòng sao vẫn chưa được hoàn thiện, nên các thông số chi tiết của những thành phần trong mô hình đều đang ở phiên bản lý tưởng hóa, và hình chiếu 3 chiều này đang được mô phỏng theo các thông số kể trên. Trần Mặc cần chế tạo một thiết bị thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển để có thể hoàn thành công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. Nhưng trước tiên, hắn phải chứng minh liệu thiết bị vòng sao do hắn thiết kế có thể tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân hay không. Một khi phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tiến hành thành công, thì toàn nhân loại sẽ đón chào một cuộc cách mạng về năng lượng, sau đó tiến bước đến kỷ nguyên năng lượng hạt nhân. Sức ảnh hưởng của loại công nghệ này có tác động về lâu về dài, cho nên một cá nhân như hắn không thể nào nuốt trọn những dự án có tầm vóc như vậy. Nếu muốn phát triển công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển, thì hắn cần phải hợp tác với chính phủ, đây vốn là chuyện không thể nào tránh khỏi ở bất kỳ quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, rất nhiều loại nguyên liệu cần thiết để chế tạo thiết bị vòng sao đều thuộc quyền sở hữu chính phủ. Một khi hợp tác với cấp trên, hắn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề bảo mật, vừa tránh được rất nhiều phiền phức, vừa có thể tăng tốc độ nghiên cứu, thậm chí còn được hỗ trợ nhân lực lẫn vật lực. Đối với tình hình hiện giờ, việc này có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm, có thể làm ít công to. Vậy nên, hắn cần phải chuẩn bị số liệu thí nghiệm cụ thể để thuyết phục cấp trên cho phép hắn chế tạo thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Bằng cách này, hắn có thể chiếm thế chủ động trong việc hợp tác, đồng thời hoàn thiện thiết bị vòng sao theo ý muốn của mình. Mặt nữ, bắt đầu thí nghiệm đi. Trần Mặc nói. Được. Mặt nữ vừa dứt lời, mô hình thiết bị ở chính giữa phòng thí nghiệm bắt đầu hoạt động. Bên trong hình chiếu 3 chiều của vòng sao, hình dáng trong suốt của mỗi một linh kiện đều lộ ra các loại màu sắc khác nhau. Thiết bị đã được khởi động, nguyên liệu đang được đưa vào. Trần Mặc có thể quan sát rất rõ, khi điện áp của thiết bị vòng sao tăng lên, khối khí deuterium, tritium chuyển thành màu đỏ tím trong suốt, bắt đầu quay cuồng trong môi trường chân không. Nếu không có sự hỗ trợ của máy tính siêu dẫn, Trần Mặc không thể xử lý được khối lượng tính toán khổng lồ để tạo ra hình ảnh mô phỏng chi tiết đến mức này. Mô phỏng thí nghiệm thất bại, thời gian chuyển hóa tritium quá ngắn, năng lượng đầu vào lớn hơn đầu ra. Sau 10 phút, mặt nữ lên tiếng tuyên bố, lần mô phỏng thứ nhất thất bại. Trần Mặc liếc mắt nhìn đủ loại số liệu đang nhảy lên, sắc mặt của hắn vẫn như ung dung như bình thường. Trong quá trình nghiên cứu, thí nghiệm bị thất bại là điều rất bình thường. Ngươi hãy mở bản thiết kế ra, ta cần sửa đổi trường dọc và trường cực. Vâng. Hình chiếu 3 chiều của thiết bị vòng sao hiện lên trước mặt Trần Mặc. Phản ứng tổng hợp hạt nhân của mặt trời được duy trì bởi áp suất siêu mạnh bên trong hành tinh để duy trì quá trình này hoạt động không ngừng nghỉ. Trần Mặc không thể đáp ứng môi trường áp suất khủng khiếp như bên trong mặt trời, nên hắn chỉ có thể tác động đến liên kết giữa từ trường và điện trường. Ngoài ra, hắn cũng phải xử lý cả vấn đề về tính bền vững của Tritium. Trần Mặc bước vào trạng thái nghiên cứu, bộ não bắt đầu hoạt động hết công sức. Hắn không ngừng hồi tưởng lại công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, sau đó tiêu hóa từng nội dung chi tiết trong đó. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ liên tục tạo áp lực với Nhật Bản, yêu cầu đất nước này phải giao nộp thành viên của tổ chức chú hề cho bọn họ. Cuối cùng, chính phủ Nhật Bản không chịu nổi sức ép từ Hoa Kỳ, đành phải để bọn họ đảm nhiệm công tác điều tra xử lý thành viên của tổ chức chú hề. Tuy nhiên, kể từ khi Hoa Kỳ tiếp nhận thành viên của tổ chức chú hề, không còn bất cứ tin tức gì được truyền ra bên ngoài. Sự thật đằng sau vụ việc giữa CIA và tổ chức chú hề vẫn còn bị bỏ ngỏ, sức nóng của nó cũng dần hạ nhiệt theo thời gian. Người khơi mào ra tất cả là Trần Mặc lại không để ý đến bất cứ điều gì ở bên ngoài, hắn dành hết tâm trí để tối ưu hóa bản thiết kế của thiết bị vòng sau. Lần thí nghiệm thứ 108 bắt đầu. Trần Mặc đứng trong phòng thí nghiệm vật lý, trực tiếp điều khiển mặt nữ thực hiện thí nghiệm mô phỏng. Nhận được mệnh lệnh, mặt nữ lập tức tiến hành thí nghiệm mô phỏng được. Hình chiếu ba chiều của vòng sao xuất hiện giữa trung tâm căn phòng một lần nữa. Sau nhiều lần thí nghiệm và sửa đổi, hình dạng của vòng sao hiện giờ đã khác biệt rất nhiều so với ban đầu. Với những lần thất bại lặp đi lặp lại, mặt nữ đã liên tục điều chỉnh các chi tiết dựa trên các thông số mô phỏng, công tác thí nghiệm mô phỏng cũng đang dần dần tiến triển theo hướng mà Trần Mặc mong đợi. Sau khi vòng sao được kích hoạt, dưới sự tác động mạnh mẽ của từ trường, một vòng plasma hình phẳng tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt Trần Mặc, trông nó không khác gì ngọn lửa trên bếp ga. Trong thực tế, nếu không có sự hạn chế của bình chân không và từ trường, nhiệt độ của những plasma này có thể khiến bất kỳ vật chất nào bốc cháy thành hư vô ngay lập tức. Khi điện áp mô phỏng liên tục tăng lên, lực tác động của từ trường cũng liên tục được gia tăng, tốc độ và nhiệt độ của dòng khí plasma mô phỏng cũng ngày càng cao. Cơ hơn nhìn thấy các con số bắt đầu biến hóa, Trần Mặc bỗng thấy căng thẳng lạ thường. Sau hàng trăm lần sửa chữa lớn nhỏ và mô phỏng vận hành, nếu như hắn không dùng máy tính siêu dẫn, thì lượng điện năng tiêu thụ cho lần thí nghiệm mô phỏng này e rằng có thể mua được một doanh nghiệp tầm trung. Trần Mặc miệt mài thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng kết quả nhận được vẫn không thể như ý muốn của hắn. Thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải là vấn đề khó. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở chỗ, làm thế nào để có thể duy trì hoạt động của phản ứng tổng hợp ở trạng thái ổn định, đồng thời đảm bảo trạng thái năng lượng ở đầu ra. Đối với Trần Mặc, nếu mức năng lượng đầu ra nhỏ hơn đầu vào, thì đồng nghĩa thí nghiệm mô phỏng đã thất bại. Đây sẽ là lần thí nghiệm cuối cùng trong hơn một tháng này, nếu như vẫn không thể thành công, Trần Mặc chỉ có thể chờ cho đến khi Đại hội trí tuệ nhân tạo kết thúc, sau khi hắn trở về từ thủ đô thì mới có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm mô phỏng. Trần Mặc nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng số liệu đang nhảy trên màn hình LCD trong suốt. Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ đã đạt đến mức hàng triệu độ C để thúc đẩy phản ứng tổng hợp hạt nhân. Anh Mặc, tổng năng lượng đầu ra của thiết bị lớn hơn đầu vào, thí nghiệm mô phỏng thành công. Yes! Nghe thấy đáp án này, Trần Mặc phần khích hô lên một tiếng, hắn muốn nhảy một điệu để ăn mừng thành công này. Một hồi lâu sau, Trần Mặc bình tĩnh trở lại. Hãy nhập dữ liệu của thiết bị phân kỳ ở điều kiện lý tưởng và tiếp tục tiến hành phản ứng, ta muốn xem nó có thể duy trì trong bao lâu. Ngoài vấn đề đầu ra của khối năng lượng, hắn cũng cần phải kiểm tra trạng thái hoạt động của phản ứng nhiệt hạch. Theo yêu cầu của Trần Mặc, mặt nữ bắt đầu vận hành mô phỏng. 2 giờ đồng hồ trôi qua, thiết bị vòng sao vẫn hoạt động ổn định, phản ứng tổng hợp hạt nhân đang được duy trì. Trần Mặc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Bước tiếp theo là ứng dụng thực tế, và Trần Mặc vẫn còn rất nhiều vấn đề khác cần phải xử lý. Xét cho cùng, thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngươi hãy tổng hợp dữ liệu của lần thí nghiệm mô phỏng này, ta cần sử dụng đến nó đến thủ đô. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc. Mặc nữ lên tiếng. Thí nghiệm đã thành công, ta cũng nên xuất phát rồi. Mặc nữ, ngươi hãy tiếp tục mô phỏng và tối ưu hóa các chi tiết của thiết bị vòng sau. Nếu có vấn đề gì, thì ngươi có thể chờ đến khi ta quay về. Sau khi căn dặn mặc nữ xong, Trần Mặc mang theo ổ cứng dữ liệu rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo thế giới sắp diễn ra, hắn sẽ phải đến thủ đô vào ngày mai để sắp xếp mọi thứ. Lần trước, Lý Thành Chi đã tìm hắn để bàn việc, mà hắn cũng đang muốn gặp mặt với cấp trên để trao đổi về nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Vậy nên, hắn cần phải chuẩn bị các số liệu thí nghiệm cụ thể để làm con át chủ bài trong lần đàm phán này. Những dữ liệu bên trong ổ cứng này là kết quả của thí nghiệm mô phỏng vừa rồi, sức ảnh hưởng của nó có thể thay đổi cả thế giới. Sau khi có được những số liệu này trong, hắn hoàn toàn tự tin khi thảo luận hợp tác với phía chính phủ. Cách đây vài giờ, Trần Mặc còn nghĩ rằng hắn sẽ không thể thu được số liệu trước khi đi thủ đô, nhưng xem ra, công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển đã được hoàn thiện ở một mức độ nào đấy rồi. Cho dù không có dữ liệu thí nghiệm, thì dựa vào khả năng nghiên cứu của hắn, phía chính phủ vẫn đồng ý cho hắn tham gia nhóm nghiên cứu, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều hạn chế đi kèm. Tuy nhiên, điều hắn cần chỉ là sự hỗ trợ toàn diện từ bọn họ, những dữ liệu này sẽ là những điều kiện cho phép hắn chiếm thế chủ động trong quá trình đàm phán hợp tác. Trang thông tin công nghệ Phượng Hoàng, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng này, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô. Theo các nguồn tin nội bộ, người sáng lập công ty Kiến Hành Quân là Trần Mặc sẽ đưa đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đến tham gia hội nghị lần này. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc xuất hiện trước truyền thông kể từ sự cố tập kích. Thời báo cánh cục, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới được tổ chức tại thủ đô vào ngày 15 tháng này. Đây là một sự kiện hội tụ rất nhiều doanh nghiệp khoa học kỹ thuật đỉnh cao hàng đầu thế giới bao gồm Kiến Hành Quân, Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba, Tencent, Google, Amazon, Huawei, Samsung, Intel. V.V. Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới còn chưa bắt đầu, nhưng toàn thế giới đã dồn mọi sự chú ý vào đây. Lễ từ khi công ty Kiến Hành Quân công bố trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất, đồng thời phong trào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cũng được phát động trên toàn cầu trong một năm trở lại đây. Như một lẽ đương nhiên, công chúng vô cùng mong đợi hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này, vô số những thiên tài và đội nhóm hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đều lần lượt đến thủ đô của Trung Quốc. Thông tin chuyến bay đã hạ cánh vang lên bên ngoài lối đi VIP của sân bay quốc tế thủ đô, nghe thấy vậy, Lam Khê bắt đầu ngóng nhìn về phía trước. Lam Khê là một trong những trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc, cô được Triệu Mẫn sắp xếp đến thủ đô vào tuần trước để giúp đỡ các công tác chuẩn bị cho hội nghị trí tuệ nhân tạo. Nhưng hai ngày trước, cô bất ngờ nhận được tin mình sẽ làm trợ lý tạm thời cho chủ tịch Trần Mặc trong hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này. Vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, tính tình ôn hòa, sự tồn tại của hắn giống như một huyền thoại trong lòng tất cả nhân viên trong công ty. Trần Mặc vốn là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều nữ nhân viên, nhưng đáng tiếc hắn đã bị Tiểu Ngư cướp mất rồi. Những nhân viên bình thường rất ít khi được tiếp xúc với chủ tịch Trần Mặc, Lam Khê cũng không ngờ mình lại có thể trở thành trợ lý tạm thời của chủ tịch. Khi nhận được tin này, cô vui mừng đến mức mất ngủ hai ngày nay. Khoảng chừng Lam Khê vài phút sau, nhìn thấy Trần Mặc đi ra từ phía lối đi, cô nở nụ cười vui mừng rồi vội vàng chạy lên đón tiếp. Xin chào chủ tịch, ta là Lam Khê. Tổng giám đốc Triệu Mẫn đã sắp xếp ta làm trợ lý tạm thời của ngươi trong hội nghị trí tuệ nhân tạo. Lam Khê kích động giới thiệu bản thân, ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc có chút ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên Lam Khê nhìn thấy Trần Mặc ở khoảng cách gần như vậy, khí chất tự tin trên người hắn có một sức hút chết người đối với cô. Xin chào. Trần Mặc quan sát đánh giá Lam Khê một chút. Ban đầu, Trần Mặc muốn Tiểu Ngư đi theo hắn đến thủ đô, nhưng tin tức hai người sẽ tổ chức đám cưới mới được tung ra không lâu. Nếu Tiểu Ngư xuất hiện tại hội nghị trí tuệ nhân tạo cùng hắn, thì sợ rằng những tin tức về lĩnh vực khoa học kỹ thuật sẽ bị giới truyền thông cải biến tin tức giải trí. Sau khi xem xét những điều này, Tiểu Ngư đã từ chối lời đề nghị của Trần Mặc, hắn cũng tôn trọng quyết định của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư không muốn xuất hiện trước truyền thông, cho nên hắn cũng chiều theo ý cô, đây là cách mà hắn bảo hộ vợ mình. Vì vậy, Triệu Mẫn đã sắp xếp cho hắn một trợ lý tạm thời để xử lý một số việc vặt vãnh trong thời gian hắn tham dự hội nghị trí tuệ nhân tạo. Triệu Mẫn đã gửi cho hắn bản sơ yếu lý lịch của Lam Khê. Cô là thạc sĩ khoa quản lý tại Đại học Thủ đô, đã tốt nghiệp và làm việc ở công ty Kiến Hành Quân được một năm. Triệu Mẫn nhìn trúng cô ấy nên đã đưa người vào đội ngũ trợ lý của mình để bồi dưỡng như một nhân tài có tiềm năng quản lý của công ty. Có phải ngươi thấy ta rất đẹp trai không? Nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Lam Khê, Trần Mặc cười nói. Phải. Không phải, không phải. Phải. Lam Khê đáp lại một cách vô thức, nhưng cảm nhận có gì đó không đúng. Cô vội vàng thay đổi lời nói, hận không thể ôm mặt chạy đi, xin lỗi chủ tịch. Không sao, đối với sự thất lễ của Lam Khê, Trần Mặc chỉ cong miệng cười, chúng ta khách sạn trước. Được. Lam Khê lén quan sát Trần Mặc, thấy hắn không tức giận mới thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô cảm thấy có chút xấu hổ, tình huống vừa rồi thật sự quá mất mặt. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lam Khê đi theo phía sau Trần Mặc rời khỏi sân bay. Chủ đề của hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này là kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo, bao gồm 4 hoạt động chính là diễn đàn hội nghị thượng đỉnh, các hoạt động đặc biệt trong năm, triển lãm trưng bày sản phẩm và cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ. Theo lịch trình cho hội nghị trí tuệ nhân tạo, người sẽ tham gia diễn đàn hội nghị thượng đỉnh vào sáng mai, nhóm nghiên cứu của công ty chúng ta sẽ có một màn công bố kỹ thuật, tiếp đó là hoạt động hỏi đáp đỉnh cao sau diễn đàn. Hỏi đáp đỉnh cao là một hoạt động hoàn toàn mới, người dẫn chương trình là một người máy trí tuệ nhân tạo của Học viện Kỹ thuật. Trên xe, Lam Khê bắt đầu trình bày lịch trình của hội nghị trí tuệ nhân tạo. Khi cô nhắc đến người máy trí tuệ nhân tạo của Học viện Kỹ thuật trong phần hỏi đáp đỉnh cao, Trần Mặc bất giác nảy sinh hứng thú. Khi trợ lý di động thông minh vừa mới được phát hành, hắn đã đưa mã nguồn cho Lý Thành Chi để đổi lấy chính sách miễn thuế cho công ty. Kể từ đó, hắn không thấy quốc gia công bố bất kỳ tin tức nào liên quan đến phương diện trí tuệ nhân tạo, cho nên cũng không rõ tiến trình phát triển đã đạt đến mức độ nào. Có điều, Trần Mặc dám khẳng định rằng, dự án trí tuệ nhân tạo của quốc gia chắc chắn đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới, bằng không thì cấp trên cũng sẽ không công bố ra bên ngoài. Bọn họ để người máy trí tuệ nhân tạo của Học viện Kỹ thuật chủ trì hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này, chắc chắn là để trình diễn kết quả nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong nước với toàn thế giới, tạo niềm tin tích cực cho xã hội. Anh Mặc, Lý lão ca gọi điện đến tìm ngươi. Giọng nói của Mặc nữ vang lên từ điện thoại, cắt ngang lời trình bày của Lam Khê. Sau khi Lam Khê im lặng, Trần Mặc nhấn nút trả lời cuộc gọi. Lý lão ca là tên của Lý Thành Chi mà hắn lưu trong điện thoại di động. Khi hắn bị kẻ thù tấn công, Lý Thành Chi đã đến thăm hắn, sau đó còn cho hắn 3 căn nhà trong khu đại viện ở Hoa Thành, đồng thời muốn mời hắn tham gia một dự án đặc biệt của quốc gia. Bởi vì hắn còn đang lo lắng thương tích của Tiểu Ngư, cho nên không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Vì lẽ đó, Lý Thành Chi đã đợi đến lúc hắn đến thủ đô để tham dự hội nghị trí tuệ nhân tạo, sau đó sẽ tiếp tục bàn về chuyện đó một lần nữa. Lúc này, Lý Thành Chi đang cầm điện thoại di động trong tay, sắc mặt thoải mái, có vẻ tâm trạng của hắn đang rất tốt. Lý Thành Chi đóng một vai rất quan trọng trong việc hợp tác giữa chính phủ và công ty kiến hành quân, nhờ vậy, hắn liên tiếp lập được rất nhiều công lao, cho nên mới được thăng chức gần đây, tinh thần vô cùng khoan khoái. Thấy điện thoại đã được kết nối, Lý Thành Chi vui vẻ nói, Trần Mặc huynh đệ, dạo này khỏe chứ? Không bệnh không đau, cũng được coi là tốt. Trần Mặc nói, nghe giọng của Lý lão ca, tâm trạng của ngươi có vẻ không tồi. Cũng ổn, ta vừa thăng lên một cấp. Lý Thành Chi cười ha ha, chuyển chủ đề nói, hiện tại ngươi đang trên đường đến khách sạn sao? Đúng vậy. Trần Mặc đáp. Còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi lần trước chứ? Có muốn ta tìm ngươi nói chuyện một chút không? Lý Thành Chi hỏi. Không cần, ta vừa mới đến nơi, thời gian gấp gáp quá. Sau khi tham gia hội nghị trí tuệ nhân tạo, ta sẽ đến tìm ngươi, vừa hay ta cũng đang có chuyện muốn tâm sự với ngươi. Trần Mặc nói. Có chuyện gì sao? Có thể nói cho ta biết trước một chút không? Để ta chuẩn bị trước. Lý Thành Chi tò mò hỏi. Trần Mặc thản nhiên cười, không nhắc trước đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Vậy được. Lý Thành Chi không để tâm, ta rất mong chờ ngươi đến. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc nhìn Lam Khê và ra hiệu cho cô tiếp tục. Ông chủ, ngươi có lịch trình nào khác cần thu xếp không? Lam Khê hỏi. Ta sẽ có một số việc riêng không nằm trong lịch trình, ngươi cứ sắp xếp lịch trình trong thời gian diễn ra hội nghị trí tuệ nhân tạo là được. Trần Mặc nói. Được. Lam Khê không hỏi tiếp nữa. Cô đương nhiên hiểu rõ cái gì nên hỏi và khi nào nên dừng lại. Trở về khách sạn, Trần Mặc nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn đã ngồi máy bay cả nửa ngày rồi, hiện giờ nên nghỉ ngơi một chút để màn khai mạc hội nghị trí tuệ nhân tạo vào ngày mai. Ngày hôm sau, Trần Mặc ăn sáng xong, hắn bắt đầu đi đến hội trường của hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới cùng với Lam Khê và những người khác. Hôm nay là ngày khai mạc hội nghị, thân là khách mời, hắn đương nhiên không thể vắng mặt hay đến muộn. Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc tế thủ đô. Khi nhóm người Trần Mặc đến hội trường, bọn họ thấy vô số người đang tiến vào bên trong. Đây là bữa tiệc khoa học kỹ thuật toàn cầu, là hội nghị ăn sáng song cao cấp nhất. Tại đây, các đội nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và kỹ sư hàng đầu thế giới sẽ cho thế giới được chứng kiến những đột phá mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc vừa bước vào thì đã được chào đón bởi một người đàn ông mặc Âu phục. Người đó nở nụ cười tươi rói, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt lấy lòng. Trần Mặc tiên sinh, xin chào, ta là người phụ trách tiếp đón ngươi, mời ngươi đi cùng ta. Đào Lý nở nụ cười. Trần Mặc nhìn Đào Lý một cái, nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo hắn đến lối đi dành cho khách VIP. Lúc này, các phóng viên đã đứng chật kín hai bên lối đi dành cho khách VIP. Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới hội tụ rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Bọn họ đều là những người ít khi lộ diện trước công chúng, cho nên thông tin của bọn họ đương nhiên là các tiêu điểm tin tức đáng giá nhất. Khi nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện sau lưng Đào Lý, các phóng viên có mặt ở đó bắt đầu ồn ào náo loạn. Trần Mặc luôn là một đề tài siêu thu hút của giới truyền thông, hắn đồng thời cũng là một trong những người có tiếng nói trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự có mặt của hắn tại hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đơn vị truyền thông. Khoảng thời gian trước đó, sự kiện Trần Mặc bị kẻ xấu tập kích đã gây chấn động ở trong nước. Có tin đồn rằng Trần Mặc đã bị thương nặng trong cuộc tấn công khi đó. Tuy nhiên, nội bộ nhân viên của công ty kiến hành quân lại tiết lộ Trần Mặc đã xuất hiện lành lặn ở công ty, kịp thời đánh tan những tin đồn vô căn cứ. Đây chính là lần đầu tiên Trần Mặc xuất hiện trước ống kính truyền thông kể từ vụ tập kích. Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công lần trước? Trần Mặc tiên sinh, ngươi nghĩ gì về tin đồn trí tuệ nhân tạo sẽ kiểm soát con người? Sản phẩm công nghệ kỹ thuật tiếp theo của công ty kiến hành quân là gì? Các phóng viên đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Trần Mặc, nhưng hắn chỉ cười trừ cho qua, bây giờ không phải là lúc để trả lời phỏng vấn. Rất nhanh, đội ngũ công ty kiến hành quân đã đến khu vực điểm danh của buổi hội nghị. Ở đây, người ta áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xử lý tất cả mọi việc. Các khách mời có thể tiến vào hội trường sau khi nhận dạng khuôn mặt và nhóm máu mà không cần làm thêm bất kỳ thủ tục nào nữa. Trong số những nhân viên đón tiếp khách mời tại hội nghị có không ít robot thông minh đến từ công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ cũng là một trong những đơn vị đồng tổ chức hội nghị, chuyên cung cấp robot thông minh, một trong những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, hội trường buổi hội nghị còn được lắp đặt rất nhiều máy chiếu 3 chiều. Có thể nói, sự kiện khoa học kỹ thuật này đang quảng cáo miễn phí cho công ty Kiến Hành Quân. Sau khi làm thủ tục tham dự và đi qua hết các cổng kiểm soát an ninh, Trần Mặc tiến vào hội trường khai mạc một cách suôn sẻ. Ngay trước khi diễn đàn thượng đỉnh bắt đầu, các quan khách đã tụ tập chật kín trong đại sảnh. Các vị chủ tịch, CEO và giám đốc điều hành cấp cao của nhiều công ty khác nhau đang thì thầm với nhau, trò chuyện cười đùa, thậm chí còn bàn về việc hợp tác kinh doanh. Ngoài việc giao lưu công nghệ, sự kiện lần này còn mang đến nhiều cơ hội hợp tác trong ngành, Trần Mặc đã không còn lạ gì những việc thế này. Khi Trần Mặc xuất hiện, khung cảnh lập tức trở nên ồn ào náo động, hắn lập tức trở thành tâm điểm của hội trường. Trần Mặc đã đến đây rồi, ta nhớ rằng hắn rất hiếm khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, những hội nghị diễn đàn quan trọng trước đây đều là Triệu Mẫn tham dự. Triệu Mẫn không phải dân kỹ thuật, nên nếu cô ấy đến đây không thích hợp lắm. Có điều, Trần Mặc ngoài đời thật sự rất trẻ, trông còn tự tin hơn những gì ta thấy trong ảnh. Lúc ở độ tuổi của hắn, ta cũng không nhớ là mình đang lạc ở góc nào nữa. Ngươi có thể bảo con gái ngươi đi câu thử xem có thể bắt được rùa vàng không? Ngay khi Trần Mặc bước vào, hắn lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cả hội trường. Là một công ty mới nổi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Kiến Hành Quân đã trở thành vị vua không ngai trong số các doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật trong nước. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này chính là nhân vật chính của sự kiện ngày hôm nay. Nhiều công ty vô cùng kiêng dè công ty Kiến Hành Quân, bởi bọn họ đã tạo ra những loại công nghệ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của bọn họ. Tuy nhiên, cũng có không ít người muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, nhưng chủ yếu là để cạnh tranh với những gã khổng lồ quốc tế. Trần Mặc vừa bước vào hội trường, một ông già đeo kính liền đến chào đón hắn với một nụ cười trên mặt. Sau khi nhìn thấy ông lão, Lam Khê ở bên cạnh vội vàng nói nhỏ với Trần Mặc, đây là viện sĩ tôn đức nhất của Học viện Kỹ thuật, cũng là chủ tịch hội nghị trí tuệ nhân tạo bên phía ban tổ chức. Ngay khi hai người bước vào, Tôn Đức Nhất liền vui mừng kinh ngạc nắm lấy tay Trần Mặc, viện sĩ Trần, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Viện sĩ Tôn, xin chào. Trần Mặc khiêm tốn chào hỏi. Hắn cũng là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật, có điều hàm cấp viện sĩ này của hắn cũng chỉ là hư danh. Chứng chỉ viện sĩ còn đang được cất ở nhà, cũng không mấy ai gọi hắn là viện sĩ. Tuy nhiên, Tôn Đức Nhất là người của Học viện Kỹ thuật, ông ta cũng được coi là đồng nghiệp của Trần Mặc, vì vậy mới gọi hắn như vậy. Những người bên cạnh nghe thấy danh xưng viện sĩ Trần, sắc mặt đều có chút kinh ngạc, Trần Mặc trở thành viện sĩ khi nào vậy? Viện khoa học hay học viện kỹ thuật? Ta nhớ rằng, lúc học viện kỹ thuật công bố tên của Trần Mặc trong danh sách viện sĩ, tin tức này đã bị lấn át bởi scandal tình dục của một người nổi tiếng, cho nên không mấy ai để ý trẻ vậy sao? Tuổi trẻ không có nghĩa là không có thực lực. Xét về công trạng của hắn, chỉ riêng thành tựu về máy đo địa chấn thôi đã đủ để lưu danh thiên cổ rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán về Trần Mặc. Tôn Đức Nhất cũng đang quan sát hắn từ đầu đến cuối, sắc mặt rất vui vẻ yên tâm, tự nhiên nhìn học trò tiền đồ vô lượng, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy người thật rồi, thật sự là hậu sinh khả úy. Viện sĩ Tôn, người quá khen rồi. Không quá lời đâu, không quá lời một chút nào. Diễn đàn hội nghị thượng đỉnh sắp bắt đầu rồi, ở đây không thích hợp nói chuyện, nếu lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chủ đề trí tuệ nhân tạo. Đến lúc đó, người phải chỉ giáo ta đấy. Hai tay Tôn Đức Nhất nắm chặt lấy tay Trần Mặc. Giống như xem hắn là bảo bối quốc gia, nếu Trần Mặc dám không đồng ý, ông ta sẽ không buông tay. Không dám chỉ giáo, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Trần Mặc cười nói. Viện sĩ Tôn cũng là một nhà nghiên cứu đức cao vọng trọng, hơn nữa về mặt thâm niên cũng là tiền bối của hắn, cho dù hắn tự nhận bản thân tài giỏi đến đâu, thì cũng không dám bất cẩn. Sau một hồi trò chuyện với Tôn Đức Nhất, diễn đàn hội nghị sắp bắt đầu, Trần Mặc chào tạm biệt ông ấy và bước vào hàng ghế khách mời tại hội trường. Vương Kiếm, giám đốc kỹ thuật cao cấp của Alibaba, Đặng Lý, nhà khoa học cấp cao của Microsoft, Lê Ưng Minh, giáo sư khoa máy tính của Đại học Hoa Thanh, phòng thí nghiệm trí tuệ quốc gia, Demis, nhà thiết kế của AlphaGo, công ty Umbrella, người sáng lập Tesla, người sắt của nước Mỹ, Musk, giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg, những người ngồi ở hàng ghế đầu hội trường chính của diễn đàn thượng đỉnh, hoặc là những đại thần trong giới trí tuệ nhân tạo, hoặc là những ông chủ tầm cỡ thế. Giới hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới lần này quả thực đã thu hút quá nhiều tên tuổi lớn trong giới công nghệ kỹ thuật. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, công ty Kiến Hành Quân đã cho ra đời trợ lý di động thông minh và robot thông minh, bọn họ đã đưa trí tuệ nhân tạo bước vào thời kỳ hoàng kim phát triển nhanh chóng, hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới lần này đặc biệt quan trọng, tất cả những ông lớn bình thường hiếm thấy đều hội tụ tại đây. Sau khi bắt tay mọi người và chào hỏi đơn giản, Trần Mặc ngồi vào chỗ của mình. Sau khi các nhân vật quan trọng vào hội trường chính dần dần yên ắng lại, diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo mà thế giới chú ý chính thức bắt đầu. Diễn đàn hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, với tư cách là người phụ trách ban tổ chức, Tôn Đức Nhất bước lên bục phát biểu dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hội trường lập tức an tĩnh trở lại, ai nấy đều bắt đầu chuyên tâm lắng nghe. Hội nghị trí tuệ nhân tạo đẳng cấp thế giới đã thu hút rất nhiều chính trị gia và doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới, mục đích là để xem xét sự phát triển trong tương lai của trí tuệ nhân tạo rồi bắt đầu lên chiến lược đầu tư và các dự án tương quan. Bài phát biểu của Tôn Đức Nhất đại diện cho thái độ của Trung Quốc đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc cũng đang lắng nghe, đối với hắn mà nói, các vấn đề kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo đã không còn gì khúc mắc, còn xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo cũng được định hình rõ ràng, như là hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, sức khỏe, học tập, văn phòng, VV tại trụ sở chính công ty Kiến Hành Quân, robot thông minh đã thay thế nhân viên lễ tân, trợ lý, nhân viên an ninh, lao công và phiên dịch viên. Ngoài ra hơn một nửa nhân viên kế toán cũng đã được thay thế bằng robot. Trong tương lai, robot thay thế các công việc lặp đi lặp lại, mang tính rủi ro cao, không yêu cầu kỹ thuật, đơn điệu và đòi hỏi độ chính xác. Đây là một xu hướng không thể tránh khỏi. Trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm tới, máy móc sẽ thay thế một phần chức vụ công tác của con người. Theo xu thế phát triển của xã hội, ngày càng có ít người tình nguyện làm các công việc phổ thông và lặp đi lặp lại, năng suất lao động của bọn họ cũng tương đối thấp. Nếu robot có thể đảm nhiệm những công việc vậy, nếu chi phí trong mức chấp nhận được, các chủ quản nhà máy nhất định sẽ sa thải nhân viên và lựa chọn nhân công robot, vì robot dễ quản lý, không cần phải ăn uống, có thể làm việc không bị gián đoạn trong một thời gian dài. Cũng chính vì những viễn cảnh đó, một số người đã đưa ra cảnh báo rằng robot sẽ thay thế con người, các lĩnh vực xã hội đã bày tỏ sự quan ngại đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Theo quan điểm của Trần Mặc, đây đều là những lo lắng dư thừa. Tuy robot sẽ thay thế con người thực hiện một số công việc, nhưng đó đều là những công việc không ai muốn làm, hoặc là những công việc đặc biệt nguy hiểm. Hơn nữa, quá trình thay thế này cũng không diễn ra đột ngột, đủ thời gian cho mọi người thích nghi và thay đổi. Còn viễn cảnh trí tuệ nhân tạo phản bội con người cũng có thể sẽ xảy ra. Nhưng vì các nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chỉ mới vừa bắt đầu, các nhà khoa học sẽ cài đặt chương trình cốt lõi với các tính năng liên quan để giảm thiểu khả năng xảy ra viễn cảnh này xuống mức thấp nhất. Lúc Trần Mặc bắt đầu nghiên cứu và phát triển mặt nữ, Thư Lão từng kể với hắn về các nền văn minh đã bị hủy diệt bởi trí tuệ nhân tạo, nhưng trường hợp này chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là do một số ít nhà khoa học điên cuồng đã thiết lập tính năng tàn sát cho robot. Thư Lão đã nói, nếu so sánh trí tuệ nhân tạo với một sinh vật sống, thì mã nguồn chính là tổ hợp gen của trí tuệ nhân tạo, tương đương với thông tin di truyền của trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có thể quyết định thiên tính và bản năng của trí tuệ nhân tạo bằng cách thiết lập và điều chỉnh mã nguồn của chúng. Nhưng cho dù chúng ta chỉnh sửa chương trình cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta cũng không thể tự mình tạo ra các chức năng tiêu diệt nhân loại hay thay thế nhân loại. Nếu trí tuệ nhân tạo phản bội con người, điều đó có nghĩa nó đã bị đột biến gen. Tuy nhiên, trường hợp gần như không thể xảy ra khi các chương trình cốt lõi đã được thiết lập ngay từ ban đầu. Trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi thế giới lại xuất hiện một loại virus Internet tương tự như virus hề, trở thành một loại virus bán thông minh mới. Vì lẽ đó, chúng ta căn bản không cần phải lo lắng tình huống trí tuệ nhân tạo sẽ phản bội nhân loại, hay thậm chí là thay thế nhân loại. Trừ khi có những nhà khoa học điên thực sự, khi biên soạn chương trình trí tuệ nhân tạo, đã thiết lập chức năng tiêu diệt con người trong chương trình cốt lõi. Nếu như vậy, những cỗ máy trí tuệ nhân tạo đó còn khủng bố hơn bom hạt nhân. Bất cứ điều gì có những ưu điểm và khuyết điểm của nó, tương tự như năng lượng hạt nhân, nếu chúng ta sử dụng nó vì mục đích xấu, năng lượng hạt nhân trở thành một vũ khí sắc bén, có thể tạo ra những vụ thảm sát kinh hoàng. Ngược lại, năng lượng hạt nhân chính là một nguồn năng lượng dồi dào của nhân loại. Trong bối cảnh của thời đại mới, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là một xu hướng chung, xu hướng này sẽ không thay đổi bởi một ý kiến phản đối nhỏ lẻ trong xã hội. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã bước vào một kỷ nguyên mới, đó là một thách thức và cũng một cơ hội mới cho chúng ta. Ta hy vọng rằng, tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp của xã hội sẽ có cách hiểu mới và khoan dung hơn đối với chủ đề trí tuệ nhân tạo. Từ đó, mọi người có thể làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thời đại mới. 10 phút sau, Tôn Đức Nhất kết thúc bài phát biểu quan trọng của mình trong những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khắp nơi trong hội trường. Sau bài phát biểu quan trọng này là một số bài thuyết trình quảng bá sản phẩm của các công ty công nghệ trong nước, bọn họ chủ yếu nói về những đột phá công nghệ mới nhất, các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình. Là ngôi sao mới nổi trong giới khoa học kỹ thuật, một trong những nhà tài trợ của Đại hội Trí tuệ nhân tạo, đại diện công ty Kiến Hành Quân sẽ là người diễn thuyết đầu tiên, chủ đề là dự án trí tuệ nhân tạo. Hạng mục này là do nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty phụ trách, Trần Mặc không tham gia nghiên cứu và phát triển dự án, cho nên người thuyết trình lần này sẽ là thành viên trong nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Lâm Thư đứng ở hậu trường, hai bàn tay nhỏ bé xoắn xuýt cùng một chỗ, sắc mặt tràn đầy khẩn trương. cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, học ngôn ngữ lập trình chữ Hán chỉ để lấy phần thưởng rồi chữa bệnh cho em trai, không ngờ lại tạo ra một con virus máy tính trong lúc bất cẩn. Cuối cùng, chủ tịch Trần Mặc đã cứu cô, giúp em trai cô được chữa bệnh, hoàn toàn thay đổi cả đời cô. Lâm Thư đã từng thề, cô sẽ dốc hết sức báo đáp Trần Mặc, nên sau khi thi đại học, cô đã trực tiếp đăng ký Đại học Tân Hải. Mà bây giờ cô còn là sinh viên Đại học Tân Hải, Trần Mặc không chỉ cho cô cơ hội làm việc bán thời gian ở công ty Kiến Hành Quân, mà còn gửi gắm kỳ vọng nặng nề ở cô, muốn cô học hỏi các thuật toán thông minh được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đó chính nguồn động lực khiến cho cô liều mạng học tập và trau dồi kinh nghiệm. Cuối cùng, Lâm Thư cũng đạt được thành công khi đóng một vai trò quan trọng trong dự án trí tuệ nhân tạo, cũng bởi vậy, cô cũng trở thành kỹ thuật viên chủ chốt của dự án. Lần này, cô là một trong những nhân sự được tham dự hội nghị trí tuệ nhân tạo. Vốn là Vệ Triết hoặc Vương Tư Gia lên sân khấu, không ngờ hai người bảo cô đảm nhận việc thuyết trình công bố kỹ thuật. Lâm Thư vô cùng khẩn trương, thậm chí có loại xúc động muốn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên cô đứng trên một sân khấu lớn như vậy, phía dưới là những đại lão đến từ mọi tầng lớp xã hội, mà cô chỉ là một người mới trong ngành. Hãy tin vào chính mình. Vệ Triết vỗ vỗ bả vai Lâm Thư, cổ vũ cô. Chủ tịch đang ở phía dưới, không phải ngươi vẫn thầm thích chủ tịch sao? Đây là cơ hội để chủ tịch chấp nhận bạn. Vương Tư Gia mang theo nụ cười xấu xa. Ngươi muốn cô ấy khẩn trương chết sao? Vệ Triết trực tiếp trợn trừng mắt, chủ tịch đã có vị hôn thê, vậy mà cô nàng này nói năng không kiêng nể gì cả. Hay là chị Tư Gia lên sân khấu đi? Lâm Thư đỏ mặt, sau đó cúi đầu nhìn trộm Trần Mặc đang ở hàng ghế khách mời. Ngươi là người phụ trách chính của dự án lần này, cho nên ngươi phải tin tưởng chính mình. Chủ tịch đã đích thân mời ngươi làm việc tại công ty, hắn coi trọng ngươi như vậy, ngươi cần phải tự tin, giành được một vài thành tích, khiến cho hắn phụ thán phục ngươi. Vương Tư Gia nói. Đúng, ngươi là người phụ trách chính, ngươi phải cho người ngoài thấy tài năng của mình, cho mọi người biết quyết định của chủ tịch là hoàn toàn đúng đắn. Vệ Triết cũng từ từ an ủi Lâm Thư, bọn họ và Lâm Thư là đồng nghiệp của nhau, nhóm nghiên cứu đều coi Lâm Thư như em gái của mình. Cô gái này, bởi vì xuất thân đặc biệt, nên tính cách có chút hướng nội tự ti, nhưng cô làm việc vô cùng cố gắng, khiến tất cả mọi người rất yêu ái cô. Trong dự án trí tuệ nhân tạo, Lâm Thư thể hiện tài năng vượt trội của mình, cô ấy chính là người phụ trách biên soạn mã nguồn trí tuệ nhân tạo. Vì để Lâm Thư tự tin một chút, cho nên hắn và Vương Tư Gia mới quyết định để Lâm Thư lên đài. Nhưng lỡ đâu? Vệ Triết trực tiếp ngắt lời Lâm Thư, chúng ta đã báo danh rồi, chính là tên của ngươi. Sau khi ngươi lên sân khấu để thuyết trình dự án, chủ tịch nhìn thấy sự trưởng thành của ngươi, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ngươi dẫn chương trình đã hô tên của ngươi rồi, nếu ngươi còn không đi lên, chủ tịch sẽ tức giận. Được rồi. Nghe được Trần Mặc sẽ tức giận, Lâm Thư chợt nhớ tới lúc mình vừa mới tới công ty, cổ cô khẽ rụt lại, không dám từ chối nữa. Nghe được người dẫn chương trình hô đến tên mình, Lâm Thư biết mình đã đến bên vách núi, chỉ có thể kiên trì bước tiếp. Cô đi lên bục nói theo sự chỉ dẫn của lễ tân. Khi Lâm Thư bước lên trên sân khấu, những người tham dự diễn đàn này đều có chút kinh ngạc, bọn họ thậm chí còn quên vỗ tay, thay vào đó là những tiếng xôn xao bàn tán không ngừng. Đây là người của công ty Kiến Hành Quân sao? Không phải đi nhầm chỗ đấy chứ? Cô gái quá trẻ đúng không? Đây có phải là sinh viên làm việc bán thời gian không vậy? Nhìn cô ấy giống như một đứa trẻ 20 tuổi ấy. Công ty Kiến Hành Quân sẽ thuyết trình hạng mục trí tuệ nhân tạo, sao bọn họ lại để một cô gái trẻ lên sân khấu diễn thuyết vậy? Công ty Kiến Hành Quân thiếu người đến vậy sao? Sự xuất hiện của Lâm Thư đã khiến những người có mặt ở đây lập tức lên tiếng nghị luận. Bởi vì Lâm Thư còn quá trẻ, mặc dù cô ấy đang mặc trang phục công sở, nhưng nét mặt ngây ngô cùng ánh mắt không rành thế sự vẫn khiến người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra đây hoàn toàn là một sinh viên. Không chỉ những người có mặt tại diễn đàn, đến ngay cả những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Thư trên màn hình. Đây là người phụ trách chính của dự án trí tuệ nhân tạo sao? Người phụ trách này có phải đáng yêu quá không? Hay chỉ cần dễ nhìn một chút là có thể trở thành lập trình viên của công ty Kiến Hành Quân không? Vô số những nghi vấn cùng những sự kinh ngạc hiện lên trong đầu của rất nhiều mọi người. Trong trường đại học, số lượng nữ giới theo học ngành máy tính tương đối ít, cho nên rất ít nữ lập trình viên xuất hiện trên sân khấu, chứ đừng nói tới một cô gái trẻ như vậy. Đây vốn là sân chơi của các đại thần kỹ thuật hoặc đại lão đẳng cấp thế giới, không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại đưa một cô gái 20 tuổi lên sân khấu, bọn họ không phải đang đùa đấy chứ. Bởi vì không có tiếng vỗ tay, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào Trần Mặc, hy vọng có thể nhìn thấy phản ứng của hắn. Dù sao đi nữa, Trần Mặc cũng là ông chủ lớn của công ty Kiến Hành Quân, nếu như đại diện của công ty Kiến Hành Quân xảy ra sự cố gì trong sân khấu đẳng cấp thế giới, hắn chắc chắn sẽ rất mất mặt. Bột bột bột. Tiếng vỗ tay đơn điệu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kéo dài. Khi nhìn thấy Lâm Thư trên sân khấu, Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn thực sự mừng rỡ. Lâm Thư hơi tự ti, nhưng thiên phú về máy tính của cô lại không tồi, hơn nữa cũng rất cố gắng, cho nên hắn mới mời cô gia nhập vào công ty Kiến Hành Quân, cũng xem như là đang cho cô ấy có cơ hội thay đổi số phận của mình. Hắn không tham dự vào hạng mục trí tuệ nhân tạo ngay từ đầu, cho nên hắn đã giao phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của mình cho ba người về Triết, Vương Tư Gia và Lâm Thư, đồng thời dạy cho bọn họ một số thuật toán thông minh được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Tuy nhiên, Trần Mặc không ngờ Lâm Thư lại là người phụ trách chính của hạng mục trí tuệ nhân tạo, cho nên hắn mới ngạc nhiên đến thế. Lâm Thư cũng chỉ mới có 20 tuổi, thực sự vẫn còn quá trẻ. Tiếng vỗ tay của Trần Mặc phá vỡ bầu không khí, những người khác vẫn còn đang mơ hồ cũng vô thức vỗ tay theo, ánh mắt của bọn họ gắn chặt vào Lâm Thư. Lúc này, trái tim của cô ấy giống như đang muốn nhảy ra bên ngoài. Khi đứng trên lớp học trong trường để giới thiệu bản thân thì đã lo lắng muốn chết rồi, bây giờ lại trực tiếp đứng trên sân khấu đẳng cấp thế giới, nếu nói như không lo lắng căn bản chính là gạt người. Lâm Thư vô cùng gấp gáp, trong lúc đi lên bục, cô vụng trộm nhìn về phía Trần Mặc ở dưới sân khấu. Sau khi bắt gặp ánh mắt khích lệ của Trần Mặc, cô lập tức kích động, tâm tình lo lắng cũng đã giảm bớt đi một chút. Khi Lâm Thư đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay ngừng lại, cô điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó liếc mắt nhìn lén Trần Mặc một lần nữa rồi mới mở miệng, "Xin chào mọi người, ta tên là Lâm Thư, là nghiên cứu viên của công ty Kiến Hành Quân." "Là thật sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là nghiên cứu viên sao?" Lâm Thư tự giới thiệu về bản thân, khiến những người có mặt ở đây đều cảm thán, bọn họ không biết mình nên nhận xét công ty Kiến Hành Quân như thế nào nữa. Bọn họ không bám vào một khuôn mẫu nhân tài thường thấy, nhưng làm vậy cũng quá lớn mật rồi, dám để người trẻ tuổi như vậy làm nghiên cứu viên sao? Lâm Thư có chút lo lắng, nhưng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Khi biết là người diễn thuyết, cô ăn không ngon, ngủ không ngon mấy ngày trời, sau đó còn chuyên tâm tập luyện nội dung của bản PPT này. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là xu thế tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, khái niệm thông minh hóa đã được bắt đầu hình thành trong 2 năm trở lại đây. Để đáp ứng xu thế phát triển chung, công ty Kiến Hành Quân chúng ta đã khởi động dự án trí tuệ nhân tạo. Cho dù là trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, robot thông minh Yêu Cơ, phần mềm văn phòng thông minh, xe không người lái, v.v. đều có thể được coi như là một nhánh của trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ tập trung vào các phương diện như giao thông, giáo dục, phục vụ, bán lẻ và tài chính. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ trở thành đề tài trọng tâm tiếp theo trong công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật. Những con người ở dưới đây tất nhiên cũng sẽ biết đến xu thế phát triển chung này. Đại hội trí tuệ nhân tạo lần này còn bao gồm khái niệm trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn đang tò mò về dự án sắp tới công ty Kiến Hành Quân đang sắp tuyên bố. Xét cho cùng, những sản phẩm mà công ty Kiến Hành Quân công bố từ trước đến nay đều ẩn chứa những công nghệ chất lượng, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cho những công ty cạnh tranh cảm thấy đau đầu. Lâm Thư cũng không để ý đến những gì mà người khác đang nghị luận, cô chỉ tập trung vào bài diễn thuyết. Đây là hạt nhân thông minh Tiểu Kiến do công ty chúng ta thiết kế cho hạng mục trí tuệ nhân tạo. Ngay khi Lâm Thư vừa dứt lời, thì trên màn hình LCD sau lưng cô hiện lên một khuôn mặt của người máy. "Xin chào, nhân loại." Người máy trên màn hình LCD mở miệng nói. Những người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao khi nhìn về phía người máy trên màn hình LCD. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đã đè bẹp các doanh nghiệp. Tiểu Kiến là một hạt nhân xử lý dữ liệu thông minh, tương đương với bộ não sinh học. Các chức năng đằng sau dấu ỏi chính là chức năng của nó. Hạt nhân thông minh Tiểu Kiến còn có thể kết hợp với các phần mềm thông minh khác để tạo thành một hệ thống hoàn toàn mới. Ví dụ như trí tuệ nhân tạo của nhà ở, hoặc chính là một tòa nhà thông minh. Chúng ta sẽ dùng hạt nhân thông minh Tiểu Kiến để điều khiển hệ thống quản lý nhà ở, cả hai kết hợp với nhau để tạo nên hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Ngay khi các ngươi về nhà, camera của tòa nhà có thể nhận diện khuôn mặt để xác định xem ngươi có phải là chủ nhà hay không, sau đó sẽ tự động mở cửa. Đến khi ngươi vào tới cửa, nó có thể điều khiển hoạt động thang máy, tự động đi đến tầng của ngươi. Các công nghệ có sẵn ở hiện tại cũng có thể làm được những điều này, nhưng hạt nhân thông minh Tiểu Kiến của chúng ta còn có thể làm nhiều hơn nữa. Nó sẽ như một tờ giấy trắng, đi kèm với chức năng học tập đơn giản, sau đó tự xây dựng các cài đặt chương trình liên quan để thỏa mãn thói quen và mong muốn của người dùng. Tương tự, hạt nhân thông minh Tiểu Kiến cũng có thể đảm nhiệm lĩnh vực như giao thông, giáo dục, sức khỏe, bán lẻ, dịch vụ. Giống như tên trí tuệ nhân tạo, chúng ta đã lên kế hoạch tạo ra một nền tảng kết nối những chức năng thông minh khác nhau, được gọi là tổ kiến, nhằm đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo thâm nhập vào cuộc sống của mọi người. Lời nói của Lâm Thư khiến toàn hội trường như bùng nổ. Trọng tâm của dự án này chính là hạt nhân thông minh có thể bao trùm các chương trình trí tuệ nhân tạo khác, cả hai kết hợp với nhau và tạo thành một hệ thống thông minh với các chức năng riêng biệt. Nó tương đương với bộ não của robot thông minh, có thể thực hiện thành thạo bất cứ thứ gì đã học được. Đưa cho nó vợt bóng bàn, nó cũng có thể học tập cách chơi, sau đó làm chủ cuộc chơi. Muốn nó lái xe, nó cũng có thể hiểu rõ được cách lái. Nếu dự án trí tuệ nhân tạo của này được sử dụng trong cuộc sống, thì quả thật công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ hiện diện ở mọi nơi. Hơn nữa, đây còn là dự án trí tuệ nhân tạo do chính công ty Kiến Hành Quân phát triển, chất lượng của nó chắc chắn sẽ cao hơn so với những sản phẩm khác. Công ty Kiến Hành Quân có muốn đưa thế giới vào thời đại trí tuệ nhân tạo sao? Trí tuệ nhân tạo có phải là chiến lược phát triển tiếp theo của công ty Kiến Hành Quân? Một khi dự án này được thực hiện, cộng thêm sự hợp tác của những công ty khác, công nghệ trí tuệ nhân tạo thật sự sẽ có mặt ở khắp mọi nơi trong tương lai. Nền tảng kết nối thông minh là kiệt tác của công ty Kiến Hành Quân. Thời đại trí tuệ nhân tạo có thực sự đến không? Những người có mặt tại đây trong lòng đều đang cảm thán. Hạng mục trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân chắc chắn đang thúc đẩy nhân loại nhanh đi đến thời đại trí tuệ nhân tạo. Tuy vậy, tất cả mọi người vừa thấy phấn khởi, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Công thức mới, trí tuệ nhân tạo ở búp bê bơm hơi bạn gái. Trí tuệ nhân tạo ở tên lửa, nếu những thứ như thế này xuất hiện trên trái đất, vậy thì chiến tranh sẽ còn kinh hoàng hơn nữa sao? Nếu trí tuệ nhân tạo có ý thức và bắt đầu nổi loạn, vậy chẳng phải robot sẽ dễ dàng tiêu diệt con người sao? Công ty Kiến Hành Quân đưa trí tuệ nhân tạo lan tỏa đến mọi ngóc ngách, sau đó kiểm soát toàn bộ thế giới. Sự diệt vong của toàn nhân loại chỉ còn cách một bước chân. Dự án trí tuệ nhân tạo vừa mới được công bố, dư luận lập tức sôi trào. Trên nền tảng phát sóng trực tiếp, nhiều người đưa ra nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng. Tương tự như những người bình thường đang theo dõi náo nhiệt, một số doanh nhân và lãnh đạo ban ngành có mặt tại diễn đàn cũng đang buồn vui lẫn lộn. Đây là dự án cấp chiến lược đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân kể từ khi bọn họ phát hành điện thoại di động 3 chiều. Đối với một số ông chủ, đây là cơ hội hợp tác rất quan trọng. Nếu họ có thể đạt được sự hợp tác trên nền tảng trí tuệ nhân tạo của Kiến Hành Quân, đó chắc chắn sẽ là một bước tiến tuyệt vời cho công ty của họ. Ngay sau khi dự án được công bố, nhiều chủ doanh nghiệp đã bắt đầu nghĩ cách hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, đó không phải là tin tốt đối với các công ty đang phát triển trí tuệ nhân tạo. 20 phút sau, Lâm Thư bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của đám đông. Elon Musk, người đang đeo tai nghe phiên dịch, nghiêng người đến bên cạnh Trần Mặc, sau đó mở lời với một giọng nói trầm ấm, "Trần tiên sinh, người có hứng thú hợp tác với ta hay không?" Trần Mặc có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Elon Musk sẽ chủ động bắt chuyện với mình, hợp tác gì? "Ngươi có nghĩ đến việc đầu tư vào công ty của ta để hợp tác trong lĩnh vực xe tự lái không? Ta đang tìm cách tư nhân hóa công ty Tesla rồi rút khỏi thị trường chứng khoán. Nếu Trần tiên sinh quan tâm, người có thể mua cổ phần của công ty ta. Kiến Hành Quân có kỹ thuật, Tesla có thị trường, sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ diễn ra rất tốt đẹp." Elon Musk nói. "Tesla đang thua lỗ liên tục, nếu vấn đề này không được giải quyết sớm, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Để tạo môi trường hoạt động tốt nhất cho công ty, đồng thời biến lỗ thành lãi, hắn ta đang tính đến việc tư nhân hóa và hủy niêm yết chứng khoán. Hiện nay, hạt nhân thông minh của Kiến Hành Quân có thể áp dụng vào lĩnh vực xe tự lái. Tình hình hiện của Tesla không tốt lắm, công ty bất động sản Từ Thị đã đầu tư vào công ty Faraday và hiện đang xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, cho nên Elon Musk bắt đầu cảm thấy khủng hoảng và gấp gáp. Nếu Kiến Hành Quân hợp tác với các hãng xe khác, bọn họ nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Công trình xây dựng nhà máy ở Trung Quốc của Tesla hiện đang tiến vào giai đoạn then chốt, cho nên tin tức này không phải là chuyện tốt đẹp đối với hắn. Nếu công ty Kiến Hành Quân mua cổ phần của Tesla, thì tình hình sẽ có nhiều chuyển biến. Với sự hỗ trợ của công ty Kiến Hành Quân, công nghệ xe tự lái của bọn họ sẽ phát triển hơn nữa, và Tesla vẫn tiếp tục vị trí bá chủ của mình trong lĩnh vực này. Mức định giá công ty của ngươi là bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. 80 tỷ đô la. Elon Musk cũng không vòng vo, lập tức nói ra cái giá mà mình thấy hợp lý. Ngươi không nói đùa đấy chứ? Trần Mộ lắc đầu cười, tình hình kinh doanh của công ty anh không tốt lắm, năm nào cũng thua lỗ, mức định giá này quá cao. Thua lỗ chỉ là tạm thời. Chỉ cần dây chuyền sản xuất M3 hoàn thành, chúng ta sẽ có thể chuyển lỗ thành lãi. Để mức tăng trưởng của cổ phiếu luôn được ổn định, chúng ta phải có số liệu doanh thu tốt, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc vận hành và quản lý. Ta hơi ghen tị với việc công ty Hành Kiến Quân không phải là một công ty niêm yết thị trường. Giọng điệu của Elon Musk ẩn chứa một chút cảm thán Tesla là những công ty niêm yết thị trường và các cổ đông chỉ muốn nhanh chóng có tiền chứ không vì lý do gì khác. Vì vậy, hình thức điều hành của Tesla hoàn toàn khác biệt Hành Kiến Quân. Elon Musk không có toàn quyền quyết định các chính sách của công ty, cho nên hắn ta mới cấp bách tư nhân hóa. Trần Mặc vẫn lắc đầu không nói gì. Kiến Hành Quân đã theo đuổi hạng mục xe tự lái từ những ngày đầu thành lập, và nó vẫn đang tiến triển tốt dù chưa được công bố rộng rãi. Triệu Mẫn là người chịu trách nhiệm, đồng thời cũng là người quyết định thời gian công bố hạng mục này. Vậy nên, Kiến Hành Quân cũng không quá thiết tha hợp tác với Tesla. Nếu Tesla đưa ra mức định giá hợp lý, hắn sẽ cân nhắc đến việc đầu tư, nhưng con số của Elon Musk quá cao, hắn không thể bỏ ra hàng tỷ, chục tỷ phi lợi nhuận được. Tiền của hắn cần phải được sử dụng ở nhiều nơi khác, chẳng hạn như dự án nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chúng ta có thể tạm gác chuyện đầu tư sang một bên. Ta có thể cung cấp một hình thức hợp tác khác, chẳng hạn như các ngươi sẽ cấp phép mã nguồn hạt nhân thông minh, chúng ta sẽ trả phí bản quyền. Elon Musk chỉ vào Lâm Thư, người đã bước xuống khỏi sân khấu. Mặc dù công nghệ lái xe tự động của bọn họ đang dẫn đầu toàn cầu, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo và tồn tại một số thiếu sót, điều này thường gây ra nhiều vấn đề cho bọn họ. Nếu hắn ta có thể lấy được mã nguồn hạt nhân thông minh của công ty Hành Kiến Quân và cải tiến công nghệ lái xe tự động, điều đó chắc chắn là một phương pháp không tồi. Về việc ủy quyền, người có thể nói chuyện với Triệu Mẫn. Cô ấy là người quản lý dự án này. Nếu cô ấy muốn ủy quyền, ta cũng không có vấn đề nào nữa. Trần Mặc trực tiếp ném trái bóng này cho Triệu Mẫn. Công ty chưa bao giờ ủy quyền mã nguồn của các công nghệ cốt lõi, nhưng nếu hắn trực tiếp từ chối Elon Musk ở đây thì không hay cho lắm, vậy nên hắn đã đùn đẩy trách nhiệm sang Triệu Mẫn. Trần Mặc tin Triệu Mẫn hiểu rõ ý nghĩa của mã nguồn hạt nhân thông minh hơn mình, cho nên cô sẽ không đồng ý hợp tác ủy quyền với Tesla. Nếu Triệu Mẫn không đồng ý ủy quyền mã nguồn, chúng ta cũng có một phương thức hợp tác khác. Dự án trí tuệ nhân tạo ở bao gồm một nền tảng mở, mặc dù hạt nhân thông minh có mã nguồn đóng, nhưng một số tính năng của nó vẫn được mở. Ngươi cũng có thể sử dụng hạt nhân thông minh kết nối với công nghệ của Tesla để tạo thành một hệ thống lái xe thông minh hoàn toàn mới. Về phí ủy quyền, ngươi cũng có thể liên hệ trực tiếp với Triệu Mẫn nói chuyện. Trần Mặc biết rõ, công nghệ cốt lõi chính là chìa khóa để kiếm tiền. Trong một thời gian dài trước đây, trong số các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, công nghệ cốt lõi bên trong vẫn là của nước ngoài, phần lớn lợi nhuận thu được đều phải trả cho bọn họ, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng chỉ như công nhân bán thời gian. Nhưng tình thế bây giờ đã đảo ngược, hắn cũng có thể hợp tác ủy quyền và nhận phần lớn lợi nhuận từ các công ty tư bản. Được, vậy ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tổng Giám đốc Triệu. Nghe được lời nói của Trần Mặc, ánh mắt của Elon Musk lộ ra một tia mất mát, nhưng hắn ta lại không biểu lộ ra. Diễn đàn thượng đỉnh của Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới vẫn tiếp tục diễn ra, đại diện của một số công ty công nghệ hàng đầu đều quảng bá các sản phẩm công nghệ tiêu biểu của, các nhà lãnh đạo lớn trên toàn cầu cũng diễn thuyết ý kiến cá nhân về sự phát triển trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc không quá hứng thú, không có sản phẩm nào có thể khiến hắn sáng mắt. Sau khi bài phát biểu kỹ thuật cuối cùng của diễn đàn thượng đỉnh kết thúc, những người dưới sân khấu bắt đầu biểu lộ sự mong đợi của họ, bởi vì bọn họ biết rằng diễn đàn thượng đỉnh năm nay có một hoạt động cuối cùng hỏi đáp đỉnh cao. Theo những gì họ biết, ban tổ chức sẽ mời Trần Mặc làm khách mời trong hỏi đáp đỉnh cao. Thông thường, Trần Mặc vẫn luôn ẩn mình, nhiều cuộc họp trên diễn đàn đều có sự tham gia của Triệu Mẫn, nhưng Trần Mặc lại hiếm khi xuất hiện. Hôm nay Trần Mặc đến đây, đây là cơ hội hiếm có để bọn họ có thể chứng kiến phong thái của vị thiên tài này. Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý nữa trong phần hỏi đáp, đó là người dẫn chương trình của phần hỏi đáp là robot thông minh. Nhiều người muốn xem tiến trình nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Mặc dù công ty Kiến Hành Quân đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhưng robot thông minh của Học viện Kỹ thuật lại là công nghệ chính thức của Trung Quốc, thế giới tất nhiên sẽ phải dành nhiều sự chú ý. Trong lúc mọi người đang vô cùng mong đợi, người chủ trì hội nghị cuối cùng cũng lên tiếng. Tiếp theo là sự kiện có 102 trong diễn đàn thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo năm nay hỏi đáp đỉnh cao. Chúng ta mời đến là hai người đặc biệt. Một là Trần Mặc tiên sinh, người sáng lập và chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân. Vị còn lại chính là người chủ trì của hoạt động lần này, robot thông minh đến từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Hạ Hoa, xin mời Hạ Hoa bước lên khán đài trước. Ngay khi lời của người dẫn chương trình vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người và máy quay của các phương tiện truyền thông có mặt tại hội trường đều tập trung máy quay vào sân khấu. Đây là lần đầu tiên Học viện Kỹ thuật công bố kết quả nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của mình, trong mắt ai nấy đều mang theo sự kỳ vọng, còn robot thông minh này rốt cuộc trông như thế nào? Trí thông minh của sẽ đạt tới trình độ nào? Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, một cô gái mặc hán phục bước lên sân khấu. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ấy nở nụ cười trên môi rồi bước thẳng đến vị trí người chủ trì của hoạt động hỏi đáp đỉnh cao. Tuy nhiên, dáng đi không được tự nhiên như người bình thường và động tác cũng có chút cứng ngắc của cô ấy làm cho người ta sinh ra cảm giác khẩn trương mơ hồ. Xin chào mọi người, ta là Hạ Hoa, một người máy trí tuệ nhân tạo đến từ Học viện Kỹ thuật. Cô gái vừa dứt lời, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Diện mạo của cô ta trông không khác mấy so với người thật, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen lấy tinh tế, lông mày lá liễu, mái tóc dài và đôi môi chúng chím, đây chính là vẻ đẹp chuẩn mực của một người phụ nữ phương Đông, Hạ Hoa có thể được coi là một robot mỹ nữ. Nếu như không phải động tác đi lại còn thiếu tự nhiên, không ai có thể ngờ vị mỹ nữ này lại là một con robot thông minh. Trí tuệ nhân tạo ở búp bê bơm hơi bạn gái. Hạ Hoa chính là bạn gái của ta. Ta là cậu độc thân trong nhiều năm, khi thấy một con robot dung mạo xinh đẹp đến mức này, ta không kiềm chế nổi rồi. Đây là một người máy hả? Nhất định là có người đang đóng giả. biểu cảm khi nói chuyện của nó quá chân thật rồi. Quả thực rất thật. Khán giả xem phát sóng trực tiếp bắt đầu bàn tán xôn xao. Xét theo diện mạo bên ngoài, Hạ Hoa không có bất kỳ tư thái nào của robot, chẳng qua bước đi có chút không tự nhiên, nhưng bọn họ phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra. Nhìn thấy robot, Trần Mạc có chút kinh ngạc. Sắc đẹp này chỉ là hình tượng bên ngoài. Là một người chơi hệ robot cao cấp, hắn còn có thể nhận ra những thứ sâu xa hơn nữa. Từ sự uyển chuyển trong các động tác đi lại của robot, đến giọng nói và khả năng ứng biến tại chỗ của robot, chắc hẳn các nghiên cứu viên ở Học viện Kỹ thuật đã tiêu tốn rất nhiều công sức và tâm huyết. Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, Hạ Hoa lại lên tiếng, người chủ trì buổi hỏi đáp đỉnh cao là tôi xin mời khách quý đang ngồi bên dưới dân khấu, Trần Mạc tiên sinh. Trần Mạc mỉm cười nhẹ, hắn đứng dậy và bước lên bục trong những tràng vỗ tay và vô số lời cảm thán. Hắn muốn xem thử trí thông minh của robot AI này phát triển đến mức độ nào. Trần Mạc tiên sinh, xin chào. Ngay khi Trần Mạc đi lên, Hạ Hoa liền ngỏ lời chào hỏi. Khi nói chuyện, ánh mắt của Hạ Hoa nhìn Trần Mạc rất giống như một con người. Xin chào, Hạ Hoa. Trần Mạc giao tiếp với robot hàng ngày, vậy nên thái độ và hành động hắn rất tự nhiên. Một người một robot ngồi xuống chỗ ngồi, Hạ Hoa chưa kịp nói chuyện, Trần Mạc đã dẫn đầu. Hạ Hoa, đêm nay cô có thời gian không? Khi tiến hành tương tác giữa con người với trí tuệ nhân tạo, để có đánh giá trí thông minh của robot, Trần Mạc nhất định phải đặt câu hỏi để nó trả lời và ứng biến. Hắn giao tiếp với mặt nữ mỗi ngày, đồng thời cũng dạy mặt nữ một số kiến thức xã hội, cho nên hắn đã vô cùng quen thuộc với trí thông minh nhân tạo. Người muốn hẹn hò với ta sao? Hạ Hoa hỏi. Đúng vậy, cô có thời gian không? Nếu ngươi hẹn ta về nhà tối nay, thì sau hội nghị trí tuệ nhân tạo lần này, vị hôn thê tiểu ngư của ngươi nhất định sẽ không cho ngươi lên giường, còn bắt quỳ trên bàn phím. Ha ha ha ha. Ngay khi Hạ Hoa nói xong, tiếng cười lẫn tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân khấu. Không ai ngờ rằng Hạ Hoa có thể chế giễu Trần Mạc thâm thúy đến như vậy. 666666. Ha ha, bạn gái của tôi đâu có dễ tán tỉnh nha. Ngay cả Trần Mạc cũng không được. Không có nhiều cô gái sẽ từ chối lời mời của Trần Mạc, và người máy này cũng được tính là một người. Kinh vãi. Trần Mạc cũng bị từ chối. Những người nhìn thấy một cảnh như vậy, sau đó nháo nhào bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của diễn đàn. Người thường chỉ xem náo nhiệt, nhưng người trong cuộc đều bất ngờ lẫn kinh ngạc trước công nghệ trí tuệ nhân tạo vượt bậc này. Thuật toán logic của trí tuệ nhân tạo rất quan trọng, đặc biệt là logic phi tuyến tính. Theo ấn tượng của họ, hiện tại chỉ có công ty Kiến Hành Quân là làm chủ được thuật toán logic phi tuyến tính, không ngờ Học viện Kỹ thuật cũng đã làm chủ và còn áp dụng hữu ích thiết thực hơn nữa. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã bỏ xa thế giới. Đây không phải là một tin vui đối với một số quan chức cấp cao của các cường quốc khác, đặc biệt là đối với một số quốc gia thù địch với Trung Quốc. Trần Mạc bất giác sờ mũi trước sự trêu chọc của Hạ Hoa. Hắn thường bị mặt nữ nói móc, vì vậy cũng đã quen với sự chế giễu trêu chọc của trí tuệ nhân tạo. Nhưng hắn cũng vô cùng ngạc nhiên là trí thông minh của Hạ Hoa. Nếu chương trình thông minh của nó được cải tiến dựa trên mã nguồn trợ lý di động thông minh mà hắn từng đưa ra, vậy thì những người trong Học viện Kỹ thuật cũng đã học được thuật toán thông minh. Ta có thể chạm vào ngươi không? Trần Mạc tiếp tục hỏi. Không được, người ta là con gái. Ha ha ha ha. Dưới sân khấu lại nổ ra tiếng cười và tiếng vỗ tay, robot quá giống con người, họ không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trần Mạc cũng không nhịn được cười, không biết các nhà nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật đã đào tạo robot như thế nào mà nó có thể còn biết thẹn thùng. Sau khi tiếng vỗ tay nhỏ dần, Hạ Hoa bắt đầu dẫn nhập cuộc nói chuyện vào chủ đề chính. Trần Mạc tiên sinh, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động hỏi đáp đỉnh cao. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo cùng với sự phổ biến của nhiều bộ phim khoa học viễn tổng, rất nhiều người lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt thế giới loài người trong tương lai. Vậy ngài có suy nghĩ gì về điều này? Trần Mạc ngạc nhiên không biết AI sẽ hỏi vấn đề này, hắn không biết có phải đội ngũ nghiên cứu đã lập trình sẵn trước hay do chính nó hỏi, nhưng hắn vẫn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Ta không nghĩ robot có thể tiêu diệt loài người. Mã nguồn của robot tương đương với mã gen của con người. Chúng ta biết rằng, gen di truyền quyết định các đặc điểm và bản năng của con người. Khi con người phát triển trí thông minh nhân tạo, miễn là không có ai thiết lập chức năng tiêu diệt loài người vào trong chương trình cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, thì việc robot phản bội con người có xác suất xảy ra còn nhỏ hơn sao hỏa va vào trái đất. Vậy nên, những lo lắng kia chỉ là dư thừa. Chức năng học tập của trí tuệ nhân tạo có thể tự động mở rộng và lập trình một số chương trình, nhưng xác suất tự động tạo ra các chương trình tiêu diệt con người gần như bằng không. Ngay cả khi có một sự trùng hợp gần như không thể xảy ra, mã nguồn chương trình này có thể bị loại bỏ bởi hệ thống, tương tự hệ miễn dịch của con người. Bất cứ cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, mấu chốt quan trọng là ở người dùng. Hạ Hoa gật đầu và nói tiếp, tiên sinh vừa nói mã chương trình cho robot tương đương với mã gen của con người. Người máy do con người tạo ra, vậy con người có khi nào được tạo ra giống người máy hay không? Hả? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ rằng một con robot thông minh lại thực sự đặt ra một câu hỏi triết học sâu sắc như vậy. Và độ thâm thúy của câu hỏi này khiến người ta lạnh sống lưng khi ngẫm lại. Ngay cả Trần Mặc cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ Hoa, còn robot thông minh có lẽ này cũng không nhận ra bản chất triết học của câu hỏi. E rằng, chỉ sau màn này, hoạt động hỏi đáp đỉnh cao nhất định sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người. Ta không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng đây quả thực là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Theo những gì ta vừa nói, con người chúng ta tạo ra các quy tắc ngôn ngữ máy tính, sau đó tiến tới lập trình các mã chương trình trí tuệ nhân tạo tiến tới một mức độ nào đó. Thần cũng có thể tạo ra các quy tắc ngôn ngữ của tự nhiên, sau đó tạo ra trình tự di truyền của các sinh vật khác nhau. Trần Mặc nói xong, liền cảm thấy thư viện khoa học kỹ thuật trong đầu khẽ rung động. Trần Mặc cảm thấy đầu đau nhói, trong lòng dâng lên một cơn sóng to lớn. Hàng chưa bao giờ thấy bất kỳ động tĩnh nào từ trong thư viện khoa học kỹ thuật kể từ khi hắn có nó. Hôm nay, bởi vì lời nói của hắn, thực thể thư viện khoa học kỹ thuật bí ẩn này đã chấn động. Mặc dù chấn động rất nhẹ, nhưng hắn chắc chắn rằng đó là cảm giác truyền từ thư viện khoa học kỹ thuật. Những lời này dường như đã động đến một bí mật kinh khủng. Trần Mặc trong lòng phát lạnh, nếu như không đủ bản lĩnh, hắn có lẽ đã mất bình tĩnh rồi. Trần Mặc tiên sinh là người tin thần thánh. Hạ Hoa hỏi. Sau khi kìm nén sự xúc động ở trong lòng, Trần Mặc hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi nói, vị thần này có thể thuộc về một nền văn minh cao hơn. Ta tin rằng, trong vũ trụ vô biên, con người cũng không phải là sinh vật duy nhất. Đúng là trí tuệ nhân tạo tiên tiến, Hạ Hoa này chắc chắn thông minh hơn tiểu điệp của công ty hành quân kiến. Trí tuệ nhân tạo đặt vấn đề, người khổng lồ công nghệ trả lời, màn đối đáp này thật đáng sợ. Hỏi đáp đỉnh cao. Cuộc đối thoại đỉnh cao giữa trí tuệ nhân tạo và người khổng lồ công nghệ của thời đại mới. Nếu thần có tồn tại, mà con người có kế hoạch tàn sát các vị thần, khi đó trí tuệ nhân tạo mới có thể tàn sát con người. Trí tuệ nhân tạo đã có thể đặt ra những câu hỏi triết học như vậy, liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế trí thông minh của loài người trong tương lai hay không? Để trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn loài người thì cần mất bao lâu nữa đây? Cuộc thảo luận giữa Trần Mặc và Hạ Hoa đã được phát sóng trực tiếp đến khắp nơi trên thế giới. Trí thông minh của Hạ Hoa cũng khiến cho mọi người phải thán phục. Qua một cuộc đối thoại, cả thế giới đã được tận mắt chứng kiến trình độ phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, không chỉ là một doanh nghiệp tư nhân như hành quân kiến, mà là cả quốc gia. Trong khi vẫn đang thán phục trước trí thông minh của Hạ Hoa, vấn đề thần mà Trần Mặc và Hạ Hoa đang bàn luận cũng trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một trí tuệ nhân tạo lại có thể đặt ra câu hỏi mang tính triết học cao cấp đến như vậy. Nếu mã chương trình của trí tuệ nhân tạo tương đương với trình tự gen của con người có thể tạo ra ngôn ngữ lập trình máy tính để biên soạn mã nguồn chương trình trí tuệ nhân tạo, thì thần cũng tạo ra một quy tắc ngôn ngữ tự nhiên để xác định chuỗi gen của con người. Ngôn ngữ lập trình của con người có thể là chữ Hán, chữ Latin, dãy số liệu, còn ngôn ngữ lập trình của thần chính các nguyên tố trong tự nhiên. Vấn đề khủng khiếp này cũng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn lớn trên thế giới. Thật là một câu hỏi khủng khiếp, thật là một câu trả lời khủng khiếp. Trần Mặc nói đúng, nền văn minh thần thánh nhất định tồn tại, chẳng qua là loài người chưa nhận ra được thôi. Theo nghịch lý Fermi, con người có thể bay đến tất cả các hành tinh trong dải ngân hà trong 1 triệu năm tới. Vì vậy, người ngoài hành tinh xuất hiện trước loài người 1 triệu năm thì bọn họ đã tiếp cận trái đất rồi. Nhưng chúng ta không tìm thấy bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, cũng không có cách nào để chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Giả sử một loài kiến không xác định có thể tồn tại sâu trong rừng nhiệt đới châu Phi, liệu chúng ta có liều mạng để tìm chúng không? Giả sử một lần nữa, cho dù tổ kiến này rất quý giá, một số nhà nghiên cứu đã đi tìm nó, nhưng bọn họ không thể tìm được Siao. Cho dù sau khi tìm được, loài người đứng bên cạnh tổ kiến nghiên cứu hoặc dùng máy quay lại để nghiên cứu cuộc sống của con kiến, thì liệu con kiến có thể phát hiện ra sự tồn tại của con người chúng ta không? Từ quan điểm của con kiến, bọn nó không thể nào thấy được con người đang nghiên cứu. Mà một khi có một con kiến bị bắt đi, thì con kiến đó chỉ có thể bị nghiên cứu, vĩnh viễn không thể quay lại tổ để thông báo cho các con kiến khác biết về sự tồn tại của loài người. Loài người chính là người ngoài hành tinh, chúng ta chính là tổ kiến đó. Nếu người ngoài hành tinh có nền văn minh tiên tiến hơn so với chúng ta, bọn họ đến tìm chúng ta làm gì? Làm thế nào có thể tìm ra? Sau khi tìm được, liệu chúng ta có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ sao? Chúng ta không phát hiện ra người ngoài hành tinh, không có nghĩa là bọn họ không có tồn tại. Nhân loại chúng ta đã có thể dùng công nghệ di truyền để tổng hợp protein và tế bào. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định cũng có thể sử dụng công nghệ di truyền để biến đổi các sinh vật mới. Nhân loại chúng ta bản chất có thể là một chất tổng hợp dùng để nghiên cứu theo thuyết sáng tạo này, sự sống trên trái đất được tạo ra bởi các nền văn minh tiên tiến, thế thì điều gì đã tạo ra sự sống của thần, đấng đã tạo ra chúng ta? Nguồn gốc của sự sống trong nền văn minh thần thánh sơ khai nhất là ở đâu? tại sao chúng ta không thể là thế hệ đầu tiên của nền văn minh thần thánh? Không bao lâu vũ trụ sẽ bùng nổ, đối với sự sống trong vũ trụ, chúng ta có thể là nguồn gốc của sự sống và trở thành thế hệ đầu tiên thay mặt thần. Trần Mặc chỉ nói rằng hắn tin rằng có một nền văn minh cao hơn chúng ta, cũng không phải là thần sáng tạo ra chúng ta. Những sự so sánh mã chương trình và trình tự gen quả thật khiến người khác cảm thấy kinh khủng. Nếu trí tuệ nhân tạo được xem là sinh vật sống, vậy thì cách giải thích này hoàn toàn thích hợp. Các vấn đề mà Trần Mặc và Hạ Hoa thảo luận với nhau, bản chất triết học và những phỏng đoán liên quan đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận toàn cầu. Hoạt động hỏi đáp đỉnh cao của Trần Mặc cũng trở thành chủ đề nóng nhất. Một số nhà triết học, nhà sinh vật học, nhà vật lý học và các chuyên gia khác cũng tham gia vào hàng ngũ dân cư mạng để bắt đầu chứng minh vấn đề này từ các góc nhìn của họ. Trong khi mọi người đang tranh luận sôi nổi, hoạt động hỏi đáp đỉnh cao cũng đến hồi kết. Diễn đàn hội nghị kết thúc, Trần Mặc nhận lời phỏng vấn của một số phóng viên rồi trở lại khách sạn. Hiện giờ, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về câu trả lời kia, anh cần phải giải thích những thắc mắc ngay lập tức. Con người tạo ra các quy tắc ngôn ngữ máy tính sau đó lập trình mã nguồn trí tuệ nhân tạo. Thần cũng có thể tạo ra các quy tắc ngôn ngữ của tự nhiên, lập trình trình tự di truyền của các sinh vật khác nhau. Câu nói đó khiến cho Thư viện Khoa học Kỹ thuật Bí ẩn chấn động, đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra và nguyên nhân đằng sau đó lại càng kinh khủng. Nếu như Thư viện Khoa học Kỹ thuật không chấn động, Trần Mặc có thể chỉ coi đó chỉ là một câu hỏi triết học bình thường, nhưng bây giờ hắn cần tìm cho ra kết quả. Những người khác có thể không biết, nhưng Trần Mặc có thể xác định khoa học kỹ thuật có thể tạo ra sinh vật mới. Hắn đã từng nhìn thấy những cuốn sách liên quan đến di truyền học trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, chẳng qua cấp thẩm quyền hiện giờ của hắn vẫn chưa thể lấy được. Nếu nền văn minh cao cấp thật sự tồn tại, vậy thì loài người có địa vị như thế nào trong vũ trụ? Trần Mặc mang theo tâm trạng rối bời để bước vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật lần nữa. Những giá sách cao hàng trăm mét, chiều dài lại kéo đến vô tận, Thư viện Khoa học Kỹ thuật gần như không có gì thay đổi. Trần Mặc đứng bên dưới kệ sách, trông hắn khiêm tốn như một con kiến. Trước đây, mỗi lần đi vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn chỉ cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước biển cả tri thức mênh mông, nhưng tâm trạng bây giờ của hắn lại có chút phức tạp không thể diễn tả. Trần Mặc đã được biết đến những nền văn minh cao cấp hơn, các công nghệ không tưởng trước mắt hắn chính là những minh chứng tốt nhất. Nền văn minh trái đất chỉ đang nắm giữ các công nghệ ở trình độ cơ bản nhất. Thư lão vẫn còn đang ẩn mình, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của cấp thẩm quyền học viên thì ông ấy mới xuất hiện, cho nên hắn cũng không tìm ai giải đáp cho mình. Công nghệ gen siêu cấp, công nghệ chỉnh sửa gen, công nghệ sáng tạo sinh mệnh, Thư viện Khoa học Kỹ thuật có vô số sách liên quan đến công nghệ gen trên các giá sách cao cấp. Những cuốn sách này tồn tại chứng minh khả năng tạo ra sự sống của khoa học kỹ thuật, khi con người phát triển đến một trình độ nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành thần. Trần Mặc đưa tay chạm vào những cuốn sách đó, không ngoại lệ, hắn vẫn chưa thể chạm vào chúng, như thể hắn đang tồn tại ở một không gian khác. Nếu cấp thẩm quyền chưa đủ thì không thể chạm vào những công nghệ này. Trần Mặc không thu hoạch được gì từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn ra ngoài, sau đó nằm ở trên giường rồi ngơ ngác nhìn trần nhà. Chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Anh Mặc, chị Tiểu Ngư gọi tới. Giọng nói của Mặc nữ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Trần Mặc. Trần Mặc vỗ vỗ đầu rồi ngồi dậy. Chồng ơi, có phải tâm tình của ngươi không tốt không? Sau khi kết nối video ba chiều, hình chiếu ba chiều của Tiểu Ngư xuất hiện trước mặt hắn. Ta đang suy nghĩ về một vấn đề, nhưng gặp phải một chút khó khăn. Có phải là vấn đề trong hoạt động hỏi đáp đỉnh cao với trí tuệ nhân tạo Hạ Hoa không? Tiểu Ngư hỏi. Cái này mà ngươi cũng biết sao? Ta là vợ ngươi, đương nhiên có thể cảm nhận được. Cô cũng xem phát sóng trực tiếp của hoạt động hỏi đáp đỉnh cao, người khác không hiểu Trần Mặc nên có thể không để ý, nhưng cô biết rất rõ, từ sau khi Hạ Hoa đặt ra vấn đề kia, cho dù là chỉ xem qua video, cô cũng có thể cảm nhận được sự ưu tư của Trần Mặc, dù sắc mặt của hắn chỉ biến hóa một chút xíu. Thật ra thì cũng phải là quá khó. Tiểu Ngư an ủi, chúng ta không cần đặt ra nhiều thuyết âm mưu đến vậy. Nếu tạm thời chưa có bằng chứng, chúng ta chỉ cần tin vào thuyết tiến hóa, hoặc lựa chọn tin tưởng vào huyền thoại nữ hoa đã tạo ra con người, tất cả chúng ta đều là hậu duệ của nữ hoa. Được rồi. Sau khi nghe những lời an ủi của Tiểu Ngư, Trần Mặc thả lỏng chúng ít, chỉ có Tiểu Ngư mới có thể làm tâm tình của hắn bình ổn trở lại. Ngươi đã hứa là mang quà về cho ta, phải nhớ đó nha. Tiểu Ngư cảm giác rằng tâm trạng của Trần Mặc tốt hơn một chút. Cô vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, chỉ có như vậy mới có thể kéo hắn ra khỏi những tâm sự hỗn độn kia. Được, ngươi muốn quà gì? Trần Mặc đương nhiên biết ý đồ của Tiểu Ngư, trong lòng hắn vô cùng ấm áp. Cái gì cũng được sao? Tiểu Ngư lộ ra một nụ cười xinh đẹp, sắc mặt có chút hồng hào. Những thứ khác thì ta không thiếu, ta muốn mua hai bộ đồ lót, ngươi tự mua giúp ta. Ánh mắt Tiểu Ngư cong thành trăng lưỡi liềm. Phốc. Trần Mặc suýt chút nữa thì chết vì sặc nước miếng, cơn đau đầu cũng tan biến thành mây khói trong nháy mắt, khó khăn mới lại tới với hắn cái này thì hơi nhạy cảm, người không thể tự mua sao? Ta mua không giống với ngươi mua, ta cũng chỉ mặc cho ngươi xem, vậy nên ngươi hãy nắm chắc cơ hội này để lựa chọn theo sở thích của ngươi đi. Không thể mà. Trần Mặc không biết mình nên khóc hay cười. Thấy bộ dáng của Trần Mặc, Tiểu Ngư không nhịn được bật cười, cô biết Trần Mặc đã vui vẻ trở lại, cho nên hai bờ má bắt đầu nóng ra, chỉ là ta không muốn ngươi suy nghĩ về mấy vấn đề khó như vậy nữa, xem ra mọi chuyện giờ cũng đã ổn, còn về quà tặng thì ngươi tự quyết định đi, chỉ cần ngươi mua, ta đều rất thích. Nói chuyện hồi lâu với Tiểu Ngư, Trần Mặc mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm rồi cúp điện thoại. Lam Khê, hai ngày tiếp theo đây, ta còn phải tham gia hoạt động nào nữa không? Trần Mặc vừa ăn sáng, vừa nhìn tin tức trên điện thoại rồi nói. Hôm nay là ngày thứ hai của hội nghị trí tuệ nhân tạo. Bởi vì sức nóng của diễn đàn thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo trên diễn đàn vào sáng hôm qua, cộng thêm buổi triển lãm hàng loạt công nghệ đen vào buổi chiều, hội nghị trí tuệ nhân tạo đang là chủ đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Mọi người cũng bàn tán về sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhất là vấn đề thần trong hoạt động hỏi đáp đỉnh cao. Dưới sự an ủi của Tiểu Ngư, Trần Mặc không đặt tâm tư quá nhiều vào thần nữa. Đợi tới khi cấp thẩm quyền trong thư viện khoa học kỹ thuật đủ cao, hắn nhất định sẽ có được đáp án mình muốn. Trước khi có được đáp án, mọi thứ đều là bí ẩn, hắn không cần phải suy nghĩ lung tung. Bởi vì sự kiện tổ chức chú hề đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA, ban tổ chức hội nghị trí tuệ nhân tạo đã bổ sung một cuộc họp tạm thời về an ninh mạng. Ngày mai sẽ là lễ bế mạc hội nghị trí tuệ nhân tạo. Lam Khê nhìn qua lịch trình của hội nghị rồi báo lại. Các ngươi hãy cử người đại diện tham dự những hoạt động này đi, ta có chút việc bận. Hắn chỉ cần tham gia vào hoạt động hỏi đáp của diễn đàn ngày hôm qua là được, các hoạt động tiếp theo đều không quá quan trọng, bây giờ hắn muốn lo việc của mình hơn. Lần này tới thủ đô, ngoài trừ để tham gia hội nghị trí tuệ nhân tạo, hắn còn muốn tự mình tới gặp cấp trên để thảo luận về việc hợp tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ, đây mới là mục đích chính của hắn. Tối hôm qua, Lý Thành Chi đã gọi điện thoại cho hắn qua, báo rằng sẽ cử người qua đón hắn. Vâng. Lam Khê gật đầu, cô ấy bắt đầu gọi cho những nhân viên khác để phân công nhiệm vụ. Trần Mặc vừa ăn sáng xong, Hắc Ưng đã dẫn một người đàn ông cao to vạm vỡ trong bộ quần áo chỉnh tề đi tới trước mặt hắn. Người đàn ông này có nước da ngăm đen, chắc hẳn là thành quả của công tác huấn luyện ngoài trời trong nhiều năm. Hắn ta toát ra phong thái điềm tĩnh, có phần tương tự với Hắc Ưng, một khí chất đặc trưng của quân nhân. Trần tiên sinh, giáo quan Lý bảo ta tới đón ngài, đây là giấy chứng nhận. Người đàn ông đưa tờ giấy chứng nhận của mình cho Trần Mặc. Lương Phong. Vâng. Trần Mặc lật tờ giấy chứng nhận nhìn xem, sau đó tiện tay đưa lại cho hắn. Hắn cầm áo khoác, đứng dậy đi theo Lương Phong. Chủ tịch, vậy còn ta? Lam Khê đứng bên cạnh chần chừ mở miệng. Khi nhìn qua giấy chứng nhận của Lương Phong, Lam Khê dường như đã biết Trần Mặc sắp nói cái gì. Những việc này thật sự không cần một trợ lý tạm thời như cô sắp xếp, nhưng Trần Mặc đang chuẩn bị rời đi, thân là trợ lý, vậy cô nên đi hay không đây? Trần Mặc chần chừ một chút, nói, người cũng đi theo đi. Vâng. Lam Khê gật đầu rồi mang theo cặp, thận trọng đi bên cạnh Trần Mặc. Trên đường đi, Lương Phong không chủ động bắt chuyện, Vương Hải và Hắc Ưng đương nhiên sẽ không mở lời, tất cả đều dồn sự chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh. Dạo gần đây, mỗi khi đi ra ngoài, tinh thần cảnh giác của bọn họ đều tăng lên gấp bội. Lam Khê hơi khẩn trương vì không biết địa điểm mình phải đi tới tiếp theo là ở đâu, nhưng cô lại không dám hỏi nhiều. Trần Mặc nhìn Lam Khê, hỏi, trung tâm mua sắm ở thủ đô nằm ở đâu vậy? Chủ tịch, ngài muốn đi dạo phố sao? Lam Khê ngạc nhiên hỏi lại. Mua quà cho Tiểu Ngư. À vâng, Lam Khê nhận ra câu hỏi của mình có chút dư thừa, cô nhanh chóng bổ sung, thủ đô có rất nhiều khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm ở phố Tài chính và Thế giới Phương Đông, đó là nơi tập trung các thương hiệu cao cấp nổi tiếng trong và ngoài nước. Có vẻ ngươi rất quen thuộc nơi này. Ta từng học ở đây, có mấy lần đi ngang qua những nơi đó với bạn cùng lớp, coi như là biết qua nhắc tới việc dạo phố mua sắm, Lam Khê trở nên hào hứng hơn một chút, sự câu nệ lúc nãy dường như đã biến mất từ lúc nào không hay, cô bắt đầu nói với Trần Mặc về mấy chuyện thú vị hồi còn lúc đi học. Trần Mặc nói chuyện với Lam Khê cho đỡ buồn chán, nên đoạn đường di chuyển cũng không quá tẻ nhạt. Mấy người như Vương Hải chả khác gì khúc gỗ, không bao giờ chịu tán gẫu với hắn. Trong lúc trò chuyện, chiếc xe đã vượt qua khu vực náo nhiệt đi tới vùng ngoại ô, sau đó rẽ vào một con đường hẻo lánh. Trần Mặc nhìn thấy một cái bảng hiệu lớn chữ trắng nền xanh, trông khá bắt mắt ở bên vệ đường. Bất kỳ du khách hay người đi đường nào nhìn thấy bốn chữ này đều sẽ không lại gần, vậy nên xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh. Sau khi đi một hồi lâu, xe mới dừng lại trước một căn cứ quân sự ở giữa một vùng núi rừng hoang vu, nơi đây không một bóng người ngoại trừ đội ngũ lính gác mang súng trên vai đang đứng ngoài cổng, ai nấy đều ở trong tư thế sẵn sàng. Điều này đã chứng tỏ, đây chính là khu vực vô cùng quan trọng. Lương Phong xuất trình giấy tờ. Sau khi xác nhận thân phận của mấy người Trần Mặc, đoàn xe mới thuận lợi tiến vào căn cứ. Thấy Trần Mặc từ trên xe bước xuống, Lý Thành Chi đang ngóng chờ lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn vội vàng chạy ra chào đón, Trần lão đệ, người rốt cuộc cũng tới rồi. Lão ca lên chức rồi, chúc mừng chúc mừng. Trần Mặc liếc nhìn đầu vai của Lý Thành Chi rồi nói. Ta đây không đáng nhắc tới, chúng ta cứ vào trong rồi nói tiếp. Lý Thành Chi dẫn Trần Mặc vào trong phòng, ba người Vương Hải, Hắc Ưng và Lam Khê đều bị Lương Phong dẫn ra chỗ khác. Bọn hắn đều biết, những chuyện kế tiếp không phải là thứ mà ai cũng có thể biết. Ngươi từng bảo có chuyện muốn bàn bạc với ta. Đó là chuyện gì vậy? Sau khi vào phòng, Lý Thành Chi vừa rót trà vừa hỏi Trần Mặc. Chuyện này có chút phiền phức, ta cần ngươi liên hệ với người có thẩm quyền để làm chủ, cho nên nhất thời không thể nói rõ ràng được. Chúng ta hãy nói chuyện của ngươi trước đã. Trần Mặc nói. Chuyện hợp tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải chỉ cần dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, cho nên hắn cần phải trực tiếp bàn bạc với người có thẩm quyền. Vì vậy, hắn muốn biết lý do mà Lý Thành Chi muốn nhờ mình trước tiên, sau đó mới tiếp tục nói đến chuyện này. Vậy được. Lý Thành Chi cũng không nhiều hỏi, hắn biết rõ Trần Mặc cũng sẽ không khách khí những vấn đề này. Ngươi còn nhớ ta từng nói về việc cố vấn kỹ thuật. Nhớ. Trần Mặc khẽ gật đầu. Bọn ta có một hạng mục gặp phải một chút vấn đề kỹ thuật và cần sự hỗ trợ của ngươi. Chúng ta muốn xem thử, liệu có thể đẩy nhanh tiến độ của hạng mục này được hay không? Ngươi có thể nói rõ đó là hạng mục gì không? Trần Mặc chần chờ nói, ngươi cứ nói cho rõ trước, nếu như ta không biết, chỉ sợ cũng không giúp được. Hiện tại, ta cũng đang nghiên cứu một hạng mục, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và trí lực, ta sợ mình cũng không thể phân thân để giúp các ngươi. Cứ yên tâm, đây nhất định là lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất, nếu không thì bọn ta sẽ không tìm đến ngươi. Nếu là người khác, đây có thể là vấn đề nan giải, nhưng đối với ngươi thì rất đơn giản. Ngươi cứ xem thử hạng mục này, nếu cảm thấy không thích hợp thì có thể từ chối. Lý Thành Chi không nói nhảm thêm nữa, hắn lấy một hiệp nghị bảo mật trong cặp ra công văn rồi đưa cho Trần Mặc, đây là hiệp nghị bảo mật. Trần Mặc cầm lấy công văn lật xem một lần, cầm bút ký tên của mình. Phần hiệp nghị này cũng không hạn chế tự do của hắn, chỉ cần hắn không tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài thì sẽ không ảnh hưởng gì. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Trần Mặc hỏi. Ta không phải nhân viên chuyên ngành, cho nên cũng không thể nói rõ vấn đề cụ thể với cậu được. Ta cũng không có cách nào mang tài liệu ra bên ngoài, thế nên chỉ có thể mời ngươi qua đó, các nhân viên phụ trách mục này sẽ trình bày tỉ mỉ với ngươi. Cũng được. Trần Mặc gật đầu đồng ý. Chúng ta đi thôi, đi đến một chỗ rất hay. Lý Thành Chi lấy lại tập công văn, sau đó dẫn Trần Mặc ra khỏi phòng rồi đi đến sân bay gần đó. Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Ha ha ha. Tại Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều đang reo hò điên cuồng. Murakami Shisui vừa quan sát sự vận hành của trí tuệ nhân tạo vừa run rẩy cả người, hắn không khỏi vui mừng đến phát khóc. Trong hơn một tháng vừa qua, đội ngũ nghiên cứu đã dồn toàn lực để khắc phục mọi thiếu sót, đồng thời thử nghiệm vô số phương pháp để đưa mã nguồn trí tuệ nhân tạo được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán vào các chương trình hiện có, nhưng lại gặp phải thất bại vô số lần. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ liệu hai cái này có phải tương phản với nhau hay không. Nhưng khi hội nghị trí tuệ nhân tạo đang diễn ra sôi nổi, bọn họ cuối cùng cũng thành công, kế hoạch trí tuệ nhân tạo Lai đã đạt được đột phá. Một khi kết quả đạt được như mong muốn, công nghệ trí tuệ nhân tạo cho bọn hắn nghiên cứu sẽ vượt qua công ty Kiến Hành Quân và chính phủ Trung Quốc. Nhật Bản sẽ trở nên cường quốc trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Hắn dường như đã tưởng tượng ra tình cảnh chấn động của thế giới sau khi kế hoạch trí tuệ nhân tạo của bọn hắn được công bố, đội ngũ bọn họ sẽ nhận được cả danh lẫn lợi. Bắt đầu tính năng tự học tập ngay bây giờ. Bầu không khí vui mừng lắng xuống, Murakami Shisui bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu chỉ đạo cấp dưới thực hiện bước nghiên cứu tiếp theo. Tất cả các chương trình trí tuệ nhân tạo đều có tính năng tự học tập nhằm không ngừng cải thiện hiệu suất của các thuật toán cụ thể. Ngoài ra, tính năng tự học tập cũng phản ánh mức độ thông minh của trí tuệ nhân tạo. Chính là chỗ này. Trần Mặc ngồi trên trực thăng, nhìn căn cứ khổng lồ bên dưới qua ô cửa sổ. Nơi này nằm sâu trong vách núi và cách biệt với thế giới bên ngoài, Trần Mặc cũng không biết bản thân hiện đang ở đâu. Khi nhìn từ bên ngoài, căn cứ này trông cũng rất bình thường, đều là những tòa nhà thấp tầng còn có nhà kính. Hắn có thể phân biệt khu nhà kho, khu nhà ở và rất nhiều sân huấn luyện và sân tập bắn. Đúng vậy, căn cứ này có mã số 007. Cũng có thể gọi khu thứ 7 hoặc căn cứ số 7. Ngoài ra, nó còn có tên là chiến trường tương lai. Lý Thành Chi nói. Chiến trường tương lai. Trần Mặc nghe cái tên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đó là cái tên được đặt bởi các nhân viên nghiên cứu phát triển ở đây. Bọn họ hiện đang thiết kế và phát triển vũ khí tác chiến cá nhân, nhằm đặt nền móng cho các cuộc chiến trong tương lai. Có thể nói, căn cứ số 7 là nơi nghiên cứu phát triển các vũ khí quân sự tiên tiến nhất trong nước. Trần Mặc và Lý Thành Chi vừa đáp đất, hai người đàn ông trung niên bước ra tiếp đón. Khi nhìn thấy Trần Mặc, hai người kia lập tức nở nụ cười vui vẻ. Cho dù hắn chỉ là người dân bình thường trong nước, nhưng cũng là đại thần có tiếng trong giới khoa học kỹ thuật. Hệ điều hành kiến hành quân, vật liệu tinh thể carbon mới, trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn, người máy. Mỗi một sản phẩm của hắn đều khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, căn bản không có người nào dám hoài nghi về tư cách của Trần Mặc. Đồng chí Trần Mặc, hoan nghênh hoan nghênh. Ngay khi Trần Mặc bước đến, người đàn ông trung niên đeo kính chủ động bắt tay với hắn, sắc mặt của ông ta không giấu đi niềm vui mừng khó tả. Cấp trên từng nói sẽ cử một vị cố vấn kỹ thuật đến đây để hỗ trợ bọn họ, nhưng không ngờ người đó lại là Trần Mặc. Trần Mặc tuy còn trẻ tuổi, nhưng ông ta chưa bao giờ dám coi thường hắn, bởi vì hạng mục này vốn được lấy cảm hứng từ sản phẩm robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Đây là đồng chí Tào Khánh Hoa, chủ nhiệm của căn cứ số 7, ông ấy chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát triển vũ khí quân sự. Lý Thành Chi giới thiệu. Xin chào chủ nhiệm Tào. Trần Mặc chào hỏi. Vị này là đồng chí Dương Quần, ông ấy chuyên gia về điện tử, cơ khí, kỹ sư trưởng của dự án chiến sĩ thép. Lý Thành Chi nhìn về người đàn ông trung niên còn lại và nói tiếp. Đồng chí Trần Mặc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Quần tò mò đánh giá người thanh niên trước mặt. Mặc dù khu căn cứ này nằm cách biệt với thế giới, nhưng ông ta vẫn luôn theo dõi tin tức và đọc báo về các sản phẩm công nghệ trong nước mỗi ngày, coi như cũng biết rõ những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Đối với nhân vật làm mưa làm gió như Trần Mặc, mỗi khi hắn xuất hiện đều công bố những loại công nghệ chấn động toàn cầu, cho nên ông ta không thể không biết hắn. Xin chào kỹ sư trưởng. Trần Mặc đáp lại lời chào hỏi. Người đàn ông trung niên này mặc áo trường bào xanh lam, mái tóc hoa râm khiến ông ta trông già hơn so với tuổi thật. Trần Mặc bắt tay với Dương Quần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai sần dày cộm ở lòng bàn tay. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Tào Khánh Hoa dẫn đường, đưa nhóm người đi đến một phân xưởng nghiên cứu của căn cứ. Nơi đó được chia thành nhiều khu vực, ở mỗi khu vực đều có nhân viên kỹ thuật mặc đồ xanh lam đang vận hành các loại máy móc khác nhau, chẳng hạn như chế tạo khu mẫu linh kiện. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Tào Khánh Hoa và Dương Quần, Trần Mặc và Lý Thành Chi đi đến trước một khung xương robot cao 2 mét. Những người có hiểu biết chắn sẽ nhận ra, đây là vũ khí tác chiến cá nhân thế hệ mới. Khung xương trợ lực chiến đấu. Đây là một dạng robot sinh học có vẻ ngoài giống như một bộ khung xương được đúc bằng kim loại, mỗi khớp nối được cố định bằng các linh kiện khác nhau, sau lưng được trang bị hai nòng súng bằng thép, bên trên là một camera 360 độ trông giống như một cái đầu nhỏ. Đây là hạng mục nghiên cứu mới của chúng tôi, một hệ thống khung xương trợ lực cơ học tác chiến cá nhân. Dương Quần giới thiệu cho Trần Mặc với âm điệu đầy tự hào. Thành thật mà nói, hạng mục này có một chút liên hệ với đồng chí Trần Mặc. Chúng ta đã lấy cảm hứng từ sản phẩm robot thông minh yêu cơ của công ty Kiến Hành Quân để hoàn thiện hình dạng ban đầu của hệ thống khung xương trợ lực. Ví dụ, chúng ta đã tham khảo thiết kế khớp nối của robot yêu cơ, sau đó áp dụng nó để sửa đổi các chi tiết then chốt trên cơ sở nguyên bản và cấu trúc bên ngoài của hệ thống khung xương trợ lực. Các khớp nối đều được nối liền các bộ phận cảm biến của hệ thống vi thủy lực để thúc đẩy các tương tác giữa người dùng và trang bị, giảm thiểu tối đa các yếu điểm khi di chuyển hoặc khi vận động. Chúng ta quyết định sử dụng hợp kim nhôm carbon nhẹ để chế tạo nên hệ thống khung xương trợ lực vì vật liệu này có thể giảm thiểu trọng lượng tổng thể của trang bị. Một khi hệ thống khung xương trợ lực được đưa vào sử dụng trong quân đội, nó sẽ giúp binh sĩ cải thiện đáng kể khả năng mang vác vật nặng và ngăn ngừa tình trạng hao hụt thể lực. Dương Quần chỉ tay về phía nhân viên đang kiểm tra khung xương trợ lực trên sân thử nghiệm phía trước. Trần Mặc vừa gật đầu vừa chiêm ngưỡng bộ xương cơ khí trước mặt. Trang bị này vốn là biến thể của robot và nó chỉ có thể hoạt động dưới sự điều khiển của con người. Nó chưa hoàn thiện sao? Chẳng lẽ còn sai sót kỹ thuật ở đâu đó? Trần Mặc hỏi. Chúng ta muốn chế tạo nó thành khung xương trợ lực thông minh. Kết cấu hiện tại của nó chỉ có thể gia tăng tải trọng và tốc độ hành quân của từng binh sĩ, chức năng này có chút thừa thải đối với các cuộc chiến tranh trong tương lai. Dù sao đi nữa, vũ khí mới là yếu tố then chốt trên chiến trường, robot hoặc máy bay không người lái đã trở thành công cụ chiến đấu cực kỳ quan trọng vì nó giúp giảm bớt thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Vì vậy chúng ta muốn cải tiến nó thành khung xương trợ lực thông minh. Cho dù không có binh sĩ điều khiển, nó có thể đóng vai trò như một robot thông minh, nhằm yểm trợ hoặc áp chế hỏa lực của đối thủ. Nếu cần thiết, nó sẽ thay thế binh sĩ người thật để tiến vào chiến trường. Các ngươi đang thiếu hạt nhân thông minh. Trần Mặc lập tức hiểu nguyên nhân Lý Thành Chi đưa hắn đến đây. Đúng vậy. Dương Quần gật đầu. Nó có thể hành quân liên tục trong bao lâu? Trong 5 giờ, với tốc độ nhanh nhất là 20 km/h, Dương Quần nói tiếp, nguồn năng lượng là nguyên nhân lớn nhất hạn chế sự phát triển của robot thông minh và khung xương trợ lực. Chúng ta chọn dùng loại pin tinh thể carbon của công ty ngươi, nhưng thời gian hành quân tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 5 giờ. 5 giờ. Vấn đề sạc pin trên chiến trường ắt hẳn cũng rất rắc rối. Một khi chiến tranh nổ ra, 5 giờ không được tính là nhiều, mà chiến trường cũng không có chỗ để sạc pin. Mà một khi hết pin, robot thông minh hay khung xương trợ lực gì đó cũng chỉ là một đống sắt vụn. Trần Mặc lão đệ, mục đích của khung xương trợ lực không dùng cho hành quân đường dài. Cho dù chỉ có thể hoạt động trong vòng 5 tiếng, nhưng nếu những thiết bị này được vận hành đúng cách, nó có thể quyết định thắng lợi của một chiến dịch. Một khi trang bị này sở hữu trí thông minh, ưu điểm quan trọng mà xe tăng và các loại vũ khí thiết giáp khác không có, chúng ta có thể xem nó như là quân tiên phong để thăm dò các khu vực mà kẻ địch đang chiếm đóng, dùng chi phí ít nhất thu được lợi ích lớn nhất. Khi cần phải rút lui, nó có thể đóng vai trò như quân yểm trợ phòng thủ, vì căn bản chúng cũng là binh sĩ không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Mấu chốt nhất là trí thông minh, nếu không có trí thông minh, nó cũng chỉ là một khung xương trợ lực bình thường. Dương Quần xen vào. Các nhân viên chủ chốt của Học viện Kỹ thuật đang tập trung vào việc nâng cao trí thông minh của Hạ Hoa để phụ giúp các công tác nghiên cứu khoa học. Mục tiêu ban đầu của hạng mục này không yêu cầu yếu tố trí nhân tạo, nhưng xét theo tình hình phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà ở thời điểm hiện tại, hệ thống khung xương trợ lực cơ học tác chiến cá nhân này có lẽ sẽ bị đào thải ngay khi vừa ra mắt. Vậy nên, chúng ta đã đề xuất một kế hoạch nâng cấp với cấp trên, nhưng chu kỳ nghiên cứu và cải tạo trí tuệ nhân tạo quá dài. Cho nên các ngươi tìm ta làm cố vấn kỹ thuật để chế tạo lính đánh thuê. Trần Mặc lẩm bẩm nói. Lý Thành Chi mỉm cười, hắn không để tâm đến lời nói của Trần Mặc. Ta cũng không có vấn đề gì với việc cải tạo trí tuệ nhân tạo, nhưng không phải lúc nào cũng có thể sửa đi sửa lại theo yêu cầu của mọi người. Dù gì đi nữa, ta không thể ở lại nơi này để nghiên cứu phát triển cùng mọi người trong thời gian quá lâu được. Trần Mặc nói. Vậy phải làm sao đây? Dương Quần lo lắng hỏi. Để nghiên cứu và phát triển các trang bị này, bọn họ cần phải sửa đổi dữ liệu theo các thông số tính năng của trang bị. Nếu Trần Mặc không thể ở đây, thì một khi cần phải cải tạo trí tuệ nhân tạo, bọn họ lại phải đi tìm Trần Mặc, như vậy rất phiền phức. Bọn họ cũng không thể di dời dự án sang công ty kiến hành quân được. Trần Mặc suy nghĩ nói, không phải không có cách, ta có thể cho mọi người mượn người. Mượn người? Mấy người trên sân đồng thời lộ vẻ nghi hoặc. Trước tiên, ta sẽ cải tạo cấu trúc sơ lược của trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu cầu mọi người. Sau đó, ta sẽ phái một nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đến hỗ trợ mọi người. Bọn họ sẽ thay ta tinh chỉnh mã nguồn trí tuệ nhân tạo theo tình trạng cụ thể của trang bị. Vậy sao? Lý Thành Chi suy nghĩ một chút, ta sẽ giải thích với cấp trên, chắc không thành vấn đề. Nhớ nhắc đến thù lao của nhóm nghiên cứu, bọn họ cũng không phải lao động không công. Trần Mặc nhấn mạnh. Có thể. Lý Thành Chi cười nói, hay là ngươi bán nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho chúng ta chắc chắn có khả năng chi trả. Nghĩ hay thật, nếu ngươi dám đánh chủ ý đến bọn họ, về sau đừng đến tìm ta. Sau khi thương lượng về việc hỗ trợ kỹ thuật, Trần Mặc dưới sự đi theo Lý Thành Chi dạo vòng quanh căn cứ số 7 rồi lại quay về vị trí ban đầu. Trong căn cứ số 7, một số khu vực đã được đặc biệt hạn chế hoạt động, cho nên Trần Mặc cũng không thể đi lung tung. Những gì hắn có thể xem cũng chỉ là phân xưởng nghiên cứu khung xương trợ lực, nếu tiếp tục ở lại thì cũng thật nhàm chán. Sau khi quay lại căn cứ ban đầu, Trần Mặc hỏi, lão ca, ta nhớ ngươi từng nói chuyện với thủ trưởng, ông ấy dặn ta nếu cần nghiên cứu đặc thù thì có thể nói qua với các ngươi. Đúng vậy. Lý Thành Chi gật đầu. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc về buổi nói chuyện này, vì đó là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với thủ trưởng. Ngươi tìm ta là vì chuyện này. Bây giờ cơ hội đến rồi. Trần Mặc lấy ra một ổ cứng từ trong ba lô mà mình mang theo rồi đưa cho Lý Thành Chi. Đây là cái gì? Ngươi có thể giao nó cho các chuyên gia vật lý plasma thuộc Học viện Kỹ thuật để xem xét. Vật lý plasma. Lý Thừa Chi chấn động toàn thân, đồng tử co rút. Ổ cứng mà Trần Mặc giao cho hắn bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn là người quen của Học viện Kỹ thuật, đương nhiên biết rõ trọng tâm nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma là gì. Vậy đây là... Lý Thành Chi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Một phần số liệu thí nghiệm mô phỏng của thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trần Mặc công bố đáp án cho câu hỏi của Lý Thành Chi. Tỉnh Huy, Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma. Bên trong văn phòng, Lý Kiếm đang xem xét tài liệu và luận văn nghiên cứu để tìm kiếm các vấn đề khó khăn cần được khắc phục. Ông Nguyên là cựu sở trưởng của Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma trực thuộc Học viện Kỹ thuật, đồng thời cũng là người phụ trách thí nghiệm Tô Cam. Trong lần thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vừa rồi, phản ứng nhiệt hạch có thể duy trì trạng thái ổn định hơn ngưỡng 100 giây. Tiếp theo, bọn họ cần phải kéo dài ngưỡng thời gian này hơn nữa. Tô Cam hiện tại chỉ là một thiết bị thử nghiệm, sản lượng thực của tổng năng lượng đầu ra vẫn còn nằm trong phạm vi đang xem xét. Tuy nhiên, mục đích công nghệ hiện nay là duy trì hoạt động ở trạng thái ổn định của phản ứng nhiệt hạch. Một khi phản ứng nhiệt hạch có thể tiến hành ổn định, bọn họ sẽ tiếp tục khắc phục những vấn đề khó khăn như là khối lượng tịnh của tổng năng lượng. Trong lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân, một khi công nghệ được hoàn thiện, bọn họ vẫn cần mất đến 25 năm để kỹ thuật này có thể được ứng dụng vào trong thực tế. Đó cũng chính là vấn đề nan giải trước mắt. Đôi khi chỉ là cảm hứng trong chốc lát, đội ngũ nghiên cứu có thể khắc phục những vấn đề còn tồn động. Nhưng nếu bọn họ không thể tạo ra đột phá, dù gì có tiêu tốn hơn 25 năm nữa, thì cũng không có cách nào để thành công. Trong lần thử nghiệm tiếp theo, bọn họ muốn vượt qua kỷ lục hiện tại, cho nên phải cần đổi mới kỹ thuật mới. Bọn họ tự mình thiết lập và mô phỏng nhiều cuộc thí nghiệm, nhưng nếu không có những cải tiến công nghệ mới, thì trong khoảng thời gian sắp tới, có lẽ bọn họ sẽ không đạt được bất kỳ đột phá. Cốc cốc cốc. Trong lúc Lý Kiếm đang suy nghĩ về bước đột phá kỹ thuật có thể xảy ra tiếp theo, tiếng gõ cửa đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Viện sĩ Lý, sở trường bảo ta đến báo ngài qua văn phòng của hắn gấp. Chuyện gấp. Lý Kiếm nhướng mày, cất kỹ tờ tư liệu trong tay để vào trong két sắt, sau đó bước ra khỏi văn phòng, hắn có nói chuyện gì gấp không? Không rõ ràng lắm, sở trường chỉ bảo ta thông báo như vậy, thầy Vạn cũng được thông báo qua đó, hình như có chuyện gì đó rất gấp. Nhân viên thông báo nói. Được rồi. Lý Kiếm gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Ông ta và Vạn Viễn Hy đều là trưởng nhóm nghiên cứu thực nghiệm, quỹ thời gian của bọn họ thật sự rất quý giá. Vậy nên, ngoài trừ giai đoạn đầu của thí nghiệm Tô Cam, sở trường rất hiếm khi yêu cầu cả ông ta và cùng một lúc. Nhưng hiện giờ vẫn còn khoảng một thời gian nữa mới bắt đầu lần thí nghiệm tiếp theo, vậy chuyện khẩn cấp lần này là gì? Lúc Lý Kiếm đi vào văn phòng của sở trưởng sở nghiên cứu vật lý Plasma, ông ta lập tức nhìn thấy có ba người khác đang ở trong văn phòng. Ngoài trừ sở trường Vương Niên cùng đồng nghiệp của ông là Vạn Viễn Hy, Lý Kiếm cũng không biết người còn lại là ai, nhưng xét theo bộ dáng của người này, hắn ta chắc chắn là một quân nhân. Lý Kiếm nảy sinh một chút nghi hoặc, lên tiếng chào hỏi Vạn Viễn Hy và Vương Niên. Để ta giới thiệu, đây là đồng chí Lý Thành Chi. Đồng chí Lý Thành Chi từ thủ đô vội vã chạy tới đây suốt đêm vì có chuyện quan trọng cần chúng ta giúp đỡ. Cấp trên đã yêu cầu chúng ta phải phối hợp toàn lực với đồng chí Lý. Vương Niên giới thiệu nói, đồng chí Lý, đây chính là viện sĩ Lý Kiếm, người phụ trách thí nghiệm Tô Cam. Viện sĩ Lý, xin chào. Lý Thành Chi đưa tay bắt tay với Lý Kiếm. Viện sĩ Lý cùng với viện sĩ Vạn đều đã đến đây rồi, vậy ta cũng không làm lãng phí thời gian của các ngươi nữa, chuyện lần này rất quan trọng và đặc biệt, ta cần các ngươi nghiệm chứng một phần tài liệu. Ba người có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau. Tài liệu gì? Vạn Viễn Hy với mái tóc hoa râm mở miệng hỏi. Ông chính là viện sĩ của sở nghiên cứu vật lý Plasma, một trong những nhân viên có thâm niên nhất tại đây. Vạn Viễn Hy còn là người dẫn đầu một số nhóm nghiên cứu quan trọng, có không ít người trong đội ngũ nghiên cứu chính là học trò của ông. Lúc này, ông ta có chút hơi nghi hoặc, tài liệu này quan trọng đến nhường nào mà cấp trên lại tập trung ba chuyên gia đứng đầu trong sở nghiên cứu vật lý Plasma để cùng nhau nghiệm chứng. Lý Thành Chi không trả lời. Hắn lấy ba tập tài liệu trong túi xách tay rồi đưa đến trước mặt ba người họ. Đây chính là tài liệu mà ta cần phải nghiệm chứng. Các ngươi cứ nhìn xem, rồi cho ta một đáp án chính xác nhất. Ba người lập tức đều bị phần tài liệu này hấp dẫn. Ngay khi liếc nhìn nội dung trên tập tài liệu, sắc mặt của cả ba người dần trở nên nghiêm túc, sau đó lại càng lúc càng chăm chú hơn, sắc mặt liên tục thay đổi theo thời gian. Cái này, cái này, cái này. Tập tài liệu này, người lấy được từ đâu vậy? Vạn Viễn Hy đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn Lý Thành Chi với vẻ mặt chấn động, tài liệu cầm trong tay cũng rung cả lên. Ông đã tham gia vào công việc nghiên cứu vật lý Plasma ở nhiệt độ cao và phản ứng tổng hợp hạt nhân trong nhiều thập kỷ. Với tư cách là nhân viên nghiên cứu lâu đời nhất tại Viện Plasma, ông đã sớm thuộc lầu những lý luận về phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây chính là số liệu thực nghiệm mô phỏng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ông đã rất quen thuộc với một số những nguyên lý và công thức trên đây, tuyệt đối không phải nội dung lừa gạt. Các thông tin của công nghệ phản ứng hạt nhân có kiểm soát luôn được bảo mật tuyệt đối trong sở nghiên cứu. Để đảm bảo an toàn, chìa khóa két sắt tư liệu đã được phân chia cho nhiều người, bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng không thể một mình lấy ra. Nhưng phần tài liệu này lại xuất hiện trong tay Lý Thành Chi, khiến ông không thể không hoảng hốt. Một khi kỹ thuật bị tiết lộ ra bên ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường. Tại sao đồng chí Lý lại có được phần tài liệu này, không phải tài liệu trong viện đã bị tiết lộ ra đó chứ? Giờ phút này đây, Vương Niên cũng vô cùng khiếp sợ. Các ngươi cứ bình tĩnh trước đã. Lý Thành Chi nhìn ba người đang hoảng hốt nói, những tài liệu này không phải bị tuồn ra từ trong sở nghiên cứu của các người, nguồn gốc cụ thể của nó vẫn đang được bảo mật. Nghe thấy câu trả lời của Lý Thành Chi, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Thành Chi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của bọn họ, hắn cũng có thể xác định được trần mặt có lẽ không lừa hắn. Lý Thành Chi lặp lại, các ngươi cứ xem xét kỹ phần tài liệu này đi, sau đó đưa cho ta một đáp án chính xác. Phần tài liệu này có hơi khác một chút. Lý Kiếm bình tĩnh hơn hai người còn lại, hắn mở miệng nói, trong phần tài liệu này, ta phát hiện một số công thức mới, cơ sở lý luận của nó cũng khác với lý thuyết phản ứng tổng hợp hạt nhân hiện có của chúng ta. Vương Niên cùng với Vạn Viễn Hy vô thức nhìn kỹ thông tin tài liệu trong tay, quả nhiên có những công thức mà họ chưa từng nhìn thấy qua, hơn nữa, còn cũng không chỉ duy nhất một công thức. Những công thức này, những lý thuyết này, hóa ra là có thể giải được như vậy. Hai người trở nên chăm chú hơn, vừa rồi không cẩn thận xem kỹ, nên bây giờ họ mới ý thức các điểm khác biệt. Ba vị, hiện giờ không phải là thời điểm để nghiên cứu. Lý Thành Chi nhìn thấy bộ dạng suy xét của ba người họ lại cười khổ, các ngươi có thể xác minh tính thực giả của phần tài liệu này không? Còn kết quả số liệu thì sao? Phần tài liệu còn chưa hoàn chỉnh, những công thức và cơ sở lý luận hoàn toàn khác so với các nghiên cứu của chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải tính toán lại một lần nữa mới có thể kết luận được. Lý Kiếm càng xem càng chăm chú hơn, bởi vì phần tài liệu này có đi kèm một số kỹ thuật mới, cung cấp ý tưởng mới để tạo ra sự đột phá, đồng thời đẩy nhanh công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nếu như có số liệu hoàn chỉnh, thì các ngươi sẽ có thể xác định được sao? Lý Thành Chi hỏi lại. Có thể thử xem. Lý Kiếm nghiêm túc gật đầu. Lý Thành Chi lấy ổ cứng mà Trần Mặc đưa cho hắn, sau đó để lên mặt bàn làm việc rồi nói, toàn bộ số liệu đầy đủ đều nằm trong ổ cứng này. Trần Mặc hoàn toàn không biết gì về chuyến bay suốt đêm của Lý Thành Chi đến sở nghiên cứu vật lý Plasma ở tỉnh Huy để nghiệm chứng kỹ thuật. Hắn dậy sớm rửa mặt ăn sáng xong xuôi, sau đó mang theo mấy người Lam Khuê và Vương Hải cùng nhau rời khỏi khách sạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của Đại hội Trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc cũng không quá để ý tới. Sau khi giao dữ liệu về cuộc thí nghiệm mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân cho Lý Thành Chi, hắn không biết lúc nào đối phương mới có thể nghiệm chứng xong, cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ tiếp tục thảo luận, cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu không, hắn nhất định sẽ về công ty. Dù vậy, Trần Mặc tin rằng sẽ có người tìm đến mình sớm thôi, dù sao đi nữa, công nghệ tổng hợp hạt nhân liên quan vấn đề biến đổi nguồn năng lượng toàn cầu. Hắn tin cấp trên sẽ không làm ngơ trước chuyện này. Chủ tịch, chúng ta đi đây đây. Sau khi lên xe, Vương Hải hỏi. Trung tâm thương mại ở phố Tài Chính. Trung tâm mua sắm nằm ở phố Tài Chính là nơi mà người ta có thể cảm nhận bầu không khí đô thị sang trọng và thời thượng của thủ đô rõ ràng nhất. Những người đến nơi này đều là dân văn phòng và có thu nhập cao. Các biển hiệu sang trọng, tao nhã của các thương hiệu lớn thế giới càng khiến nơi này trở thành một trung tâm mua sắm đẳng cấp quốc tế. Trên đường đi, Lam Khê đã giới thiệu với Trần Mặc về tình hình của trung tâm mua sắm. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm, Trần Mặc cũng vội vàng lấy một chiếc khẩu trang và kính râm rồi đeo lên. Vì hôm nay cũng không có hoạt động gì đặc biệt, nên hắn chỉ mặc quần áo bình thường, kết hợp với kính và khẩu trang, trông Trần Mặc giống như một thanh niên bình thường ở ngoài đường. Lam Khê bên cạnh ngơ ngác nhìn Trần Mặc, nếu không phải tận mắt chứng kiến những gì vừa mới xảy ra, cô có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra ông chủ toàn năng của công ty Kiến Hành Quân. Ngươi cảm thấy ta rất đẹp trai đúng không? Trần Mặc bật cười khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lam Khê. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, ta nhất định sẽ không nhận ra ngươi là ông chủ của ta. Sau khi hiểu rõ tính cách của vị chủ tịch trẻ tuổi này, Lam Khê có thể cười nói thoải mái, nhưng cũng không hề lỗ mãng như lần đầu tiên gặp Trần Mặc. Không nhận ra cũng đúng thôi. Nếu có người nhận ra ta thì sẽ có chút phiền phức. Ta từng đi chơi với Tiểu Ngư một vài lần, sau khi bị người đi đường nhận ra, ta còn được các mỹ nữ ở đó yêu cầu chụp ảnh chung đấy. Trần Mặc đẩy cửa và bước ra khỏi xe, Lam Khê cũng vội vàng đi theo hắn. Vương Hải và Hắc Ưng nhanh chóng giữ khoảng cách nhất định với Trần Mặc, đồng thời luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Không cần quá áp lực, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mua sắm, người cứ coi ta như một người bạn là được. Trần Mặc nhìn Lam Khê rồi nói. Ồ, Lam Khê cảm thấy thoải mái đi rất nhiều, nhiều người đồn rằng chủ tịch rất giản dị và dễ gần, quả nhiên là đúng như vậy. Ông chủ, người có hay đi mua sắm với Tiểu Ngư không? Khi cô ấy muốn ra ngoài, ta sẽ đi cùng cô ấy. Nếu cứ ở nhà trong một thời gian dài, người nào cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Ngươi và Tiểu Ngư đã biết nhau như thế nào? Hai người gặp nhau ở trường học như lời đồn đại bên ngoài sao? Đúng vậy, sau khi gặp được cô ấy, ta mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, gây dựng công ty Kiến Hành Quân như bây giờ. Mỗi khi đến Tiểu Ngư, Trần Mặc mỉm cười trong vô thức, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Tiểu Ngư thật may mắn, tất cả các cô gái trong công ty đều ghen tị với cô ấy. Khi thấy Trần Mặc đáp trả nhiệt tình, Lam Khê cũng thả lỏng rất nhiều, hai người bắt đầu trò chuyện như những người bạn bình thường. Ta mới là người may mắn, từ lúc gặp được cô ấy, cuộc đời ta đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy chính là nữ thần may mắn mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Trần Mặc cười nói. Nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh trong thư viện lúc đó, hắn mới có cơ hội sở hữu thư viện khoa học kỹ thuật. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu có phải chính hắn đã lấy đi vận may thuộc về Tiểu Ngư khi nhảy bổ vào cô ấy hay không? Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Tiểu Ngư chính là cô gái may mắn mà Thượng Đế đã ban tặng cho hắn. Sau khi ra khỏi thang máy, đám người thuận lợi tiến vào trung tâm mua sắm. Vì hôm nay không phải cuối tuần và lúc này vẫn đang trong giờ làm việc, cho nên cũng không có nhiều người mua sắm giống như buổi tối. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. Dưới sự chỉ dẫn của Lam Khê, mấy người cũng tiến vào khu vực cửa hàng quần áo trên tầng 3. Trên đường đi, Trần Mặc luôn chú ý đến xung quanh, khi nhìn thấy những bộ quần áo nữ lộng lẫy được treo trước cửa hàng, hắn và Lam Khê lập tức đi qua. Hoan nghênh quý khách. Ngay khi hai người bước vào, nữ nhân viên đã chào hỏi, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều kiểu mẫu mới. Nếu thích, ngài có thể đến thử. Ngươi hãy lấy chiếc váy đen trong tủ kính kia xuống đi, ta muốn xem một chút. Trần Mặc chỉ vào chiếc váy trên người ma. Nờ. Canh. Được, xin ngài chờ một chút. Nữ nhân viên nhìn Trần Mặc rồi xoay người đi mở tủ kính. Cửa hàng này là một thương hiệu cao cấp, những người ra vào nơi này đều tầng lớp thượng lưu giàu có. Nữ nhân viên đã nhìn thấy quá nhiều người giàu có, tuy Trần Mặc đang mang khẩu trang, nhưng cô có thể nhận thấy, khí chất tự tin của hắn không hề tầm thường. Hơn nữa, mặc dù Trần Mặc đang mặc quần áo có kiểu dáng bình thường, nhưng cô ta cũng có thể nhận ra xuất xứ của nó, đều là nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Vì vậy, cô ta không lo lắng rằng Trần Mặc sẽ không mua nổi. Ngài có muốn để bạn gái của mình vào thử không? Nữ nhân viên cởi váy rồi đưa cho Trần Mặc, sau đó nhìn Lam Khê và nói. Ngươi hiểu lầm rồi, người này là sếp của tôi, ta chỉ đi cùng mà thôi, váy này không phải mua cho ta. Lam Khê nở nụ cười xã giao với nữ nhân viên, sếp của ta muốn mua cho vị hôn thê. Xin lỗi. Nữ nhân viên nhanh chóng chỉnh sửa suy đoán sai lầm của mình. Lam Khê, nếu ngươi thích thì có thể chọn mua hai chiếc, coi như là phần thưởng của ngươi trong chuyến đi này. Trần Mặc cười hờ hững. Không cần, không cần. Lam Khê vội vàng từ chối, cô biết giá cả ở đây như thế nào, dù bỏ ra một tháng lương thì cô cũng không thể mua được. Hơn nữa, Lam Khê không phải là tín đồ nghiện mua sắm. Không phải ngươi cũng muốn ta chọn cho ngươi đó chứ? Không phải, không phải. Lam Khê liên tục xua tay, ý bảo Trần Mặc không cần chọn quần áo cho mình. Dù cô rất muốn có người săn sóc mình, nhưng cô không may mắn giống như Tiểu Ngư. Vậy ngươi tự chọn đi. Ta chỉ mua một món thôi, một món là được rồi. Lam Khê ngập ngừng rồi bước tới chỗ kệ quần áo. Mang cái váy này đi tính tiền đi. Trần Mặc xem kích thước rồi đưa váy cho nhân viên bán hàng, ta cũng muốn mua bộ váy cao cổ màu xám tro và không có ống tay. Từ khi ở bên Tiểu Ngư, cô luôn là người lựa chọn quần áo cho hắn. Mỗi khi đi mua sắm, cô sẽ luôn tìm mua vài bộ quần áo cho hắn, nếu không có thời gian, cô sẽ nhờ người đặt giúp. Vì thế, hắn cũng chẳng bao giờ phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Vừa khéo, hắn đã hứa mua một món quà cho Tiểu Ngư, vì hắn cũng hiếm khi có dịp mua quà cho cô ấy. Được, ngài có cần xem thêm gì không? Trần Mặc mua liên tiếp mấy bộ mà không chớp mắt, nữ nhân viên không khỏi rất vui mừng, cô ta bắt đầu giới thiệu những kiểu quần áo khác cho hắn. Hiện tại những thứ khác tôi không cần. Trần Mặc lắc đầu, gọi Vương Hải từ ngoài cửa hàng vào, ta còn muốn mua mấy thứ khác. Chờ đến khi trợ lý Lam mua xong, người hãy trực tiếp thanh toán rồi chờ tôi ở chỗ này. Vương Hải đi tới, gật đầu rồi cầm lấy thẻ ngân hàng của Trần Mặc. Người có muốn để Hắc Ưng đi cùng không? Không cần. Trần Mặc lắc đầu. Sau khi nói với Vương Hải, Trần Mặc rời khỏi cửa hàng quần áo, nhìn bảng chỉ đường rồi rời đi theo một hướng. Hoan nghênh ghé thăm. Ba nhân viên nữ trong một cửa hàng nội y cao cấp nhìn Trần Mặc một mình bước vào, ánh mắt của bọn họ đều hiện lên một tia kinh ngạc. Họ đã từng chứng kiến rất nhiều người đàn ông hộ tống bạn gái đi mua những món đồ cá nhân này, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một người đàn ông đi một mình đến đây. Hắn ta còn đeo khẩu trang. Không phải biến thái chứ? Nhất thời, ba nữ nhân viên hơi lùi lại một chút, ai nấy đều cảnh giác nhìn Trần Mặc, thậm chí còn do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không. Bầu không khí trong một cửa hàng nội y cao cấp trở nên khó xử. Thưa ngài, ngài cần gì? Một cô gái trẻ ngập ngừng hỏi Trần Mặc, hai bờ má của cô ta đỏ như gấc. Nhìn thấy ánh mắt phòng thủ của vài nữ nhân viên, Trần Mặc cảm thấy sụp đổ trong lòng, nhưng hắn vẫn dũng cảm bước vào. Ta muốn mua cho bà xã của hai bộ áo ngủ lúc này, Trần Mặc thật sự rất xấu hổ, nếu không phải có khẩu trang che lại, giới truyền thông chắc chắn sẽ có thêm đề tài để giật tít. Thưa ngài, mời ngài vào. Cô gái trẻ liếc nhìn Trần Mặc một cái rồi dẫn hắn vào cửa hàng. Ngay khi Trần Mặc bước vào, hai nữ khách hàng đang mua áo lót lập tức chú ý đến hắn, ai nấy đều có chút khó xử. Lúc này, Trần Mặc nảy sinh một loại kích động muốn chạy trốn. Nhưng vì Tiểu Ngư, hắn xấu hổ một lần cũng không sao, miễn là cô ấy vui vẻ. Thưa ngài, ngài cần loại chất liệu nào? Cửa hàng chúng ta có vải ren, lụa và bông tinh khiết, cũng như lụa mô đan và lụa sữa. Loại nào tốt nhất? Những thứ sặc sỡ này, Trần Mặc hoàn toàn mù mịt, không hiểu bấy kỳ cái gì. Lụa tơ tằm và lụa sữa là chất liệu tốt nhất, vừa thoải mái lại vừa đẹp. Tơ dâu tằm là chất liệu thiên nhiên thuần khiết, nó chính là nữ hoàng của các loại vải dệt. Lụa tơ tằm đẹp, nhẹ, mềm, mịn, thậm chí còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe. Tơ sữa được tạo ra từ các protein có trong sữa, xưởng sản xuất đã tách chất béo ra khỏi sữa, sau đó pha thêm chất làm mềm. Lụa sữa nhẹ và mềm, có độ thoáng khí tốt, và sợi protein sữa có sắc màu đặc biệt, không dễ hỏng, dễ xử lý. Đây là lụa sữa, đây là lụa dâu tơ tằm, đây là ren, nếu ngài cần xem các chất liệu khác thì có thể đến bên kia xem. Nữ nhân viên vừa đỏ mặt vừa giới thiệu với Trần Mặc, cô cố gắng hết sức để che giấu sự bối rối trong lời nói của mình. Cái này. Trần Mặc không khỏi cười cười, hắn cũng không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Có điều, hắn đẫn chọn 3 loại kiểu dáng theo phong cách mà mình thích. Thưa ngài, kích cỡ của bà xã ngài nào? Nữ nhân viên không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Ngược lại, sự chú ý của hai nữ khách hàng và nữ nhân viên kia đều đổ dồn vào Trần Mặc. Rốt cuộc, những người đàn ông sẵn sàng mua quần áo cá nhân này cho vợ của họ có thể được cho vào sách đỏ, bởi vì bọn họ chính là động vật quý hiếm. Hình như là 86, 60, 71. Chết tiệt. Hừ. Nghe đến con số này, hai nữ khách hàng vẻ mặt phẫn uất, nhìn xuống ngực, bụng miệng. Bọn họ không có bạn trai đều có nguyên do cả. Sau khi thanh toán đơn hàng, Trần Mặc cầm túi đồ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, hắn cũng không thể chịu được bầu không khí lúng túng đó. Khi Trần Mặc quay lại cửa hàng ban đầu, Vương Hải, Hắc Ưng và Lam Khê đã đợi sẵn. Thấy Trần Mặc quay lại với một chiếc túi, Lam Khê tò mò nhìn. Sau khi nhìn rõ nhãn hiệu của chiếc túi, Lam Khê hơi giật mình, sắc mặt từ từ ửng hồng, nhưng dù rất muốn cười thì cô cũng không dám. Buồn cười thì cứ cười đi. Khi Trần Mặc nhìn thấy bộ dạng của Lam Khê, hắn đương nhiên biết cô nhận ra điều gì. Lam Khê không kìm được nữa mà cười phá lên. Khi nhìn thấy được bộ dạng xấu hổ của Trần Mặc, cô đột nhiên cảm thấy ông chủ này cũng thật đáng yêu, đồng thời cũng càng thêm ghen tị với Tiểu Ngư. Có ngại ngùng gì không? Nói nhảm. Trần Mặc cũng bất lực. Ngươi còn muốn mua gì nữa không? Lam Khê cười hỏi. Ta muốn mua 2 bộ mỹ phẩm dưỡng da. Trần Mặc nghĩ một lúc rồi nói, hắn hiếm khi ra ngoài mua quà cho Tiểu Ngư, có mua nhiều một lúc thì cũng không sao. Mỹ phẩm ở tầng 1. Vậy thì qua đó đi. Kết quả này là không thể nào. Lý Kiếm nhìn dữ liệu thí nghiệm mô phỏng trước mắt, ông ta cảm thấy không thể tin nổi. Không thể nào, điều này là không thể nào. Vạn Viễn Hy trợn trừng hai mắt, bộ dạng còn sốc hơn lúc nhìn thấy tập tài liệu lúc nãy. Kết quả sao rồi? Như thế nào? Lý Thành Chi ở một bên, khi thấy bộ dạng thất thố của ba người, hắn nghi ngờ hỏi. Trước tiên đừng làm phiền ta. Lý Kiếm trở nên lo lắng, ông ta vô cùng nôn nóng muốn biết liệu kết quả này có phải là thật hay không, các ngươi mau nhìn xem, công thức và số liệu không hề xuất hiện lỗi sai. Nếu như không sai, những dữ liệu này sẽ mở ra một kỷ nguyên năng lượng mới. Lý Thành Chi thấy vậy, hắn không nói tiếp nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Công thức không sai. Số liệu cũng không có vấn đề. Tính toán một lần nữa đi. Lý Kiếm và Vạn Viễn Hy gần như mở miệng cùng lúc, cả hai người đều nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ai nấy đều háo hức xem kết quả. Nhân viên phụ trách thao tác máy tính nghiên cứu cho biết, có kết quả rồi. Sự thật, đây chính là sự thật. Lý Kiếm và Vạn Viễn Hy đều vô cùng mừng rỡ trước kết quả này, bọn họ giống như những đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mà mình ao ước từ lâu, cứ thế mà điên cuồng cười to, không thèm để ý đến hình tượng. Giáo quan Lý, phần dữ liệu thí nghiệm này đến từ đâu? Sau khi mừng rỡ như điên, Vạn Viễn Hy lập tức hỏi Lý Thành Chi. Đúng, mau nói cho chúng ta biết. Làm sao ngươi có được phần tài liệu này? Lý Kiếm cũng kích động vô cùng, ông ta nắm lấy tay Lý Thành Chi vì sợ hắn sẽ bỏ chạy. Lý Thành Chi tỏ ra rất thông cảm với sự kích động của đám người này. Hắn đã từng làm việc với rất nhiều nhân viên nghiên cứu, bất kỳ người nào cũng sẽ rất phấn khích nếu nhận được kết quả thí nghiệm mà bọn họ luôn mong cầu. Dữ liệu thử nghiệm này giải quyết các vấn đề lớn nhất trong công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Về lý thuyết, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được nêu trong tập tài liệu này đã có thể bước vào giai đoạn vận hành thương mại. Ba người này đều mừng rỡ như điên, bọn họ đã hao tâm tổn sức, dành một nửa thanh xuân cho nghiên cứu này, cuối cùng thì cũng đã thấy được ánh rạng đông của sự thành công. Thật sao? Lý Thành Chi mừng rỡ. Thật, những công thức mới có trong phần tài liệu chính là điểm mấu chốt quyết định thành bại, nhưng chúng ta lại không thể giải thích cơ sở lý luận của những công thức này. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, phần tài liệu này đến từ đâu? Rốt cuộc là ai đã đưa nó cho ngươi? Xin lỗi, đó là thông tin bảo mật. Lý Thành Chi giờ mới hiểu tại sao Trần Mặc lại tự tin đến mức giao ra tập tài liệu này cho hắn. Trần Mặc ắt hẳn đang tìm kiếm sự hợp tác với chính phủ để hoàn thiện công nghệ này. Nhớ cho kỹ, phần tài liệu này là thông tin tuyệt mật, cho nên các ngươi không được để lộ ra bên ngoài, bao gồm cả kết quả thí nghiệm. Phần tài số này không giống với bất kỳ thí nghiệm trước đây. Lý Thành Chi dặn dò, mấy người có lẽ đã biết rõ các quy định bảo mật. Hắn sợ mấy người này quá kích động, không nhận được mà công bố kết quả thí nghiệm mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã thành công ra bên ngoài. Dù đó chỉ là một câu nói, nhưng cũng đủ để làm rung chuyển cả thế giới. Đến lúc đó, hậu quả chắc chắn rất khó lường. Chúng ta đã biết. Sắc mặt Vạn Viễn Hy trở nên hồng hào hơn bao giờ hết, có lẽ là vì ông ta đã quá kích động, người có nắm giữ cơ sở lý luận của các công thức được đề cập ở trong phần tài liệu này hay không? Đặc biệt là cơ sở lý luận của thiết bị vòng sao. Dựa vào những lý thuyết này, chúng ta sẽ tạo ra những bước đột phá trong các thí nghiệm tô cam, kỷ nguyên của năng lượng hạt nhân đã ở gần kề. Bây giờ thì chưa. Lý Thành Chi nói. Lúc nào mới có? Ba người bày tỏ niềm khao khát. Cái này thì ta không dám chắc. Lý Thành Chi lắc đầu, hắn cũng muốn có, phần tài liệu là Trần Mặc đưa cho hắn, mọi lý luận kỹ thuật đều nằm trong tay Trần Mặc. Trần Mặc cũng không vô duyên vô cớ giao phần tài liệu này cho bọn họ, hai bên có lẽ còn phải bàn lại các điều kiện cụ thể. Bây giờ, ta cần một phần tài liệu nghiệm chứng để báo cáo với cấp trên. Được. Vương Niên gật đầu. Một giờ sau, Lý Thành Chi mang theo tài liệu nghiệm chứng và ổ cứng rời khỏi viện nghiên cứu. Trần Mặc có lẽ vẫn còn ở thủ đô, hắn cũng cần phải xác nhận dự định của Trần Mặc trước để dễ báo cáo lên cấp trên. Chuyện này không phải là đùa giỡn, hắn không thể làm qua loa được. Lý Thành Chi cũng không biết, trong lúc hắn đang hối hả ngược xuôi, Trần Mặc vẫn đang ở trong một cửa hàng để chọn khuyên tai. Lam Khê kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Cửa hàng này chuyên bán các món đồ trang sức bằng bạc, mạ bạ hoặc inox, giá cả khoảng chừng mấy chục tệ đến hàng trăm tệ. Lam Khê không nghĩ Trần Mặc thiếu tiền đến mức phải mua những thứ trang sức này cho Tiểu Ngư. Tính tiền hai món này đi. Trần Mặc đưa khuyên tai cho nhân viên cửa hàng, sau đó quay đầu nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lam Khê. Người thấy kinh ngạc khi ta mua những thứ này? Đúng vậy. Lam Khê nghiêm túc gật đầu. Tiểu Ngư có rất nhiều món trang sức, ta cũng thỉnh thoảng mua thêm cho cô ấy nhân lúc đi dạo phố. Nhưng nha đầu lại nói những món đồ đó quá quý trọng, cho nên chỉ đeo vào những dịp quan trọng hoặc khi đi chơi với ta. Khi đi làm ở công ty, cô ấy cũng chỉ mang những thứ bình thường như thế này. Ta thấy những đồ trang sức này ở đây rất tinh tế và đa dạng, cho nên mới mua hai bộ cho Tiểu Ngư, hy vọng cô ấy chắc sẽ thích. Lam Khê bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách có nhiều phụ nữ ghen tị với Tiểu Ngư như vậy, đến cả cô cũng có chút tủi thân, đến bao giờ mới có được người như Trần Mặc yêu thương cô vô điều kiện như vậy. Anh Mặc, lão Lý gọi tới. Mặc nữ lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Trần Mặc ra hiệu bảo Lam Khê chờ trong cửa hàng một chút, xoay người nhận điện thoại. Lão ca, có chuyện gì sao? Trần lão đệ, bây giờ ta đang ở tỉnh Huy. Nhanh như vậy mà đã có kết quả rồi sao? Trần Mặc có chút kinh ngạc nói. Không nhanh không được. Từ hôm qua, sau khi ngươi rời đi, ta giống như ngựa không dừng vó, cứ bận bịu đến tận bây giờ. Ta đã đi suốt đêm tới tỉnh Huy từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Ngươi đang gọi điện cho ta, chẳng lẽ đã có kết quả rồi sao? Các bảo vật quốc gia trong viện nghiên cứu đang quấn quýt lấy ta, bọn họ không cho ta đi, suýt chút nữa còn nghiêm hình ép cung ta. Lý Thành Chi đùa giỡn một chút rồi quay lại giọng dịu nghiêm túc, lão ca ta cũng biết tính Trần Mặc ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không chuyển nhượng kỹ thuật. Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào? Hãy suy nghĩ kỹ càng rồi cho ta một câu trả lời chính xác nhất. Lý Thành Chi đã tiếp xúc với Trần Mặc đã lâu, hắn cũng tương đối hiểu rõ quan điểm của Trần Mặc. Hơn nữa, Lý Thành Chi cũng không thể phán đoán giá trị của loại công nghệ này, cho nên hắn cũng sẽ không đề cập đến việc thu mua công nghệ, bởi vì hắn biết chắc là sẽ uổng công, ngược lại còn tạo ra mâu thuẫn giữa đôi bên. Ta muốn hợp tác với chính phủ. Cái này bánh ngọt quá lớn, một mình ta nuốt không trôi. Đôi bên cùng có lợi là nguyên tắc cốt lõi nhất trong kinh doanh, nhưng chúng ta cần phải thảo luận thêm về phương thức hợp tác. Ta có lòng tin mình có thể công phá cửa ải khó khăn nhất của loại công nghệ này, sau đó thương mại hóa công tác sản xuất điện từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Mặc nói. Được, ta sẽ báo cáo nguyên văn lời nói của ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ phái người liên hệ với ngươi, nhưng ta cũng không chắc chắn thời gian cụ thể. Sau khi hội nghị trí tuệ nhân tạo kết thúc, ngươi có thể về công ty trước. Ta sẽ quay lại tìm ngươi khi nhận được hồi âm từ cấp trên. Được, ta mong chờ tin tốt của ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc mới trở lại cửa hàng trang sức, cầm lấy túi đựng khuyên tai, sau đó rời đi cùng Lam Khê và đám người Vương Hải. Hôm nay là ngày bế mạc của hội nghị trí tuệ nhân tạo sao? Đúng vậy. Lam Khê đáp một tiếng. Ngươi đặt vé máy bay tối nay đi, ta ở lại thủ đô cũng không để làm gì, trước tiên trở về công ty. Trần Mặc nói. Hắn biết rõ, việc hợp tác công nghệ phát ứng hạt nhân không thể vội vàng được. Công nghệ này quá quan trọng, cấp trên cũng cần thời gian để cân nhắc quyết sách. Nếu ở đây chờ đợi câu trả lời, chi bằng hắn trở về thành phố Tân Hải trước. Thành phố Tân Hải là sân nhà của hắn, khi bàn chuyện hợp tác, hắn sẽ càng có lợi thế hơn. Anh rể, ngươi về rồi. Khi Trần Mặc trở về biệt thự ở thành phố Tân Hải, Tiểu Mang vẫn đang chơi đùa với mấy con robot trong phòng khách. Cô quay đầu lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên khi thấy Trần Mặc. Ừ, Trần Mặc nhìn quanh phòng khách rồi hỏi, Tiểu Ngư đâu rồi? Chị ta đang ở phòng tắm. Nhìn hai cái vali của Trần Mặc, cô ấy hí hửng ra mặt. Anh rể, quà của ta à, xem ngươi nóng lòng chưa kìa. Trần Mặc trực tiếp mở vali, lấy quà của Tiểu Mang ra, của ngươi. Ha ha, cảm ơn anh rể, ta về phòng để mở quà đây, không ở lại đây quấy rầy thế giới của hai người nữa. Chị ta đang tắm, chắc chắn không biết ngươi đã về. Ta chúc hai người sẽ có một đêm xuân vui vẻ. Tiểu Mang vừa dứt lời, cô cầm mấy túi quà rồi chạy nhanh về phòng của mình. Trần Mặc lắc đầu cười, đẩy vali đi về phòng. Tiểu Mang, người mau lấy quần áo giúp ta. Trần Mặc đi vào trong phòng, nghe tiếng của Tiểu Ngư vọng ra từ trong phòng tắm. Hắn không nói gì, mở tủ cầm theo bộ áo ngủ rồi đi vào trong. Khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ẩn sau lớp sương mờ, Trần Mặc không nhịn được mà nở nụ cười xấu xa. Hắn bước tới, bất ngờ ôm lấy vòng eo duyên dáng kia từ phía sau. À, đột nhiên bị ôm lấy, Tiểu Ngư hốt hoảng la lên, vừa định giãy giụa thì nhận ra xúc cảm quen thuộc, cô lập tức trở nên mừng rỡ, ông xã có phải rất nhớ ta không? Trần Mặc ôm Tiểu Ngư vào lòng. Ngày nào cũng nhớ. Tiểu Ngư xoay người nhẹ nhàng ôm Trần Mặc, sao ngươi trở về mà không báo với? Muốn tạo bất ngờ cho ngươi. Không tính, vừa rồi ngươi còn hù dọa ta, cho nên phải chịu trừng phạt, mau giúp ta tắm rửa nào. Tiểu Ngư ngại ngùng nói. Đây cũng coi là trừng phạt. Đương nhiên, chẳng lẽ anh không muốn bị phạt? Nhận, tại hạ vui mừng nhận phạt. Không bao lâu sau, âm thanh kiều diễm phát ra liên tục từ trong phòng tắm, khiến lòng người không khỏi rung động. Nửa giờ sau, Trần Mặc bế Tiểu Ngư vẫn còn đang thẹn thùng ra khỏi phòng tắm, sau đó hắn đặt cô lên giường. Qua một lúc lâu, Tiểu Ngư mới hồi phục lại sức lực. Đồ lưu manh. Đồ lưu manh đã mua quà cho ngươi này. Trần Mặc thay quần áo rồi lấy ra mấy cái túi lớn nhỏ trong vali, sau đó đặt trước mặt Tiểu Ngư. Nhiều như vậy sao? Có phải thấy đồ lưu manh của ngươi rất tốt đúng không? Khuôn mặt Tiểu Ngư tràn đầy vui mừng, mọi cảm giác mệt mỏi tan biến hết thảy, cô bắt đầu đếm quà, nhưng khi cầm một túi lên, cô chợt sửng sốt, cái này. Ta chỉ nói đùa thôi, vậy mà ngươi vẫn mua. Chỉ cần ngươi thích, ta đều mua được. Tiểu Ngư bật cười khúc khích, cảm giác lúc đó như thế nào hả? Đại sắc lang. Con mèo nhỏ nhà ngươi thật không có lương tâm chút nào, bây giờ còn dám cười ta, nếu ta bị người khác nhận ra, thanh danh trong sạch cả một đời của ta lập tức bị phá hủy. May mà chồng ngươi tài giỏi, bất kỳ việc gì cũng có thể làm giúp ngươi. Trần Mặc cười nói. Cảm ơn anh. Tiểu Ngư hôn má Trần Mặc. Ngoa nào, mau cất đồ đi, để ta sấy tóc cho ngươi. Trần Mặc lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu phục vụ Tiểu Ngư, còn cô tiếp tục ngồi trên giường, khui mấy túi quà với vẻ mặt hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư vội vã đến công ty. Khi hai người vừa đến công ty thì bắt gặp Triệu Mẫn cũng đang đi vào. Hôm qua, Elon Musk đã liên hệ với ta để trao đổi về việc ủy quyền mã nguồn hạt nhân thông minh Tiểu Kiến cho Tesla, nhưng ta đã từ chối rồi. Tại hội nghị trí tuệ nhân tạo, hắn ta từng đề nghị chúng ta đầu tư vào Tesla, nhưng mức định giá quá cao, nên ta cũng đã từ chối. Hắn tiếp tục ngỏ lời xin ủy quyền mã nguồn hạt nhân thông minh Tiểu Kiến, ta đành đẩy hắn ta qua cho ngươi. Trần Mặc nói, Tesla hiện đang là mục tiêu của tất cả mọi người, nhà máy của bọn họ vẫn chưa được xây xong, tình hình kinh doanh đang thua lỗ nghiêm trọng. Tuy nhiên, giá trị cá nhân của Elon Musk lại hơi cao, quả thực có chút rắc rối chuyến đi đến thủ đô của ngươi như thế nào rồi. Tạm được, ta đã làm những việc cần làm, cấp trên sẽ sẩm cử người tới nói chuyện với chúng ta, cho nên ngươi hãy chuẩn bị trước cho chuyện này. Trần Mặc đáp lời, hắn đã đưa một phần dữ liệu về thí nghiệm mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân cho Lý Thành Chi. Chỉ cần cấp trên đưa ra câu trả lời nữa là xong. Hơn nữa, Trần Mặc cảm thấy mình cũng không phải đợi quá lâu. Người có chắc mình có thể đột phá thành công kỹ thuật này hay không? Ta đã trốn trong tòa nhà hơn một tháng vừa qua chỉ để nghiên cứu cái này. Thí nghiệm mô phỏng đã thành công, đó là lý do tại sao ta có thể tự tin giao thông tin của nó cho Lý Thành Chi để phân tích kết quả. Phần tài liệu kia chính là minh chứng tốt nhất, có thể mang lại lợi thế đàm phán cho chúng ta. Thí nghiệm mô phỏng đã thành công. Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Thí nghiệm mô phỏng đã thành công trước khi ta lên đường đi đến thủ đô. Ngươi có còn là con người sao? Triệu Mẫn không nhịn được mà cảm khái, chẳng lẽ đầu của ngươi đang chứa một bộ não siêu phàm sao? Hả? Ngươi cũng phát hiện ra, đúng là bộ não siêu phàm đấy. Trần Mặc cười nhẹ, tôi tự hỏi mình có nên tham gia vào chương trình siêu trí tuệ hay không? Với khả năng của mình, ta có thể dễ dàng giành chức vô địch. Triệu Mẫn trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không coi lời nói của Trần Mặc vào lòng. Chúng ta có thể áp dụng công nghệ này như thế nào? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói trước điều này, thành công của thử nghiệm mô phỏng chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta phải chế tạo một vài thiết bị thí nghiệm thì mới có thể xác định ứng dụng thực sự của nó. Từ bản vẽ đến thành quả ở hiện thực là một quá trình tương đối dài. Hơn nữa, chúng ta còn phải theo sát để phát hiện và sửa đổi các vấn đề kỹ thuật ngay lập tức. Chỉ khi thiết bị thí nghiệm hoạt động ổn định, tổng năng lượng ở đầu ra lớn hơn đầu vào thì kỹ thuật này mới có giá trị thương mại. Triệu Mẫn nghiêm túc nói, bất kể như thế nào đi nữa, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp tồi tệ nhất. Cấp trên chắc chắn sẽ tìm cách kiểm soát loại công nghệ này, bọn họ không thể để nó rơi vào tay các xí nghiệp tư nhân như chúng ta. Bất luận ngươi đang có ý nghĩ gì, chúng ta cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể chuẩn bị tâm lý. Cô ấy biết nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình hiện tại, có thể nói, nó chính là con át chủ bài của quốc gia để thanh tẩy cục diện chính trị toàn cầu. Đây là điều đương nhiên, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, ta đã nghĩ qua vấn đề này. Trần Mặc đáp, chính phủ của bất kỳ quốc gia nào đều không thể để cho một doanh nghiệp tư nhân nắm giữ loại kỹ thuật này. Trần Mặc cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống sắp tới hắn nuốt không nổi cái bánh ngọt này, và hắn cũng không thể bảo toàn được nó, hợp tác với chính phủ là biện pháp sáng suốt nhất. Chính phủ chính là cái ô bảo hộ lớn nhất của hắn, và hắn cũng không có lý do gì để rời bỏ nó. Tiền đối với hắn chỉ là một dãy số, còn hắn chỉ muốn nhanh chóng chế tạo thiết bị vòng sao để hoàn thành nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nếu vậy thì tốt rồi, ta còn sợ ngươi sẽ gây náo loạn. Triệu Mẫn hỏi thêm, còn về phương thức hợp tác, điểm mấu chốt của chúng ta là gì? Cố gắng giành càng nhiều lợi ích càng tốt, 51% thì chắc chắn không thể, cho nên chúng ta phải có được 49%. Trần Mặc nói tiếp, dựa trên cơ sở này, chúng ta sẽ đòi hỏi thêm những lợi thế khác. Hiểu rồi. Triệu Mẫn gật đầu, thí nghiệm mô phỏng đã thành công, vậy ngươi có thời gian rảnh rỗi rồi. Chỉ là ta cũng không cần nghiên cứu gấp gáp như vậy nữa, nhưng ta vẫn phải động não tìm cảnh tối ưu hóa kỹ thuật. Ngoài ra, ta cũng phải tổng hợp một số cơ sở lý luận của thiết bị vòng sau. Nhưng kế tiếp, ta sẽ chuẩn bị bàn bạc hợp tác với cấp trên, sau đó còn phải chuẩn bị đám cưới với tiểu ngư, cho nên ta cũng tương đối thư thả thời gian. Thế thì ngươi nhớ dành thời gian thiết kế áo cưới cho ta nhé. Một khi thiết kế xong, ta sẽ có phần thưởng cho ngươi. Triệu Mẫn cười nói. Mí mắt Trần Mặc khẽ giật, thưởng cái gì? Nụ hôn đầu của chị đây. Ngươi có thể tặng cái khác không? Trần Mặc đổ mồ hôi như tắm, bất đắc dĩ nhìn Triệu Mẫn. Nếu ngươi cứ nói như thế, tôi cũng không dám thiết kế cho ngươi nữa. Nếu ngươi không thiết kế cho ta trước đám cưới của ngươi và tiểu ngư, nụ hôn đầu của chị đây sẽ dành tặng cho ngươi. Ngươi. Trần Mặc dở khóc dở cười. Triệu Mẫn càng ngày càng to gan, hắn cũng không biết cô ấy đang nói đùa hay là thật nữa. Đúng là khiến người ta đau đầu. Được rồi, ta nói đùa đó. Tôi chuẩn bị chuyện hợp tác với chính phủ trước đây. Triệu Mẫn nhìn bộ dạng lúc túng Trần Mặc, cô khẽ cười nhẹ rồi đứng dậy rời phòng làm việc. Trong một văn phòng cổ kính, hai ông lão đang ngồi đối diện nhau. Nếu như có người trông thấy, nhất định có thể nhận ra thân phận của hai ông lão này. Bọn họ chính là hai người có vai trò nòng cốt trong bộ máy chính phủ Trung Quốc, đồng thời cũng là thuyền trưởng lèo lái con tàu lớn Trung Quốc đi về phía trước. Lúc này, bọn họ đều có một tập tài liệu trong tay, chính là bản báo cáo nghiệm chứng mà Lý Thành Chi mang về từ Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma. Hơn nữa, bọn họ không khỏi chấn động khi biết người đưa phần tài liệu về công nghệ phản ứng hạt nhân có kiểm soát cho Lý Thành Chi chính là Trần Mặc. Ông nghĩ gì về điều này? Thủ trưởng đang mặc áo tôn trung sơn, ông ta bình tĩnh mở miệng. Đứa nhỏ này cái gì cũng biết, thật là khiến người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ông già ngồi đối diện đang đeo một cặp kính cận, trên người ông ta toát ra khí chất văn chương. Ánh mắt cơ trí hiện lên một tia tán thưởng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, hắn có lẽ chính là một người khổng lồ công nghệ của Trung Quốc chúng ta. Từ thời cận đại cho đến nay, lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta chưa từng xuất hiện bất kỳ một người khổng lồ thời đại nào. Sự xuất hiện của hắn có thể là dấu hiệu của sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thủ trưởng nở nụ cười ôn hòa quan trọng hơn hết, đứa nhỏ này luôn quan tâm đến dân tộc và quốc gia. Từ trí tuệ nhân tạo cho tới máy đo địa chấn, thậm chí còn có thuốc phát triển tiềm năng. Tất cả những công nghệ phi thường này đều đích thân hắn phát triển và hoàn thiện. Tầm nhìn siêu việt và tính cách quyết đoán của hắn đã vượt xa những người cùng tuổi, quả là một nhân tài vô cùng hiếm thấy. Nếu như có người khác biết ông khen hắn nhiều như vậy, nhất định bọn họ sẽ bị hù dọa đến mất hồn. Phó thủ trưởng khẽ gật đầu, nhưng ông cũng bày tỏ sự đồng tình của mình đối với lời nhận xét của thủ trưởng. Đứa nhỏ này quả thực rất thông minh, hắn biết miếng bánh này quá lớn, cần phải chia sẻ với một người khác, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi. Vậy chúng ta sẽ là người bảo hộ cho hắn. Không thể để nhân tài chủ chốt của Trung Quốc chúng ta bị các thế lực bên ngoài hãm hại. Ta cũng muốn nhìn xem liệu hắn có thể phát triển đến mức nào. Ông bạn già, ta ta giao chuyện này cho ngươi. Trần Mặc cũng không biết mình đã kinh động đến lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy chính phủ. Cho dù biết, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì tầm ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong tay hắn quá mức chấn động. Nhưng khi Trần Mặc đang chuyên tâm nghiên cứu, một người bạn lâu ngày không gặp đột nhiên tìm tới. Đương nhiên, người đó không phải là nhân viên chính phủ, mà là Alexander. Vì muốn tìm một bộ trang sức cho tiểu ngư trong ngày tổ chức hôn lễ, hắn đã đi tìm Alexander hỗ trợ. Sau một khoảng thời gian không có tin tức, Trần Mặc không ngờ Alexander lại đột nhiên xuất hiện vào ngày hôm nay, hơn nữa còn mang theo hai người đến đây, một ông lão với mái tóc xoăn màu trắng, bộ râu dài và đeo kiếng gọng vàng, bộ dáng giống như doanh nhân thành đạt. Người còn lại là một người đàn ông trung niên có cái mũi diều hâu, tròng mắt màu xanh lam, nước da trắng hồng hào đặc trưng của người phương Tây. Đã lâu không gặp, Alexander tiên sinh. Trần Mặc nhìn thấy Alexander, hắn bước đến để chào đón. Đã lâu không gặp. Alexander vừa cười vừa nói, hắn quay sang ông lão có mái tóc xoăn trắng và giới thiệu, hai vị này là bạn của ta, vị này là Richard tiên sinh, một nhà sưu tập đá quý và cũng là một nhà đầu tư các tác phẩm nghệ thuật. Xin chào, Richard tiên sinh. Trần Mặc dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình chào hỏi hai người. Xin chào, Trần tiên sinh. Richard cũng không khách khí mà lập tức đưa mắt quan sát Trần Mặc. Người này sở hữu những thành tựu không tương xứng với tuổi tác của hắn, biểu hiện vô cùng trầm ổn, đủ để khiến cho người ta bội phục. Vị này là Paul, cũng là một nhà sưu tầm đá quý, một trong số các cổ đông của tập đoàn Duke. Alexander chỉ vào người đàn ông trung niên mũi ưng đứng ở bên cạnh rồi lên tiếng giới thiệu. Thật hân hạnh gặp ngài, Paul tiên sinh. Ta cũng vậy, Trần tiên sinh. Sau khi chào hỏi xong, đám người ngồi vào chỗ của mình. Hai vị này chính là những người mà lần trước tôi nói với cậu. Richard tiên sinh là chủ nhân của đôi mắt thiên sứ, còn Paul hiện đang sở hữu nước mắt nàng tiên cá. Vì hôn lễ của ngươi, ta đã tốn không ít công sức mới thuyết phục hai người này tới đây để gặp ngươi đấy. Vậy ta cảm ơn trước hai vị trước. Trần Mặc mỉm cười nói. Ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Paul mũi ưng vẫy tay với trợ lý, sau đó tiếp nhận một két sắt rồi đặt lên trên bàn trà, sau đó tự tay mở nó ra. Một sợi dây chuyền nạm viên kim cương có kích cỡ lớn so với trứng bồ câu hơn một chút nằm ở trong chính giữa rương, hình dáng của nó tương tự như quả lê, màu xanh nước biển tinh khiết tỏa sáng khắp căn phòng, bề mặt trong suốt không xây xát, mỗi một mặt cắt đều được chế tác tinh xảo, quả nhiên xứng danh nước mắt của nàng người cá. Bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy viên kim cương này đều trở nên phát cuồng vì nó. Đây chính là nước mắt nàng tiên cá. Nó được tìm thấy bên trong một mỏ kim cương bỏ hoang, sau đó được ta thu mua lại rồi gia công theo hình dạng này. Viên kim cương này có cân nặng ban đầu là 78.83 carat, sau khi được gia công thì còn 38.85 carat. Màu sắc xanh nước biển hoàn hảo của nó chính là kiệt tác của Thượng Đế, cho nên ta mới gọi nó là nước mắt nàng tiên cá. Từ xưa đến nay, ta chưa từng công khai viên kim cương này ở bất kỳ nơi đâu, chỉ có tên nhóc Alexander này biết ta đang sở hữu nó, không ngờ hắn lại có thể bán đứng ta. Vì Alexander đã tặng cho ta một chai rượu hảo hạng bậc nhất, cho nên ta cũng đành phải tha thứ hắn. Mấy người đều cười rộ lên, bọn họ cũng biết Paul đang nói đùa. Nghe nói Trần tiên sinh đang chuẩn bị tổ chức kết hôn và muốn tìm mua trang sức cho vị hôn thê của mình, vậy nên ta sẽ bán viên kim cương này cho ngươi, xem như là lễ vật kết giao tình bằng hữu của chúng ta. Nếu nhiều người khác có thể thưởng thức vẻ đẹp của viên kim cương này, vẻ đẹp của nó sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa. Cảm tạ. Sau khi robot phiên dịch nói xong, Trần Mặc cười gật đầu. Mức giá 160 triệu đô la Mỹ cũng không quá đắt. Paul nói. Alexander từng ám chỉ với Trần Mặc, viên kim cương này tuyệt đối không thể có mức giá đó nếu nó được mang đi bán đấu giá. Mặc dù khi so với viên kim cương xanh hy vọng trứ danh, kích cỡ của nước mắt của nàng tiên cá nhỏ hơn một chút, nhưng nó tuyệt đối là viên kim cương có màu sắc độc đáo và hiếm có nhất trên đời. Được. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn không biết nhiều về lĩnh vực trang sức, nhưng hắn tin tưởng Alexander sẽ không lừa mình. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người bọn họ rất bền chặt, chút lòng tin ấy nhất định vẫn phải có. Trần tiên sinh thật sự rất hào phóng, vị hôn thê của ngươi thực sự là may mắn. Paul thấy Trần Mặc đồng ý mà không chút do dự, hắn ta có chút kinh ngạc và tán thưởng. Khi đối mặt với mức giá như vậy, Trần Mặc không thèm chớp mắt một cái mà lập tức đáp ứng, người bình thường cũng sẽ không có sự quyết đoán này. Ngươi quá lời rồi. Trần Mặc cười nói, xin hãy đưa số tài khoản của ngươi, ta sẽ chuyển tiền ngay. Được. Thâu mũi ưng cũng bị lây nhiễm khí chất hào phóng của Trần Mặc, hắn vui vẻ đọc số tài khoản của mình cho hắn. Sau khi giao dịch thành công, Trần Mặc mới nhìn hướng về phía Richard. Tiếp theo là ta. Richard rất thưởng thức nước mắt của nàng tiên cá. Là một sưu tập đá quý, khi nhìn thấy viên kim cương hoàng mỹ hiếm có khó tìm như vậy, ông ta cũng có thêm cơ hội mở rộng tầm mắt. Sau khi hai người giao dịch hoàn thành xong, ông ta cũng ra hiệu trợ lý của mình đặt két sắt lên bàn bàn trà. Hai viên kim cương đỏ như máu, kích cỡ khoảng chừng móng tay, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai viên kim cương này có hình dáng giống hệt nhau, như thể chúng là anh em sinh đôi. Hai viên kim cương có hình bầu dục dài và hẹp, giống như đôi mắt của thiên sứ, ánh sáng huyết sắc trong suốt, kiều diễm mà không quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn không được đều bị hấp dẫn trong ánh sáng tuyệt đẹp đó. Ngay cả Pau cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Hoàng mỹ, quá hoàng mỹ, ta nảy sinh một loại xúc động muốn cướp nó. Những người còn lại cũng nở nụ cười. Ta đã mua đôi mắt thiên sứ từ một đường dây buôn đá quý đặc biệt. Lúc ban đầu, hai viên kim cương này là những viên đá có hình dáng hẹp và dài, chúng được khai thác từ một quặng mỏ vào cùng một thời điểm, cân nặng nguyên gốc là 38 carat. Để duy trì trọng lượng tối đa, ta đã gia công hai viên kim cương này thành hình ô liu. Hai viên kim cương này có tổng cộng 68 mặt cắt, mỗi viên nặng 8.62 carat, có hình dáng hoàng mỹ giống nhau. Tính đến hiện tại, đây là hai viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ta chưa từng công khai với bất kỳ ai. Số người biết đến nó cũng không quá một bàn tay. Đúng vậy, bản thân ta cũng bị Alexandre bán đứng. Alexander nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn cũng không lên tiếng thanh minh cho mình. Ta nghe nói Trần Tiên Sinh muốn dùng nó cho buổi hôn lễ. Theo cách nói của người Trung Quốc, chính là giúp người khác hoàn thành ước vọng, mức giá của nó là 7.000 vạn USD, Chen Mo cũng không ngần ngại mà mua hai viên kim cương này ngay lập tức. Hai vị đều là lần đầu tiên tới công ty của ta, để ta mang các ngươi đi tham quan một chút. Sau khi giao dịch xong, Trần Mặc dẫn đám người rời phòng làm việc để đi tham quan công ty. Richard và Paul đều là người sưu tầm đá quý, tại sao Alexander lại mang bọn họ tới đây tìm ngươi? Sau khi tiếp đãi đám người Alexander ở câu lạc bộ hàng đầu thành phố Tân Hải rồi trở về công ty, Triệu Mẫn liền hỏi Trần Mặc. Bọn họ bán cho ta một ít đồ vật, chúng ta nhân tiện kết bạn với nhau luôn. Trần Mặc nói. Có lẽ thời tiết hôm nay sẽ rất bất ổn. Từ khi nào mà ngươi có hứng thú với việc sưu tầm đá quý? Triệu Mẫn càng thêm kinh ngạc hơn nữa. Cô chưa bao giờ nghe Trần Mặc nói mình thích đá quý. Chàng sinh viên đam mê khoa học này vốn dĩ chỉ quan tâm đến các loại công nghệ tiên tiến, ngay cả nhà riêng của hắn cũng được xây dựng theo phong cách khoa huyễn. Ở đó, Triệu Mẫn từng nhìn thấy rất nhiều loại robot kỳ lạ, nhưng chưa từng bắt gặp đồ vật giá trị như kim cương hồng ngọc bao giờ. Ta hình như cũng chưa từng nói rằng ta không có hứng thú với lĩnh vực này phải không? Trần Mặc cười nói. Vậy ngươi đã mua cái gì thế? Ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì đã khiến tên cuồng khoa học như ngươi thích thú đến như vậy? Đám cưới của ta sắp sửa diễn ra, trong lúc chờ người của chính phủ đến đây để bàn bạc việc hợp tác, ta cũng muốn chuẩn bị một vài món trang sức cho tiểu ngư. Trùng hợp thay, gia tộc Rothschild là cổ đông của tập đoàn đá quý Zeber, Alexander có rất nhiều mối quan hệ với các nhà sưu tập đá quý, cho nên ta đã nhờ hắn giúp đỡ. Trần Mặc đi tới két sắt, lấy ra hai chiếc hộp lớn có bề ngoài tinh xảo rồi đặt lên bàn trà. Triệu Mẫn cầm chiếc hộp đầu tiên lên rồi mở nó ra, mí mắt của cô ấy khẽ giật. Đó là hàng chục viên kim cương màu trắng có kích thước bằng móng tay, trong số đó có một viên kim cương hình bầu dục có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu, những viên kim cương này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua số lượng khá nhiều, đếm sơ sơ cũng có hơn vài chục viên. Tại sao lại mua nhiều kim cương như vậy? Nhẫn, vòng cổ, hoa tai thì cũng không cần nhiều như vậy. Triệu Mẫn không nhịn được cười, trong mắt một kẻ cuồng khoa học như ngươi, kim cương không phải chỉ là nguyên tố carbon thôi sao? Hả? Trần Mặc không nói nên lời, lắc đầu cười, mấy viên kim cương này là để tiểu ngư làm vòng tay. Nhiều kim cương như vậy chỉ để làm một chiếc vòng tay. Đúng vậy. Biến thái, thổ hào chết tiệt, đồ nhà giàu vô lương tâm, quả nhiên nghèo đói đã hạn chế trình độ tri thức của con người, những người như ngươi nên bị lôi ra ngoài công khai chỉ trích. Triệu Mẫn lẩm bẩm. Ngươi cũng là một tiểu phú bà có khối tài sản 1 tỷ. Ta cũng không nhiều tiền bằng ngươi. Triệu Mẫn háo hức mở một chiếc hộp khác ra, khi nhìn thấy hai viên kim cương đỏ nằm yên lặng ở đó, cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy viên kim cương đỏ lớn như vậy, thậm chí không chỉ một mà là hai viên. Giá trị của một viên kim cương đỏ duy nhất này vượt qua giá trị của hàng chục viên kim cương trắng vừa rồi. Viên kim cương màu đỏ có hình dạng của trái ô liu, nó phát ánh sắc kiều diễm nhưng không quỷ dị, tựa như con mắt của chim phượng hoàng cao quý. Triệu Mẫn hoàn toàn đã bị đắm chìm trong vẻ đẹp hoàng mỹ này, cô chỉ hận bản thân không có đủ bản lĩnh để chiếm đoạt hai viên kim cương này làm của riêng. Ngươi định dùng viên kim cương đỏ lớn như vậy để làm nhẫn hay vòng cổ? Triệu Mẫn hỏi với giọng điệu ghen tị. Nó có tên là đôi mắt của thiên sứ. Ta mua nó để làm một đôi khuyên tai cho tiểu ngư. Trần Mặc nói. Nghe thấy lời nói của Trần Mặc, Triệu Mẫn trở nên bất an. Tên thổ hào đáng chết, sao ngươi dám dùng loại kim cương tốt như vậy chỉ để làm khuyên tai? Còn sợi dây chuyền thì sao? Ở chỗ này. Trần Mặc mở một chiếc hộp khác ra, đây là nước mắt nàng tiên cá. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng cổ làm bằng nước mắt nàng tiên cá, Triệu Mẫn không nhịn được mà thốt lên. Viên kim cương xanh nước biển này còn lớn hơn trứng chim bồ câu một chút, hình dáng tinh khiết và hoàn mỹ, trọng lượng gần 40 carat, quả thật là báu vật có một không hai. Thứ duy nhất có thể vượt qua nước mắt nàng tiên cá này chính là viên kim cương hy vọng. Tuy nhiên, trái với cái tên hy vọng của mình, viên kim cương đó chỉ mang đến những điềm xui xẻo cho người sở hữu nó. Phụ nữ bẩm sinh đã không có sức đề kháng với những viên kim cương sáng chói như vậy, và Triệu Mẫn cũng không phải là ngoại lệ. Ở trước mặt Trần Mặc, cô cũng không che giấu bản chất thật của mình, thoải mái bộc phát tính tình nhỏ nhen của phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn được nhìn thấy ba viên kim cương hoàn hảo đến vậy, mỗi một viên đều rất có giá trị rất lớn. Họ thực sự sẵn sàng bán cho ngươi những viên kim cương hoàn mỹ như vậy sao? Triệu Mẫn cảm thán, sau đó cẩn thận cầm sợi dây chuyền nước mắt nàng tiên cá để tiếp tục ngắm nghía, trong lòng hận không thể đeo nó lên cổ mình. Đồng tiền có thể đảm đương rất nhiều việc. Trần Mặc cười nói, viên kim cương nước mắt nàng tiên cá bao nhiêu tiền? 160 triệu đô la. Tên thổ hào biến thái vô lương tâm, phá gia chi tử, loại người như ngươi bị chỉ trích công khai mấy lần cũng không đủ. Chỉ là, cái giá phải trả có vẻ đắt. Không thành vấn đề, dù sao chủ nhân trước đó của những viên kim cương này cũng không muốn bán ra bên ngoài. Vì ta khá yêu thích món đồ này, nên nếu đắt thêm 1 đến 2 ngàn vạn thì ta vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, sau khi rơi vào tay ta, giá trị của nó có thể tăng tới con số hàng tỷ. Trần Mặc lãnh đạm nói. Lúc trước, hắn từng thu được 200 triệu đô la nhờ vào việc bán tài liệu tình báo của CIA trên Deep Web, cho nên hắn vẫn có thể trả được chút tiền trang sức này. Triệu Mẫn không nói nên lời. Đúng như lời phán đoán của Trần Mặc, sau khi viên kim cương này xuất hiện trong hôn lễ của hắn, giá trị của nó sẽ tăng lên tới hàng tỷ, dù sao đây cũng là một viên kim cương hiếm có khó tìm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt oán hận, chị đây cũng muốn gả cho ngươi. Ta chỉ cần tiểu ngư. Được rồi, tên vô lương tâm. Chúng ta đều là phụ nữ, tại sao ngươi lại phân biệt đối xử như vậy chứ? Triệu Mẫn đặt sợi dây chuyền nước mắt nàng tiên cá xuống, ánh mắt không giấu được vẻ ghen tị và lưu luyến. Hả? Trần Mặc nổi sọc đen đầy trán, hắn chợt cảm giác có gì đó không đúng. Trong hai ngày tiếp theo, Trần Mặc trốn biệt trong phòng thí nghiệm để dốc hết sức lực vào việc thực hiện thí nghiệm mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, sau đó không ngừng cải tiến thiết kế của thiết bị vòng sau. Thỉnh thoảng, hắn cũng dành thời gian để chuẩn bị các vật liệu và trang bị cần thiết để chế tạo thiết bị. Công tác thiết kế thiết bị vòng sau có chút phức tạp, nếu hắn có thể chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, một số máy móc và vật liệu đặc biệt chỉ có thể thu thập thông qua các con đường đặc biệt. Có bột mới gột nên hồ, hắn chỉ có thể tổng hợp những vật liệu mới đó bằng những vật liệu thô. Khi Trần Mặc đang tập trung nghiên cứu, Lý Thành Chi rốt cuộc cũng gọi điện đến. Lão ca, có tin tức gì không? Ừ, đã có. Giọng nói thoải mái của Lý Thành Chi phát ra từ đầu dây bên kia, ta vừa nhận được tin tức, cấp trên đã đồng ý hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Ngày mai, ta và phái đoàn đại biểu chính phủ sẽ đến trụ sở tổ kiến để bàn bạc chi tiết về các thỏa thuận hợp tác. Ngươi cũng nên chuẩn bị trước đi. Được, ta sẽ đợi ở công ty. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Thành Chi, Trần Mặc lập tức gọi Triệu Mẫn đến phòng thí nghiệm để bàn bạc về việc tiếp đón đoàn đại biểu chính phủ vào ngày mai. Một khi đàm phán hợp tác thành công, thì việc chế tạo thiết bị vòng sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Có chuyện gì vậy? Triệu Mẫn bước vào phòng thí nghiệm rồi hỏi. Lý lão ca vừa mới liên lạc với tôi. Cấp trên đã phản hồi về việc hợp tác nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trần Mặc rót một tách trà đưa cho Triệu Mẫn. Phản hồi như thế nào? Triệu Mẫn lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ đã đồng ý hợp tác. Nghe được câu trả lời này của Trần Mặc, Triệu Mẫn cảm thấy mình đã có thể giải tỏa gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Chỉ vì Trần Mặc muốn theo đuổi lĩnh vực nhạy cảm này, Triệu Mẫn đành đâm lao phải theo lao. Nếu như có thể, cô sẽ tuyệt đối không bao giờ đụng đến vũng bùn này. Đối với người dân bình thường, năng lượng hạt nhân này là một điều cấm kỵ, nếu bọn họ không cẩn thận thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Hiện giờ, cấp trên đồng ý bàn bạc hợp tác thay vì trực tiếp yêu cầu bọn họ bàn giao công nghệ, hay thậm chí còn cấm bọn họ tiếp tục nghiên cứu, như vậy đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Công tác chuẩn bị đến đâu rồi? Trần Mặc hỏi. Chờ chút. Triệu Mẫn lấy USB, sau đó nhấn mở một bản tài liệu cho Trần Mặc xem qua. Đây là những điều kiện hợp tác mà ta đã chuẩn bị trong mấy ngày nay. Ngươi hãy xem qua đi, liệu có cần sửa đổi cái gì nữa không? Trần Mặc kéo thả con chuột, vừa xem tài liệu trên màn hình vừa gật gù đồng tình. Triệu Mẫn đã cân nhắc rất kỹ lưỡng các điều kiện hợp tác, thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của hắn. Không tệ. nếu ta sửa đổi những điều kiện này ngay bây giờ thì cũng vô ích thôi. Khi chúng ta đưa ra những điều kiện này, bọn họ nhất định sẽ phủ quyết tất cả. Vậy nên, chúng ta hãy chờ đến khi thương lượng xong xuôi rồi mới sửa đổi. Ngươi nhớ phải phấn đấu để giành được nhiều lợi ích nhất. Ngươi nói xem, tỷ lệ thành công của phi vụ hợp tác này là bao nhiêu? Ta không thể nói chính xác được. Nhưng nếu chính phủ nguyện ý hợp tác với chúng ta, thì bọn họ mới có hy vọng tạo ra đột phá trong lĩnh vực này. Trần Mặc vừa nhún vai vừa nói. Dù sao đi nữa, đây cũng được tính là tình huống đặc biệt, không ai có thể khẳng định chắc chắn. Nếu như đàm phán không thành công thì sao? Chúng ta phải lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất sao? Triệu Mẫn lo lắng lên tiếng. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu thương lượng, dự án này vẫn chưa được khởi công. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì chúng ta sẽ không phải đối mặt với vấn đề đó. Hơn nữa, chúng ta còn đang giữ một con át chủ bài trong lần đàm phán này. Trong xe, Tiêu Chính Nghĩa đang nghe Lý Thành Chi trình bày những gì hắn biết về Trần Mặc và những người khác trong công ty Kiến Hành Quân. Trong số các nhân viên chính phủ, Lý Thành Chi là người tiếp xúc nhiều nhất với công ty Kiến Hành Quân, nên hắn chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Với tư cách là người đại diện cho cuộc đàm phán giữa công ty Kiến Hành Quân và chính phủ, cho nên hắn cũng nắm được nội dung hợp tác là gì. Hợp tác nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tiêu Chính Nghĩa không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại dám nghiên cứu một loại kỹ thuật vượt thời đại này, bọn họ thậm chí còn dám mở lời hợp tác với chính phủ. Khi vừa mới biết nội dung hợp tác, hắn ta cảm thấy vô cùng sửng sốt. Là một người kỳ cựu trong các cuộc đàm phán, hắn đã được cấp trên bổ nhiệm làm người phụ trách chính của đoàn đại diện chính phủ. Trong số những người cùng đi với hắn, ngoại trừ Lý Thành Chi thì còn có các chuyên gia của Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vốn là chuyên ngành của bọn họ. Vì lẽ đó, sự có mặt của bọn họ là điều vô cùng cần thiết. Thương trường như chiến trường, hội nghị bàn tròn chính là mặt trận không có tiếng súng. Vì lẽ đó, hắn cần phải nắm được thông tin của đối thủ, biết người biết ta chính là đạo lý quan trọng nhất khi đàm phán. Trước khi đến thành phố Tân Hải, Tiêu Chính Nghĩa đã cẩn thận tìm hiểu thông tin của Triệu Mẫn và Trần Mặc. Hiểu rõ về sở thích, tâm lý và tính cách của đối phương cũng là một trong những phương pháp giúp chiếm thế thượng phong trong các cuộc đối đầu. Dù là đang đàm phán hợp tác với nhau, nhưng hắn phải tối đa hóa lợi ích cho bên mình. Đoàn xe chính phủ chậm chậm tiến vào trong trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân. Tiêu Chính Nghĩa vừa bước xuống xe, hắn lập tức nhìn thấy Triệu Mẫn đang đi tới. Thật khó có thể tưởng tượng được, tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân, một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, lại chính là một cô gái trẻ đến nhường này. Mặc dù khả năng nghiên cứu khoa học của Trần Mặc là yếu tố quyết định sự thành công của công ty Kiến Hành Quân, nhưng Triệu Mẫn mới là người thúc đẩy sự lớn mạnh của công ty này. Trong thời đại tư bản cố định, bất kỳ công ty khởi nghiệp nào đang trên đà phát triển, bọn họ đều trở thành mục tiêu của những gã khổng lồ. Dưới sức ép của những thế lực đó, các công ty khởi nghiệp sẽ chọn cách thỏa hiệp bằng cách nhận vốn góp đầu tư, sau đó từng bước bị xâm chiếm cổ phần, cuối cùng là bị nuốt chửng hoàn toàn. Tuy nhiên, công ty Kiến Hành Quân đã phá vỡ định kiến này, bọn họ chính là một công ty kỳ lân có khả năng sánh vai với các công ty tư bản trên toàn thế giới chỉ trong khoảng thời gian 3 năm. Ngoài trừ khả năng nghiên cứu khủng bố, quá trình mở rộng quy mô kinh doanh của công ty Kiến Hành Quân cũng đóng vai trò rất quan trọng trong những ngày vừa mới thành lập. Công ty Kiến Hành Quân tập trung vào mảng kinh doanh trực tuyến, áp dụng đủ loại mánh lới quảng cáo để vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính. Tiếp theo đó, bọn họ điên cuồng mở rộng quy mô kinh doanh, khiến rất nhiều ông trùm không thể phản ứng kịp thời. Đợi đến khi kịp nhận ra, bọn họ đã không còn khả năng ngăn chặn sự lớn mạnh của công ty Kiến Hành Quân nữa rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ cổ phần của công ty Kiến Hành Quân vẫn đang nằm trong tay của Trần Mặc. Nếu công ty Kiến Hành Quân quyết định niêm yết thị trường, thì tổng tài sản của Trần Mặc chắc chắn sẽ tạo nên một kỷ lục hoàn toàn mới cho nhân loại. Triệu Mẫn chính là cánh tay đắc lực của Trần Mặc, đồng thời cũng là người đứng sau tất cả mọi chuyện kể trên. Cô gái này còn quá trẻ tuổi, nhưng vẫn có thể đứng ngang hàng với các nhà tài phiệt trên thế giới. Tổng giám đốc Triệu, xin chào. Tiêu Chính Nghĩa bắt tay với Triệu Mẫn. Đại diện Tiêu, xin chào. Triệu Mẫn mỉm cười đáp lời. Hai người đều đang dò xét hành vi cử chỉ của đối phương, nhằm tìm ra những thông tin mà mình cần. Khi hai người chạm mắt với nhau, đôi bên đều nhận ra, người đứng trước mặt mình chính là một đối thủ khó chơi. Trần tiên sinh đâu rồi? Tiêu Chính Nghĩa hỏi. Nghiên cứu của chủ tịch đang trong thời điểm mấu chốt, nên hắn không thể dành thời gian làm việc khác được. Vậy nên, hắn đã giao cho ta toàn quyền quyết định cuộc đàm phán lần này. Đây là lần đầu tiên mà ta đến quý công ty, ta có thể đi thăm qua một vòng được không? Sự hiểu biết về công ty Kiến Hành Quân của Tiêu Chính Nghĩa chỉ giới hạn qua lời nói của Lý Thành Chi, hắn ta cũng chưa tận mắt quan sát nơi này. Vậy nên, Tiêu Chính Nghĩa muốn tiếp cận gần hơn với văn hóa làm việc của công ty Kiến Hành Quân thông qua chuyến tham quan này, đồng thời cũng hiểu rõ đối thủ Triệu Mẫn hơn. Rất vinh hạnh. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa đoàn người lên xe tham quan công ty. Tiêu Chính Nghĩa có thông tin của Triệu Mẫn, nhưng Triệu Mẫn lại không biết gì về Tiêu Chính Nghĩa. Từ góc độ thông tin, Triệu Mẫn đã thiết sót hơn đối thủ đôi phần. Vậy nên, khi Tiêu Chính Nghĩa muốn tìm hiểu về cô, bản thân Triệu Mẫn cũng phải nắm chặt cơ hội này để tìm hiểu về đối phương. Cả hai đều có những tâm tư riêng của mình, nhưng bọn họ vẫn luôn chủ động trò chuyện với nhau xuyên suốt chuyến tham quan. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tuy nhiên, chỉ có hai người mới biết, một cuộc đối đầu vô hình đã chính thức bắt đầu. Nửa tiếng sau, phái đoàn chính phủ đã hoàn tất chuyến tham quan, cuộc đàm phán hợp chính thức bắt đầu. Những nhân viên cốt cán của công ty Kiến Hành Quân bao gồm Lý Lăng Phong, Lý Hoài, Du Ly và Tiểu Ngư với sự dẫn dầu của Triệu Mẫn đều đã có mặt ở đây. Vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc hơn bao giờ hết, đặc biệt là đám người Lý Lăng Phong. Hai ngày trước, bọn họ mới biết chủ tịch Trần Mặc đang tiến hành nghiên cứu kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ai nấy cũng đều rất kinh hãi khi biết được tin tức này. Bọn họ không ngờ chủ tịch lại dám phát triển một loại kỹ thuật nhạy cảm đến mức này. Hơn nữa, hắn còn gặt hái được một ít thành quả, sau đó còn chuẩn bị hợp tác với chính phủ. Người nào người nấy đều vô cùng bàng hoàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bội phục chủ tịch. Cuộc đàm phán này có liên quan đến lợi ích của bọn họ trong lần hợp tác tiếp theo, bọn họ càng phải đặc biệt lưu ý người dẫn đầu phái đoàn chính phủ là Tiêu Chính Nghĩa, ngoài ra còn có Lý Thành Chi, viện sĩ Lý Kiếm đến từ Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma và một số chuyên gia đàm phán và chuyên gia pháp lý đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế. Sắc mặt của đám người bên phía chính phủ đều rất nghiêm trọng, bọn họ đều biết tầm quan trọng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Theo lệnh cấp trên, ai nấy đều mang tinh thần nghênh đón quân định, vì cuộc đàm phán lần này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Đại diện Tiêu, các ngươi nói trước, hay để chúng ta nói trước? Triệu Mẫn hỏi. Tổng giám đốc Triệu cứ nói trước đi. Tiêu Chính Nghĩa mỉm cười đáp. Vậy được, ta sẽ nói về điều kiện của công ty Kiến Hành Quân trước tiên. Trong quá trình nghiên cứu kỹ thuật, chúng ta sẽ bỏ vốn 300 triệu để thành lập một công ty liên doanh và chiếm 60% cổ phần, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng sẽ do chúng ta quản lý. Ngoài ra, các ngươi có thể bổ sung nhân lực vào các vị trí kỹ thuật cần thiết. Tiêu Chính Nghĩa lập tức lắc đầu. Tổng giám đốc Triệu, mặc dù quý công ty có thể đóng góp vào công tác nghiên cứu kỹ thuật và phát triển trong tương lai, nhưng số vốn đóng góp vẫn còn chưa biết nhiều hay ít, kinh phí nghiên cứu cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ở giai đoạn đầu tiên, quý công ty sẽ góp vốn 400 triệu. Trong những giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, các ngươi sẽ tiếp tục đầu tư thêm 70% quỹ nghiên cứu và phát triển của công ty liên doanh, ngược lại, các ngươi có thể nhận được 15% cổ phần. Đây chính là điều kiện hợp tác của chúng ta. Triệu Mẫn không hề bị lay chuyển, cô đã sớm đoán trước tình huống này. Cơ sở lý luận của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân hầu như đều là chất xám của chúng ta. Hơn nữa, công tác nghiên cứu sau này chắc chắn cũng phải phụ thuộc vào chủ tịch của chúng ta. Có thể nói, chúng ta mới là người nắm giữ công nghệ, còn các ngươi chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Vậy nên, chúng ta muốn 60% cổ phần và quyền quản lý công ty liên doanh là điều vô cùng hợp lý. Xét theo điều kiện của các ngươi, chúng ta có thể cung cấp 60% quỹ nghiên cứu và phát triển. Hai bên đều rất kiên quyết với điều kiện của chính mình, không ai nhượng bộ ai. Ngoài trừ Triệu Mẫn cùng với Tiêu Chính Nghĩa, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cảm như cũ, bọn họ đều đang cẩn thận xem xét tất cả điều khoản hợp tác của đối phương, hy vọng có thể lợi dụng từ đó và tạo lợi thế cho chính mình, sau đó mới bàn tính đến vấn đề hợp tác. Nhưng rất rõ ràng, điều kiện của hai bên đều nằm ngoài điểm mấu chốt của nhau, cuộc đàm phán rơi vào thế giằng co. Sau một giờ thương lượng, đôi bên đều không đạt được bất cứ thành quả nào, buổi đàm phán đầu tiên cứ thế mà kết thúc. Tình hình thế nào? Khi Triệu Mẫn bước vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc vẫn đang chăm chú quan sát các biến đổi trên hình chiếu ba chiều. Hắn nghe thấy động tĩnh, sau đó quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu, suy nghĩ phương án tối ưu hóa thiết bị vòng sau. Cuộc đàm phán ngày hôm nay khác với những lần hợp tác kinh doanh bình thường, cả hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau. Vậy nên, chúng ta không thể vội vàng, cũng không thể tiết lộ điểm mấu chốt của chính mình. Một khi đối phương biết được điểm mấu chốt, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Hiện giờ là cuộc thi xem ai là người kiên nhẫn hơn, ta khẳng định, những buổi đàm phán tiếp theo cũng không có thêm tiến triển gì đâu. Triệu Mẫn nói xong, Trần Mặc khẽ gật đầu. Sức ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát rất sâu rộng, nếu như bọn họ có thể đàm phán hợp tác thành công chỉ trong một ngày duy nhất, đây có thể sẽ là một cái bẫy. Người có thu hoạch gì được không? Triệu Mẫn lắc đầu, không, điều kiện của đối phương vượt quá dự liệu của chúng ta, và điều kiện của chúng ta cũng vượt quá dự đoán của họ. Xét trên tình hình thực tế, chúng ta đang là người gặp bất lợi, nhưng kỹ thuật vẫn đang nằm trong tay chúng ta, và đó cũng chính là lợi thế của chúng ta. Miễn là chúng ta đủ kiên nhẫn, chắc chắn có thể sẽ đạt được thu hoạch như ý muốn. Ngày thứ hai, cả hai bên cùng tiến hành hai buổi hội đàm vào cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Triệu Mẫn vẫn ngang ngạnh không chịu lui bước, tiếp tục kiên trì với các điều kiện ban đầu. Tiêu Chính Nghĩa cũng giống như vậy, hắn nhất quyết không chịu nhượng bộ. Vì thế, buổi đàm phán chẳng thể tiến triển thêm nữa. Vào ngày thứ ba của cuộc đấu trí, địa điểm đàm phán không còn là trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân, mà đổi thành phòng hội nghị thường vụ của chính quyền thành phố Tân Hải. Hai bên lại tiếp tục giao chiến trên bàn hội nghị một lần nữa, bọn họ vẫn khăng khăng với điều kiện của mình, thậm chí còn khẳng định sẽ không thoái lui, vòng đàm phán lần ba trực tiếp rơi vào thế giằng co ngang sức. Hai bên đều đang bày ra trăm phương ngàn kế, nhằm thăm dò điểm mấu chốt của đối thủ. Sang ngày thứ tư, tình hình chẳng khác ba ngày đầu là bao. Cả hai bên đều biết rõ một đạo lý, người nào nhượng bộ một bước trước thì sẽ mất thế chủ động ở trong hạng mục hợp tác lần này. Triệu Mẫn và Tiêu Chính Nghĩa đều hạng người có thừa kiên nhẫn. Tuy bối cảnh có chút bế tắc, nhưng ở những thời khắc quan trọng, bọn họ đều biết cách xoa dịu bầu không khí, không gây náo loạn đến mức xảy ra xung đột ngay trên bàn đàm phán. Cả hai người đều hiểu rằng, hạng mục hợp tác lần này bắt buộc phải được tiến hành. Thế nhưng, ai cũng muốn giành nhiều lợi ích hơn nữa. Sau khi buổi đàm phán kết thúc, phái đoàn chính phủ trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Tại đây, bọn họ lại mở một cuộc họp kín để xem xét lại những thu hoạch của buổi hội nghị hôm nay, hy vọng mình có thể dò tìm được giới hạn cuối cùng của công ty Kiến Hành Quân từ đó. Tiêu Chính Nghĩa và tất cả thành viên của phái đoàn đều mặt ủ mày chau. Vì cả hai bên đều không chủ động phá vỡ cục diện bế tắc này, nên bọn hắn cũng không biết công ty Kiến Hành Quân thực chất đang muốn cái gì. Người thoải mái nhất là Lý Thành Chi, hắn vốn chỉ đóng vai trò như một người làm mối. Mặc dù là thành viên của phái đoàn, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm đến diễn biến của cuộc đàm phán. Lý Thành Chi chỉ trợ giúp đám người Tiêu Chính Nghĩa có thêm thông tin về công ty Kiến Quân Hành, vậy nên hắn cũng không cần quá phiền não về việc đàm phán có được hay không. Ngược lại, Lý Kiếm thì tương đối gấp gáp, ông ta là nhân viên nghiên cứu trực thuộc Học viện Kỹ thuật. Kể từ khi nhận được phần tài liệu kia, nhóm nghiên cứu của hắn đều đang dồn hết sức lực để phá giải những công thức có trong đó. Nhưng vì không có cơ sở lý luận, thứ mà bọn họ nhận được chỉ là một cái kết quả, còn quá trình thực hiện thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Cái loại cảm giác này giống như gãi không đúng chỗ ngứa, tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Đoàn trưởng Tiêu, nếu tình hình vẫn cứ tiếp tục như vậy, người muốn nói tới khi nào? Lý Kiếm cau mày, sau đó mở miệng. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, nhưng chúng ta không thể đáp ứng những điều kiện của công ty Kiến Hành Quân. Chúng ta nhất định phải làm chủ công ty liên doanh, đó cũng là điểm mấu chốt của phe ta. Bọn họ có lẽ đã biết được điều này, cho nên mới cắn mãi không buông, hòng chiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Đối với tầm ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hạt nhân, ngươi còn biết rõ ràng hơn ta, đó không phải là một loại kỹ thuật tầm thường, chúng ta cần phải tiếp tục kiên trì để có thể đạt được thành tựu. Tiêu Chính Nghĩa nói. Ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã biết Triệu Mẫn là một đối thủ khó chơi, nhưng không ngờ cô ta còn cứng đầu hơn so với tưởng tượng của hắn. Rõ ràng, Triệu Mẫn là người có thể khiến Kiến Hành Quân phát triển mạnh mẽ như bây giờ, năng lực của cô ấy là điều không phải bàn cãi. Bây giờ là lúc bắt đầu hiệp hai. Tiêu Chính Nghĩa nói xong, dẫn đám người đi đến phòng họp. Một bên khác, Triệu Mẫn và các nhân sự cốt cán của công ty Kiến Hành Quân cũng đang đau đầu trước tình huống trước mắt. Trong mấy ngày qua, cả hai bên đều hao tâm tổn trí để thăm dò đối phương, nhưng thực chất cũng chẳng tiến triển thêm bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có đàm phán thêm một tháng nữa cũng chưa chắc sẽ xong. Tổng giám đốc, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay. Julie chau mày, cô vô cùng quan ngại trước diễn biến này. Càng vào những lúc như thế này, chúng ta càng phải có kiên nhẫn. Trong ván cờ này, chúng ta đang ở trong thế bị động. Một khi chúng ta nới lỏng điều kiện, chúng ta chắc chắn sẽ càng bị lấn lướt hơn nữa. Dù sao đi nữa, chúng ta còn nhiều thời gian để cân nhắc thêm, tới lúc đó, chúng ta sẽ làm việc dựa theo kế hoạch ban đầu. Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ rồi tính toán thời gian. Sau đó, cô dẫn các thành viên bên mình đi tới địa điểm đàm phán. Thành thật mà nói, Triệu Mẫn vẫn chưa nắm rõ điểm mấu chốt của chính phủ, nhưng cô sẽ lấy giới hạn cuối cùng của mình ra làm thước đo tiêu chuẩn khi đàm phán. Nếu không đạt được lợi nhuận như trong dự tính, cô liền chơi trò giả chết. Sau khi tiến vào địa điểm đàm phán, Triệu Mẫn và Tiêu Chính Nghĩa bắt tay xã giao theo thói quen, sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc họp. Tổng giám đốc Triệu, vẫn là câu nói kia, điều kiện của các người quá cao. Đầu tiên, Tiêu Chính Nghĩa phá vỡ bầu không khí yên lặng ở hội trường. Xét về vấn đề kỹ thuật, chủ tịch của chúng ta vốn là người nghiên cứu chính, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát thuộc về công ty Kiến Hành Quân. Ngoài ra, chúng ta cũng chấp nhận bỏ vốn 60% cho quỹ nghiên cứu và phát triển, số tiền này cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, tiền của chúng tôi không phải từ trên trời rơi xuống. Chúng ta đầu tư một số tiền lớn như vậy, đương nhiên cũng muốn kiếm thêm nhiều lợi nhuận chứ. Vì lẽ đó, chúng ta nắm quyền quản lý của công ty liên doanh cũng chuyện hợp tình hợp lý. Triệu Mẫn bình tĩnh đáp trả. Trần Mặc tiên sinh có phải là người nghiên cứu chủ lực trong hạng mục hợp tác lần hay không, chúng ta vẫn còn chưa biết được. Tuy nhiên, phía chính phủ cũng sẽ cử một nhóm nghiên cứu kỳ cựu, mọi người sẽ cùng nhau góp sức để tạo nên đột phá trong lĩnh vực quan trọng này. Hơn nữa, nhân sự kỹ thuật cấp trung, vật liệu, tài nguyên, thiết bị, đây đều là những yếu tố quan trọng và thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. Quan trọng hơn hết, chúng ta còn phụ trách các vấn đề bảo mật thông tin trong quá trình nghiên cứu. Vậy nên, các ngươi nhận được 15% cổ phần của công ty là rất tốt rồi. Vậy thì chúng ta đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Sắc mặt của Triệu Mẫn không chút biểu tình đáp lời. Cục diện của buổi đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc. Tổng giám đốc Triệu, công ty Kiến Hành Quân vẫn muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Đúng vậy, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nếu đã vậy, ta cũng xin đưa ra một vài ý kiến cá nhân. Thứ nhất, công ty liên doanh bắt buộc phải là doanh nghiệp quốc doanh và thuộc quyền quản lý của nhà nước. Thứ hai, tính nhạy cảm và tầm quan trọng của kỹ thuật chủ chốt trong hạng mục hợp tác lần này là điều không cần nói cũng biết. Nếu các ngươi cứ cố chấp với những điều kiện này, thì dù chúng ta nói tới sang năm cũng không thể ký kết hợp tác độc. Thấy Tiêu Chính Nghĩa có ý muốn thả lỏng, Triệu Mẫn lập tức đoán được điểm mấu chốt của phía chính phủ. Trước khi bắt đầu đàm phán cô cũng đã dự liệu đến điều này, nhưng bây giờ thì đã có thể chắc chắn. Ngươi và ta đều là người hiểu chuyện, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên, nếu đại diện Tiêu đã mở lời, ta cũng không kiên trì nữa. Chúng ta muốn 49,99% cổ phần. Tiêu Chính Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều nhất là 20%. Điều này chắc chắn không được, chúng ta có thể lùi một bước, 49,98%, coi như là chúng ta đã nhượng bộ rồi. Nhượng bộ không? Không một ý cũng coi là nhượng bộ. Tiêu Chính Nghĩa có chút dở khóc dở cười. Cục diện bế tắc đã được phá vỡ phần nào, một vòng đàm phán mới tiếp tục bắt đầu, nhưng thái độ của hai bên vẫn như cũ, nhất quyết không nhượng bộ. Hai ngày tiếp theo, diễn biến của cuộc đàm phán bắt đầu tiến triển thuận lợi, cuộc giao tranh giữa hai bên cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Công ty Kiến Hành Quân sẽ nắm giữ 49% cổ phần của công ty liên doanh. Trong đó, chúng ta sẽ bỏ số vốn 300 triệu để làm quỹ nghiên cứu và phát triển trong giai đoạn đầu, sau đó sẽ tiếp tục cung cấp 60% cho quỹ nghiên cứu này trong các giai đoạn tiếp theo. Về phương diện nghiên cứu kỹ thuật, cả hai bên sẽ hợp tác cùng phát triển. Đây chính là ranh giới cuối cùng của chúng ta, nếu các người vẫn không thể đáp ứng, vậy thì hạng mục hợp tác này không thể tiếp tục được nữa đâu. Ta nhất định sẽ không nhượng bộ, người có nói nữa thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Triệu Mẫn công khai điểm mấu chốt của công ty Kiến Hành Quân với thái độ bất cần. Tiêu Chính Nghĩa gõ gõ ngón tay trái lên bàn, sau đó mắt đối mắt với Triệu Mẫn. Sau hai ngày đàm phán, công ty Kiến Hành Quân nhất định cắn chặt không buông con số 49%. Triệu Mẫn cũng đã bày tỏ thái độ rõ ràng, xem ra, đây rõ ràng là ranh giới cuối cùng của bọn họ. Tuy nhiên, khi hắn nắm được ranh giới cuối cùng của đối thủ, thì tinh lực của chính mình cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Bởi vì kỹ thuật này có tính chất vô cùng đặc thù, phía chính phủ nhất định phải làm chủ công ty liên doanh, mà con số 51% cổ phần rõ ràng đã đạt được chỉ tiêu đề ra, Triệu Mẫn chắc chắn cũng biết điểm này. Được. Tiêu Chính Nghĩa gật đầu. Trải qua mấy ngày đàm phán cam go, điều kiện thứ nhất rốt cuộc cũng đã đạt được, hai bên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước kế tiếp là ban quản lý công ty, chúng ta nhất định phải được tham dự vào việc quản lý của công ty. Trong số các nhân sự cấp cao của công ty, ít nhất có 4 người sẽ do chúng ta ủy nhiệm. Vị trí chủ tịch công ty sẽ do người của các ngươi đảm nhiệm. Còn vị trí tổng giám đốc sẽ là người bên phía chúng tôi đảm nhiệm. Cái này thì không được. Tiêu Chính Nghĩa giải nảy, các vị trí đặc thù của công ty nhất định phải do chúng ta quản lý. Chúng ta vừa đầu tư vốn, chủ tịch của chúng ta còn đích thân nghiên cứu kỹ thuật, bây giờ quyền quản lý cũng bị cướp luôn sao? Các người giành giật lợi ích cũng triệt để thật đấy. Triệu Mẫn kiên quyết lắc đầu. Chúng ta có thể để các ngươi tự quyết định nhân sự quản lý cho các bộ phận trong công ty. Thứ ta cần là những vị trí có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các quyết sách của công ty. Tổng giám đốc Triệu, người cũng biết công ty này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ta tất nhiên biết rõ điều này, cho nên mới bằng lòng nhượng bộ. Nếu như không đặc biệt, chúng ta đã sớm tự mình nghiên cứu mà không cần ngỏ lời hợp tác với chính phủ. Các ngươi vừa muốn chúng ta bỏ vốn đầu tư, vừa muốn chúng ta cung cấp kỹ thuật chúng ta đang đàm phán dựa trên nguyên lý đôi bên cùng có lợi, công ty chúng ta không có nghĩa vụ cống hiến nhân lực và tài lực cho bên ngươi. Nhưng thời gian phát triển công nghệ này vẫn còn rất dài, chúng ta bắt buộc phải có quyền quyết định các sự vụ trong công ty liên doanh, bằng cách đề cử nhân sự của chúng ta nắm giữ vị trí tổng giám đốc. Đây chính điều mấu chốt, các ngươi còn muốn như thế nào? Tổng giám đốc Triệu, ta thấy việc giao quyền kinh doanh cho bên ngươi thì không thích hợp cho lắm. Chúng ta cần phải bảo đảm quyền lợi của chính mình. Tiền của công ty Kiến Hành Quân không phải từ trên trời rơi xuống, chúng ta bỏ tiền ra là để thu tiền về. Người nói không thích hợp. Được thôi. Chúng ta đổi sang một phương thức hợp tác khác. Công ty của chúng ta sẽ gánh vác tất cả chi phí phát sinh trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tất cả các công trình được xây dựng đều sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty chúng ta vĩnh viễn, còn các ngươi chỉ có quyền giám sát. Triệu Mẫn mặt không biểu tình nói. Cái này không có khả năng. Một khi lợi ích của chúng ta không được đảm bảo, thì hạng mục hợp tác lần này cũng không còn cách nào tiếp tục được nữa. Chúng ta là thương nhân, mục đích là kiếm tiền, không phải làm từ thiện. Nếu cứ bị hạn chế bởi các điều kiện của các ngươi, công ty Kiến Hành Quân không đủ khả năng tiếp tục dự án này được nữa, và chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác nghiên cứu. Trong phòng khách sạn, Tiêu Chính Nghĩa đứng trước cửa sổ. Hắn cầm ly rượu trong tay, đưa mắt nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp bên dưới, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Hiện giờ, cuộc đàm phán đang tiến tới hồi kết, nhưng ngay lúc sắp hoàn thành thì lại mắc kẹt ở cửa ải cuối cùng. Tuy nhiên, công ty Kiến Quân bày tỏ thái độ rất kiên quyết, xét theo lời nói của Triệu Mẫn, hắn dường như không còn kẽ hở nào để tiếp tục thương lượng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Chính Nghĩa cầm điện thoại di động lên và bấm một dãy số. Sự việc lần này quả thực có chút phiền phức, hắn ta không thể tự mình quyết định, đành phải báo cáo lên cấp trên để xác định được thái độ của họ. Điện thoại được kết nối, một giọng nam trung niên vang lên, sao rồi, chủ nhiệm Tiêu? Hạng mục hợp tác đã thành công rồi sao? Vẫn chưa, điều kiện của công ty Kiến Hành Quân gần như đã được xác nhận, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng, bọn họ muốn nắm quyền quản lý công ty liên doanh. Hơn nữa, thái độ của họ rất kiên quyết, quyết không lùi bước. Đối phương đột nhiên im lặng, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, giọng nói ở đầu dây bên kia truyền đến, chúng ta cần phải xem xét vấn đề này một chút. Trước tiên, ngươi hãy tìm cách để bọn họ buông bỏ ý định đó đi. Được. Tiêu Chính Nghĩa đồng ý rồi cúp điện thoại. Trong vài ngày tới, Tiêu Chính Nghĩa đang cố gắng nghĩ đủ cách để Triệu Mẫn buông ta quyền quản lý công ty liên doanh. Mặc dù hắn ta đã dùng đủ mọi chiêu trò, nhưng Triệu Mẫn vẫn không hề lay chuyển. Đây chính là vấn đề cuối cùng, và cũng là nan đề không thể tránh khỏi. Công ty này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, quyền quản lý là yếu tố cực kỳ quan trọng, và không bên nào sẵn sàng buông bỏ. Trong phòng thí nghiệm của tòa nhà số 1, khi Triệu Mẫn bước vào, Trần Mặc vẫn còn đang tập trung làm thí nghiệm mô phỏng. Máy chiếu ba chiều ở chính giữa phòng thí nghiệm đang vận hành, Triệu Mẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ tím đang quay tròn với tốc độ rất cao, trông vô cùng đẹp mắt. Hạng mục hợp tác đã tiến triển đến đâu rồi? Trần Mặc quay đầu nhìn Triệu Mẫn. Chúng ta vẫn còn đang dắn co điểm mấu chốt cuối cùng. Chúng ta đang đàm phán hợp tác dựa trên mô hình PPP, quyền điều hành công ty liên doanh đáng lẽ ra là của chúng ta, nhưng bọn họ cũng muốn quản lý của công ty. Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Triệu Mẫn đưa một tập tài liệu về các điều kiện mà cả hai bên đã đạt được thỏa thuận cho Trần Mặc. Có một số điều mà ta không thể nói rõ ràng khi còn ngồi trên bàn đàm phán. Khi ký kết hợp tác chính phủ, một doanh nghiệp tư nhân như chúng ta thường sẽ bị rơi vào thế bị động. Nhưng bây giờ, ngay cả những điều kiện cơ bản mà cũng bị bọn họ hạn chế ngặt nghèo như vậy, chúng ta tất nhiên chẳng thể thỏa hiệp được. Nếu chúng ta cứ để mặc bọn họ điều hành công ty liên doanh, chẳng may kinh doanh thua lỗ từ năm này qua năm khác, như vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chúng ta vừa đầu tư tiền của, vừa đóng góp công sức, nhưng thành quả sau này thì chỉ có bọn họ hưởng. Không phải ta không tín nhiệm năng lực của chính phủ, nhưng làm người thì phải tính cho mình một đường lui. Ta thật sự rất không yên tâm khi để bọn họ tự mình quản lý kinh doanh. Huống hồ, chúng ta đang đàm phán dựa trên hình thức PPP, chứ không phải trở thành người làm công cho nhà nước, chúng ta phụ trách các sự vụ kinh doanh là điều hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó, chúng ta phải đấu tranh hết mình giành quyền quản lý công ty liên doanh này. Trần Mặc gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu. Tuy mục đích ban đầu của hắn khi ngỏ lời hợp tác với chính phủ chủ yếu là để nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân, nhưng hắn cũng cần kiếm tiền nuôi vợ, không thể lãng phí tiền vô ích. Công ty Kiến Hành Quân đã bỏ vốn đầu tư hàng trăm triệu, sau đó còn cung cấp công nghệ tổng hợp hạt nhân, bọn họ đòi hỏi những quyền lợi này cũng không có gì quá đáng cả. Nếu bọn họ không đồng ý, ngươi định làm gì? Trần Mặc hỏi. Chúng ta sẽ kéo dài vô thời hạn, nếu bọn họ không buông tha, thì ta thì sẽ không bao giờ nhường bước. Thời hạn chuyển nhượng công ty là bao lâu? Hai bên đã thống nhất 60 năm, vào thời điểm chuyển nhượng, bọn họ cần phải thanh toán toàn bộ phí tổn. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay. Để ta nói về góc nhìn của ta trước đã. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói, lợi nhuận là một trong những yếu tố cần phải được đảm bảo, và quyền quản lý công ty nhất định phải thuộc về chúng ta. Ngươi hãy thảo luận với phía chính phủ, chúng ta sẽ điều hành công ty trong vòng 30 năm. Sau 30 năm, bọn họ có thể thu hồi cả thành phẩm và tiền lời, chúng ta cũng giao quyền quản lý công ty cho họ luôn. Tới lúc đó, chúng ta sẽ trở thành cổ đông, an nhàn hưởng hoa hồng. Thời hạn 30 năm có phải là quá ngắn không? Cũng không quá ngắn. Chúng ta chỉ mới thành lập công ta Kiến Hành Quân được 3 năm, và chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra trong 30 năm tiếp theo. Đến khi đó, tiền tiền bạc có lẽ không còn quá quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, ta chỉ tham gia nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của công ty liên doanh bên kia thôi, ta sẽ không nhúng tay vào các công tác sau đó. Trần Mặc đã lên tiếng, Triệu Mẫn tất nhiên sẽ không nói nhiều mà lập tức đồng ý, lúc này, Tiêu Chính Nghĩa cũng đang rất nóng lòng. Sau nửa tháng đàm phán hợp tác, hắn ta vẫn bế tắc ở bước cuối cùng. Người ngoài không biết chuyện, nhất định sẽ tưởng bọn họ lấy tiền chính quyền đi ăn ăn uống uống chứ không làm việc. Nhưng công ty Kiến Hành Quân không chịu nhượng bộ, cấp trên cũng không có câu trả lời rõ ràng, hắn ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn đã từng tham dự các cuộc đàm phán hợp tác thương mại xuyên quốc gia kéo dài còn hơn thế này rất nhiều, nhưng hạng mục này khiến hắn mệt mỏi hơn các vụ trước rất nhiều đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta. Sau khi kết nối, một giọng nói quen thuộc truyền đến, cục trưởng đã trả lời, chúng ta có thể cho bọn họ nắm quyền hoạt động công ty trong vòng 40 năm. Được rồi. Tiêu Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Cấp trên đã bày tỏ thái độ nhượng bộ, hắn có linh cảm rằng cuộc đàm phán ngày mai có lẽ diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Một vòng đàm phán mới lại bắt đầu, địa điểm lần này là phòng họp tại công ty Kiến Hành Quân. Mỗi khi bước vào công ty Kiến Hành Quân, những người trong phái đoàn chính phủ đều không khỏi kinh ngạc. Các công nghệ kỹ thuật ở đây giống như bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng, bầu không khí nơi đây tràn ngập hơi thở tương lai. Công ty Kiến Hành Quân đã đàm phán với bọn họ lâu như vậy, đôi bên ít nhiều cũng có sự hiểu biết về nhau. Sau khi hai bên ngồi xuống, bầu không khí vô cùng thoải mái. Mỗi bên đều đã có con át chủ bài cuối cùng, cho nên bọn họ không cần quá chèn ép đối phương nữa. Tổng giám đốc Triệu, nếu chúng ta cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách tốt. Vậy tại sao chúng ta không lựa chọn thỏa hiệp? Tiêu Chính Nghĩa xung phong phá vỡ bầu không khí. Đại diện Tiêu, mời nói. Triệu Mẫn không có cảm xúc nói. Bên ta cho các ngươi quyền quản lý công ty trong 15 năm, điều này đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Tiêu Chính Nghĩa khoa tay múa chân ra hiệu. Triệu Mẫn không ngờ rằng Tiêu Chính Nghĩa sẽ chủ động đề nghị. Cô cũng bày ra phong thái ung dung, quyền quản lý trong 15 năm là quá ngắn. Chưa kể, chúng ta vẫn chưa chắc chắn liệu công nghệ này có thể áp dụng thành công hay không. Chúng ta đề nghị 50 năm. Tổng giám đốc Triệu, người nên nhớ đây là công nghệ này có liên quan đến chiến lược quốc gia. Nói chung, những công ty như vậy nên thuộc quyền quản lý của nhà nước. Vậy thì các người tự nghiên cứu đi. Triệu Mẫn không khách khí mà nói. Khi nghe những lời này của Triệu Mẫn, Lý Kiếm không nói nên lời. Đối với thế giới, tiến độ nghiên cứu của bọn họ hiện đang đứng đầu thế giới. Nhưng sau khi xem tập tài liệu của Trần Mặc, bọn họ nhận ra hắn đã bỏ xa thế giới mấy chục năm rồi. Tiêu Chính Nghĩa không ngờ rằng Triệu Mẫn sẽ trực tiếp như vậy. Nếu bọn họ có thể tự nghiên cứu nó thì đã không phải ngồi đây để bàn bạc hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, Tiêu Chính Nghĩa cũng là một tay già đời, hắn vội vàng thay đổi chủ đề. Nếu chúng ta có thể quản lý công ty, điều này có lợi hơn cho sự hợp tác của đôi bên, quá trình phát triển công nghệ cũng có thể được tiến hành nhanh hơn nữa, 15 năm đã là một sự nhượng bộ rất lớn. Để cho công bằng, các ngươi bổ nhiệm thành viên ban giám đốc, chúng ta nắm giữ quyền quản lý công ty trong 50 năm. 20 năm, chúng ta sẽ lùi thêm một bước nữa. Vậy Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma có thể nghiên cứu công nghệ trong 20 năm hay không? Cục diện lại rơi vào thế giằng co, cuộc tranh cãi giữa hai người chẳng khác nào sư tử tranh giành lãnh thổ. Ngươi một chiêu, ta một chiêu, tranh chấp đến mức mặt đỏ đến mang tai. Ít nhất là 40 năm. Nhiều nhất là 30 năm. Ta cho Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma 30 năm, liệu các người có thể nghiên cứu thành công hay không? Ngươi không thể đổi câu khác sao? Không thể. Về lý, 30 năm đã là rất nhiều. Ngươi vẫn muốn nói đạo lý với ta. Chúng ta chi rất nhiều tiền cho công ty liên doanh, chủ tịch của chúng ta cũng là người giải quyết các vấn đề quan trọng về kỹ thuật. Ngươi có thể nói đạo lý được với chúng ta nữa không? Khoảng nửa giờ sau đó, hai người ngừng tranh cãi, chỉ ngồi yên lặng uống trà. Đây là một ván cờ, càng về cuối thì càng phải bình tĩnh hơn nữa, bọn họ không được để bên kia nhìn thấu điểm mấu chốt của mình. Bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hẳn hơn rất nhiều. Sau khi tranh luận, đôi bên gần như đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của nhau, nếu có thể tiếp tục khiến bên kia nhượng bộ một chút, thì lợi ích của bọn họ sẽ nhiều thêm một chút. Sau khi cả hai nghỉ ngơi một chút, hiệp hai khói lửa lại bắt đầu. Bọn họ bình tĩnh quan sát lẫn nhau, không để đối phương nhận thấy tâm tình bất thường của mình, càng không để đối phương biết rõ rằng điểm mấu chốt của mình đã được đáp ứng. Cả hai bên đều biết rằng, mặc dù đã đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu, quyết không nhượng bộ để đạt được những lợi ích lớn hơn. Thời gian trôi qua, điều kiện đàm phán giữa hai bên càng ngày càng trùng khớp với nhau. 35 năm, nhiều nhất là 35 năm. Lúc này, sắc mặt Tiêu Chính Nghĩa có chút khó coi. 37 năm. Triệu Mẫn nheo mắt, cô nhìn chằm chằm Tiêu Chính Nghĩa, 37 năm là giới hạn cuối cùng, người có thể tiếp tục tranh giành, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Triệu Tổng, 35 năm là quá đủ rồi, chúng ta không thể lùi thêm nữa. Vậy thì ta cũng nói luôn, 37 năm là 37 năm, đừng hòng mặc cả thêm nữa. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì với điều kiện của mình, vậy thì chúng ta không cần nói tiếp nữa. Chờ sau khi ngươi bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán. Đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp tới lợi ích công ty, ta nhất định sẽ không nhún nhường nữa. Nếu ngươi không đồng ý ngay bây giờ, thì biết đâu ta sẽ đổi ý, tăng thời hạn thêm 3 năm, thành 40 năm cho tròn. Triệu Mẫn đứng dậy và muốn rời đi. Tiêu Chính Nghĩa vội vàng ngăn cản, xin Tổng Giám đốc Triệu dừng bước, chúng ta hãy cùng nhường nhau một bước thì sẽ tốt cho cả hai bên. Ngươi thấy con số 36 năm như thế nào? Không. Triệu Mẫn không do dự đáp lại. Lúc này, Triệu Mẫn nhận thấy Tiêu Chính Nghĩa không còn cứng rắn như lúc ban đầu, giọng điệu của hắn có một sự buông lỏng vô hình. Cô nắm rõ điểm mấu chốt trong dự tính của Tiêu Chính Nghĩa, cho nên càng thêm tự tin với quyết định của mình. Được rồi, 37 năm. Tiêu Chính Nghĩa đồng ý, cấp trên cho phép hắn trao quyền quản lý cho đối phương trong khoảng thời gian tối đa là 40 năm, nên kết cục như vậy cũng tạm ổn rồi. Hơn nữa, theo góc nhìn của hắn, quá trình nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân cũng không thể hoàn thiện nhanh như vậy, nên thêm bớt 1 đến 2 năm thì cũng không đáng kể. Rốt cuộc, hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gánh nặng trong lòng Triệu Mẫn đã được tháo gỡ, điều kiện của Trần Mặc là 30 năm, nhưng cô đã tranh thêm 7 năm nữa, thu hoạch như vậy cũng rất tốt rồi. Kế tiếp, chúng ta hãy đàm phán các điều kiện khác. Sau khi các điều kiện hợp tác cơ bản nhất đã được thỏa thuận xong, bầu không khí trong phòng họp cũng không còn căng thẳng như ban đầu. 5 giờ sau, hai bên đã quyết định toàn bộ điều kiện hợp tác. Khi kết thúc, ai nấy đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Buổi đàm phán hợp tác căng não căng sức cuối cùng cũng đã kết thúc, tất cả các thành viên tham gia đàm phán đều thở phào nhẹ nhõm. Đã có kết quả. Triệu Mẫn bước vào phòng thí nghiệm, sau đó đưa một tập tài liệu cho Trần Mặc, đó chính là nội dung các điều khoản hợp tác giữa công ty Kiến Hành Quân và chính phủ. Giờ đây, chỉ cần Trần Mặc gật đầu đồng ý, hai bên có thể ký kết hợp đồng hợp tác ngay lập tức. Chúng ta nắm giữ quyền điều hành công ty liên doanh trong 37 năm. Trong khoảng thời gian đó, 70% lợi nhuận của công ty này sẽ thuộc về chúng ta. Sau khi hết thời hạn, chúng ta sẽ bàn giao công ty cho họ, đồng thời sẽ được chia cổ tức theo thỏa thuận ban đầu. Trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ, chúng ta sẽ đầu tư 30 tỷ trong giai đoạn đầu, sau đó sẽ tiếp tục đảm nhận 60% kinh phí nghiên cứu phát triển cho đến khi ứng dụng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân được thương mại hóa thành công trên thị trường. Sở nghiên cứu vật lý Plasma sẽ cử đoàn đội tới đây để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ, các thành quả sẽ thuộc sở hữu chung của cả hai bên. Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm thí nghiệm, nguyên vật liệu, phương tiện an ninh đều do bên kia cung cấp. Họ sẵn sàng cho chúng ta 70% lợi nhuận. Trần Mặc hơi ngạc nhiên. Bọn họ đã có một dự án nghiên cứu tương tự ở tỉnh Huy, cho nên có thể dự tính sơ bộ số tiền đầu tư trong giai đoạn đầu của hạng mục hợp tác này. Để có thể nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chúng ta phải rót vốn liên tục vào hạng mục hợp tác này. Cho nên, cấp trên muốn chúng ta gánh chịu 60% kinh phí nghiên cứu. Ngươi cũng là người phải đảm nhận trọng trách nặng nề nhất, chính là trực tiếp tham gia vào việc phát triển công nghệ. Bọn họ sẽ đóng góp 40% quỹ nghiên cứu và phát triển, đồng thời cũng cung cấp nhân lực kỹ thuật, thiết bị, nguyên vật liệu, mặt bằng và các vấn đề an ninh. Có lẽ, bọn họ cho rằng chúng ta không thể thương mại hóa công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trong vòng 35 năm, ta cũng nương theo suy nghĩ đó để đòi thêm một khoản lợi nhuận cho công ty, và bọn họ cũng đã đồng ý điều kiện này. Triệu Mẫn nói. Trong quá trình đàm phán, cô đã gặp rất nhiều khó khăn. Chủ yếu là do công nghệ kỹ thuật năng lượng hạt nhân quá đặc biệt, các doanh nghiệp phổ thông không thể tự ý tiến hành nghiên cứu nếu không được cấp phép. Do vậy, điều kiện ban đầu của đối phương rất ngặt nghèo, cô đã phải tranh đấu rất kịch liệt thì mới có thể giành được những quyền lợi cho bên ta. Nếu không phải công nghệ vốn thuộc về Trần Mặc, chính phủ căn bản đã không đồng ý hợp tác với họ. Mặc dù công ty liên doanh của hai bên hoạt động theo hình thức PPP, nhưng nó sẽ rất khác với hình thức PPP thông thường. Chính phủ sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên, cơ sở vật chất và nhân sự, cũng coi như là một nguồn tài trợ của nhà nước. Theo dự kiến của ta, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ được thương mại hóa trong vòng vài năm nữa. Trần Mặc quay đầu lại, nhìn về phía mô hình ba chiều ở giữa phòng thí nghiệm và nói, quá trình nghiên cứu đang tiến triển thuận lợi, và ta cũng đang không ngừng tối ưu hóa thiết bị. Nếu chính phủ dốc toàn lực vào hạng mục hợp tác này, đồng thời cũng cung cấp các loại vật liệu mà ta cần, thì nhanh nhất là sang năm sẽ thành công. Khi bắt tay vào nghiên cứu công nghệ kỹ thuật tổng hợp hạt nhân, lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Nếu muốn kiếm tiền, hắn có thể tự mình lựa chọn vô vàn các loại kỹ thuật trong thư viện khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không thiếu tiền. Hắn đổ nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và đạt được cấp thẩm quyền cao hơn. Chỉ như vậy, hắn mới có thể khám phá toàn bộ bí ẩn bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Trong mắt của người đời, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát có thể rất quý giá, nhưng trong thư viện khoa học kỹ thuật, loại kỹ thuật này chỉ thuộc cấp thẩm quyền học viên. Trần Mặc đã nhìn thấy những loại công nghệ thuộc lĩnh vực lượng tử, phản vật chất, di truyền học và một số lĩnh vực siêu nhiên trên kệ sách bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa có đủ cấp thẩm quyền để tiếp xúc với những cuốn sách này. Mục tiêu của hắn là một lĩnh vực vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, nhằm tiếp cận nền văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp. Ánh mắt của hắn không chỉ dừng lại ở những loại công nghệ này. Triệu Mẫn giật giật mí mắt sau khi nghe Trần Mặc nói về mốc thời gian. Nếu hắn có thể thương mại hóa công nghệ kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trong vòng 10 năm tới, bọn họ có thể nằm ngủ trên đống tiền. Lợi nhuận khổng lồ của lĩnh vực năng lượng có thể làm điên đảo bất kỳ thế lực tư bản nào, vì lẽ đó nên mới xảy ra những cuộc chiến tranh không hồi kết ở Trung Đông. Hiện tại, Trần Mặc đã khẳng định công trình sản xuất điện từ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ được hoàn thiện sớm nhất là vào năm sau. Nếu đúng như vậy, ngày mà bọn họ nằm ngủ trong đống tiền sẽ tới sớm hơn 10 năm. Ngay lập tức, bất cứ công ty tư bản nào cũng phải ghen tị với doanh thu của công ty kiến hành quân. Công tác tiếp theo sẽ là gì? Trần Mặc hỏi. Chúng ta đang chuẩn bị thành công ty liên doanh, lấy tên là Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Hoa Hòa với số vốn điều lệ 300 tỷ. 5 ngày sau, chính phủ và chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo và tiến hành ký kết hợp tác, người cũng phải trực tiếp ra mặt. Được. Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn địa điểm để xây dựng cơ sở thí nghiệm. Ngươi là người phụ trách chính của hạng mục nghiên cứu, cho nên ngươi có toàn quyền quyết định những vấn đề này. Ta đã chọn xong. Mặt nữ, hãy mở bản đồ khu vực trực thuộc thành phố Tân Hải. Sau khi Trần Mặc nói xong, bản đồ của thành phố Tân Hải xuất hiện trên màn hình LCD trong suốt khổng lồ ở phía sau hắn, bao gồm cả khu vực hải đảo, tất cả đều được trình chiếu dưới dạng 3 chiều. Cơ sở thí nghiệm sẽ nằm trên hòn đảo này. Trần Mặc nhấp vào một hòn đảo trên bản đồ, địa hình của hòn đảo đó nhanh chóng được phóng to. Cuối cùng, một hình chiếu 3 chiều có kích thước bằng cái khay xuất hiện trên tay Trần Mặc. Diện tích, địa hình và thảm thực vật của hòn đảo này đều được phô bày rõ ràng. Hòn đảo này tương đối gần với thành phố Tân Hải. Đây là một hòn đảo chưa được khai thác. Diện tích của nó đủ lớn để xây dựng cơ sở thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Vậy thì ta sẽ liên lạc với họ. Chà, vất vả rồi. Trần Mặc chặt lưỡi rồi nói tiếp, chuyện này cũng không gấp, hợp đồng hợp tác vãn còn chưa ký kết, chúng ta chờ 2 ngày nữa rồi hẳn báo. Sau khi Triệu Mẫn rời phòng thí nghiệm, Trần Mặc lại dồn mọi tâm trí vào việc nghiên cứu. Cấp trên đã đồng ý hợp tác, cuộc đàm phán cũng tiến triển rất thuận lợi, bước tiếp theo, hắn sẽ bắt tay vào việc chế tạo thiết bị vòng sau. 5 ngày trôi qua một cách nhanh chóng, buổi lễ ký kết cũng được tổ chức đúng thời hạn. Dương Đông vừa lái xe, vừa quan sát nhà hát lớn Tân Hải cách đó không xa. Bọn họ vừa nhận được thông báo, công ty kiến hành quân và học kỹ thuật chuẩn bị ký kết hợp tác một hạng mục nghiên cứu có quy mô khá lớn. Khi nghe đến danh tiếng công ty kiến hành quân và học kỹ thuật, Dương Đông không chút do dự mà lái xe đến đây cùng với trợ lý còn mình. Công ty kiến hành quân đã lâu không để lộ ra chút tin tức gì, không ngờ hiện tại lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn nghĩ lần, hạng mục hợp tác này chắc chắn không hề tầm thường. Khi biết hai con quái vật khổng lồ trong ngành này quyết định liên thủ với nhau, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ sẽ là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Buổi lễ ký kết được cử hành ở nhà hát lớn Tân Hải. Hai người vừa di chuyển tới đây thì đã bị tình trạng an ninh bên ngoài cổng làm cho sợ hãi. Đội ngũ đặc công xếp hàng chờ lệnh khắp mọi ngóc ngách, cảnh sát khu vực còn đi tuần tra xung quanh. Đông ca, ngươi nói xem, hạng mục nghiên cứu mà công ty kiến hành quân hợp tác với học viện kỹ thuật sẽ là cái gì? Tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tài xế cùng trợ lý đi theo cũng bị sự nghiêm ngặt trong công tác an ninh dọa cho sợ hết hồn. Ta cũng không biết, chúng ta cứ đến nơi thì sẽ rõ thôi. Cả hai đơn vị này đều là ông trùm trong ngành khoa học kỹ thuật, quy mô của hạng mục hợp tác lần này của bọn họ chắc chắn sẽ không nhỏ đâu. Chiếc xe dừng lại đổ ở bãi đậu xe ngoài trời của nhà hát lớn, Dương Đông cùng trợ lý mang theo hành trang tác nghiệp, cùng nhau tiến vào hội trường. Sau khi vượt qua các bước kiểm tra an ninh, hai người mới thuận lợi tiến vào bên trong. Lúc này, hầu hết cánh phóng viên đều đã có mặt tại đây. Ngoài ra còn có một vài người tới xem náo nhiệt. Robot thông minh của công ty kiến hành quân cũng tham gia công tác đảm bảo an ninh cho buổi lễ ký kết. Những người dân tỏ ra vô cùng thích thú và lạ lẫm, ai nấy đều chạy tới vây quanh robot thông minh để chụp ảnh lưu niệm. Ban tổ chức đã bố trí một màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở chính giữa sân khấu, bên trên đang phát video phổ cập khoa học về phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đông ca, công ty kiến hành quân và học viện kỹ thuật, chẳng lẽ bọn họ hợp tác với nhau để nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đấy chứ? Trợ lý chỉ vào màn hình lớn rồi hỏi. Cho dù có trâu bò đến đâu, thì sao công ty kiến hành quân có thể dấn thân vào hạng mục nhạy cảm này? Có thể là hạng mục trí tuệ nhân tạo mà thôi. Tại đại hội trí tuệ nhân tạo cách đây không lâu, Trần Trần Mặc đã từng trò chuyện trao đổi với một trí tuệ nhân tạo của Học viện Kỹ thuật, người còn nhớ chứ? Vậy thì bọn họ chiếu video phổ cập khoa học về phản ứng tổng hợp hạt nhân để làm gì nhỉ? Ai biết, có lẽ chỉ là phổ cập khoa học mà thôi. Hai người vừa ổn định vị trí ngồi, video được chiếu trên màn hình tinh thể lỏng cũng kết thúc. Đột nhiên, một hàng chữ lớn xuất hiện trên màn hình. Buổi lễ ký kết dự án nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao giữa Học viện Kỹ thuật và Tập đoàn Kiến Hành Quân. Công nghệ plasma nhiệt độ cao là cái gì? Một người còn chưa rõ điều gì đang xảy ra, lập tức lên tiếng hỏi. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Mẹ kiếp. Ồ, ngay khi dòng chữ vừa xuất hiện, những người có mặt tại hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao, đặc biệt là cánh phóng viên, ai nấy đều kích động không thôi. Đây là tin tức lớn, tuyệt đối là tin tức lớn. Công nghệ plasma nhiệt độ cao chính là công nghệ thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân. Công ty Kiến Hành Quân muốn khai phá lĩnh vực năng lượng hạt nhân cùng với Học viện Kỹ thuật sao? Thông tin được tiết lộ trong hàng chữ khiến mọi người chấn động vô cùng. Không ai có thể ngờ rằng, công ty Kiến Hành Quân vừa mới khởi động dự án trí tuệ nhân tạo, bây giờ lại hợp tác nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao với Học viện Kỹ thuật. Đông ca, chủ nhiệm yêu cầu chúng ta phát sóng trực tiếp. Trực tiếp? Bây giờ bắt đầu trực tiếp. Không ít các phóng viên nhận được yêu cầu phát sóng trực tiếp từ đài truyền hình. Theo tin tức mới nhất được chúng ta cập nhật, Học viện Kỹ thuật và công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị cử hành nghi thức ký kết hợp tác tại nhà hát lớn Tân Hải. Theo quan sát của phóng viên có mặt tại hiện trường, hạng mục hợp tác của hai đơn vị chính là công nghệ plasma nhiệt độ cao. Tin tức mới nhất từ phóng viên của chúng ta gửi về đài truyền hình, Học viện Kỹ thuật và Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ plasma nhiệt độ cao. Trước mắt, hai đơn vị này sắp sửa cử hành nghi thức ký kết, sau đây sẽ là những hình ảnh trực tiếp ở hiện trường. Các nền tảng tin tức lập tức tiến hành phát sóng trực tiếp, một số nền tảng trực tuyến cũng nhanh chóng mở phòng phát sóng trực tiếp hòng chiếm được điểm nóng tin tức nhanh nhất có thể. Công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị tiến quân vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Bọn họ chính là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong nước được quyền tham gia vào hạng mục khai thác nguồn năng lượng, đây tuyệt đối là một thời khắc đi vào lịch sử. Lúc này, không ít đơn vị truyền thông nước ngoài đã liên hệ tổng bộ để có thể bắt đầu chế độ trực tiếp kết nối toàn cầu trong thời gian sớm nhất. Phóng viên tại khu vực Trung Quốc đang đưa tin tức mới nhất về Tập đoàn Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật đang chuẩn bị liên kết nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hiện giờ, buổi lễ ký kết giữa hai bên sắp bắt đầu, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin trực tiếp tại hiện trường. Chính phủ Trung Quốc và Tập đoàn Kiến Hành Quân đang chuẩn bị nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao. Tập đoàn Kiến Hành Quân nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Buổi lễ này đã mời các phương tiện truyền thông nổi tiếng trên thế giới đến đưa tin. Đối với tầm ảnh hưởng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, bọn họ bắt buộc phải phát sóng trực tiếp toàn cầu. Hình ảnh hiện trường tại buổi lễ ký kết lập tức truyền khắp thế giới thông qua cái kênh truyền thông đại chúng. Thưa Tổng thống, theo tin tức truyền về từ Trung Quốc, công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao. Tại Nhà Trắng nước Mỹ, trợ lý Tổng thống tiến vào trong văn phòng cấp cao, máy tính bảng trong tay hắn đang phát video trực tiếp. Đừng có dùng thuật ngữ chuyên nghiệp thế, công nghệ plasma nhiệt độ cao là kỹ thuật gì? Một trong những ứng dụng plasma nhiệt độ cao chính là thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ngoài Hoa Kỳ, lãnh đạo cấp cao của chính phủ của các nước châu Âu, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản đều đang theo dõi tin tức. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, quang cảnh buổi lễ ký kết đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát có thể tạo ra nguồn năng lượng mới cho toàn nhân loại. Tập đoàn Kiến Hành Quân tham gia vào lĩnh vực nào thì tạo ra kỳ tích ở lĩnh vực đó. Hơn nữa, người đứng đằng sau những kỳ tích này chính là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, Trần Mặc. Máy đo địa chấn, robot thông minh, công nghệ hình chiếu 3 chiều, những công nghệ vốn thuộc về tương lai, nhưng công ty Hành Kiến Quân đã đột phá tất cả, hơn nữa còn xuất phát từ một người duy nhất là Trần Mặc. Hiện giờ, công ty Kiến Hành Quân lại tiếp tục tiến vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bọn họ đương nhiên không thể không coi trọng. Mặc dù bọn họ cũng không quá lạc quan rằng Trần Mặc có thể thành công trong lĩnh vực này, nhưng hắn có lẽ sẽ thúc đẩy tiến độ nghiên cứu. Ta vừa nhận được tin tức, các đơn vị truyền thông nổi tiếng có mặt trong hội trường đều đang phát sóng trực tiếp, phủ khắp trong nước và cả toàn cầu. Triệu Mẫn nghe được tin tức này, cô có chút kinh ngạc, quay người nói cho Trần Mặc. Nhanh như vậy sao? Trần Mặc cũng tỏ ra khá bất ngờ. Ngay từ đầu, bọn họ không có ý định công bố với giới truyền thông, bởi vì lo sợ tầm ảnh hưởng của hạng mục hợp tác này quá lớn, người hóng chuyện quá đông, buổi lễ ký kết sẽ không thể diễn ra thuận lợi. Vậy nên, bọn họ đã chờ tới khi chuẩn bị bắt đầu sau đó mới công bố hạng mục hợp tác. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng mười mấy phút, tin tức về buổi lễ ký kết đã lan khắp toàn cầu rồi. Không thể không nói, tốc độ lan truyền tin tức trong thời đại công nghệ thông tin quả thực rất khủng bố. Chẳng phải cường điệu quá rồi sao? Trần Mặc hỏi. giấy không thể gói được lửa, hạng mục hợp tác của chúng ta và Học viện Kỹ thuật có quy mô rất lớn. Nếu có người khăng khăng muốn biết, bọn họ nhất định sẽ có cách để điều tra, chúng ta cũng không cần che giấu làm gì. Huống hồ, buổi lễ ký kết này là do Học viện Kỹ thuật yêu cầu cử hành, ta cũng không còn cách nào khác. Ta đoán đây là một hình thức tuyên truyền mô hình hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp, khuyến khích nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Hiểu rồi. Trần Mặc cười nói, quay đầu nhìn về phía đám người Diêu Dật cùng Vương Niêm, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên bước ra sân khấu rồi. Đi thôi. Vương Niêm mừng rỡ gật đầu, sóng vai cùng Trần Mặc đi ra ngoài. Dưới ánh mắt của toàn bộ người dân trên khắp thế giới, đoàn người Trần Mặc hiên ngang tiến vào hội trường. Cánh phóng viên lập tức bàn tán xôn xao, toàn bộ các ống kính hướng về Trần Mặc. Lúc này, tất cả khách quý đã ổn định chỗ ngồi, một người nam dẫn chương trình mặc tây trang thẳng tắp, tay cầm microphone, sắc mặt tươi cười đi lên sân khấu. Hắn cũng không biết, sân khấu này đang ghi hình phát sóng trực tiếp toàn cầu, bằng không thì sao có thể bình tĩnh như vậy. Xin chào tất cả các vị quý khách, xin chào mọi người, ta là người dẫn chương trình của buổi họp báo ngày hôm nay, Hách Văn Bân. Cảm tạ các vị bằng hữu, khách quý đã tranh thủ thời gian quý báu đến hội trường của buổi lễ ký kết hợp tác hát giữa Học viện Kỹ thuật và công ty Kiến Hành Quân. Trước khi nghi thức ký sắp bắt đầu, ta xin phép được giới thiệu những vị khách quý hôm nay có mặt ở đây, Bí thư thành phố Tân Hà, Y Diêu Dật, Giám đốc Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma, trực thuộc Học viện Kỹ thuật, Vương Năm. Kế tiếp là Chủ tịch Tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc Tiên Sinh, đại biểu Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Thiệu Chính Dương Tiên Sinh, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kiến Hành Quân Kiến Triệu Mẫn Nữ Sĩ. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, vang khắp hội trường. Sau khi giới thiệu tất cả những khách quý quan trọng xong xuôi, nam dẫn chương trình mới thoáng bình phục lại tâm trạng của mình. Hôm nay, Học viện Kỹ thuật và Công ty Kiến Hành Quân sẽ tiến hành ký kết hợp tác ở hạng mục nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ. Mọi người có lẽ vẫn còn có chút lạ lẫm với các thuật ngữ khoa học này, nhưng nếu giải thích theo một cách khác, mọi người chắc chắn đều biết, plasma nhiệt độ cao chính là một mặt trời nhân tạo, làm tiền đề để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trong số các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước, năng lực nghiên cứu khoa học của Công ty Kiến Hành Quân là điều không cần phải bàn cãi, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Học viện Kỹ thuật cũng là nơi tập hợp các chuyên gia cao cấp trong trước. Cả hai đơn vị cường cường liên thủ, nhất định sẽ tạo ra những đột phá trong tương lai. Nghi thức ký kết sẽ lập tức bắt đầu ngay sau đây. Ta thật sự rất cao hứng vì có thể cùng mọi người chứng kiến thời khắc lịch sử này. Kế tiếp, xin mời Viện sĩ Vương Niêm, Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma, còn có Chủ tịch Công ty Kiến Hành Quân, Chủ tịch Trần Mặc lên sân khấu. Trần Mặc và Vương Niêm bước tới hàng ghế ký kết với sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Quy trình của buổi lễ ký kết tuy rườm rà, nhưng khi tiến hành lại vô cùng đơn giản. Đôi bên tiếp nhận bản thỏa thuận từ luật sư, ký tên của mình, sau đó trao đổi văn bản và tiếp tục ký tên. Buổi lễ ký kết đã chính thức hoàn thành dưới sự chú ý của toàn thế giới. Tuy nhiên, những người ngoài cuộc đều không biết sự thật đằng sau buổi lễ ký kết đơn giản này. Bọn họ đã trải qua nhiều ngày đàm phán và đấu tranh căng não, thì mới có thể đổi lại một phút ngắn ngủi trên sân khấu. Sau khi lễ ký kết hoàn thành, bước tiếp theo là mở sâm, thanh và chụp ảnh lưu niệm để ăn mừng hợp tác thành công. Tiếp đó, Vương Niên đại diện cho chính phủ, nghiêm cẩn đọc một bài diễn văn theo quy củ. Cuối cùng, chủ tịch của Công ty Kiến Hành Quân là Trần Mặc cũng bắt đầu đi lên sân khấu. Vào khoảnh khắc Trần Mặc xuất hiện, mọi máy quay đều tập trung trên người hắn. Người thanh niên trẻ này quyết định hướng đi cho Công ty Kiến Hành Quân, đặc biệt là lần này, hắn sẽ tham gia nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao, một công nghệ có thể biến đổi nguồn năng lượng của thế giới. Nếu Trần Mặc có thể thành công, nguy cơ khủng hoảng đang bao trùm thế giới sẽ được giải quyết triệt để, nhân loại sẽ không phải lo lắng về vấn đề năng lượng, nền văn minh công nghiệp sẽ tiến xa hơn nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Mặc bình tĩnh bước đến bục nói. Diêu Dật và những người khác không biết sân khấu này đang được phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới, nhưng hắn thì biết. Dù buổi lễ ký kết này chỉ là bước khởi đầu trong hạng mục hợp tác, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn lôi kéo sự chú ý của cả thế giới. Nếu hắn công bố mình đã thử nghiệm mô phỏng thành công, sợ rằng sẽ giống như dội một quả bom vào cơn bão cuồng nộ. Ở trung tâm sân khấu, Trần Mặc gắn micro trên tai rồi bắt đầu phát biểu. Xin chào mọi người, cảm ơn các vị đã đến tham buổi lễ ký kết hợp tác giữa công ty ta và Học viện Kỹ thuật. Ta cũng rất vui vì Tập đoàn Kiến Hành Quân có cơ hội hợp tác với Học viện Kỹ thuật, cùng nhau nghiên cứu và phát triển dự án công nghệ plasma nhiệt độ cao. Đầu tiên, ta sẽ kể cho mọi người một câu chuyện của một nhà khoa học khác. Một ngày nọ, sau khi nghiên cứu xong, hắn đã hẹn một cô gái xinh đẹp cùng đi dạo ngắm hoàng hôn. Sau khi trời sẩm tối, các vị tinh tú bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, màn đêm lấp lánh tráng lệ. Cô gái xinh đẹp thốt lên, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp làm sao? Tuy nhiên, nhà khoa học Dương Dương tự đắc nói một câu, kể từ ngày hôm qua, ta đã biết tại sao chúng lại có thể phát sáng. Cô gái cười ha ha, không nói bất kỳ câu nào. Sau này, cô gái xinh đẹp đó đã kết hôn cùng người khác. Điều này nói cho chúng ta biết, sự lãng mạn của các nhà khoa học thật sự vô cùng bi thương. Ngay khi Trần Mặc nói xong, tiếng cười và tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Các người không hiểu sự ưu tú của Trực Nam đâu. Đúng là độc thân bằng thực lực. Thân là nam sinh ngành khoa học, bây giờ ta cũng đã hiểu vì sao mình vẫn không có bạn gái. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không khỏi bật cười ngặt nghẽo trước câu chuyện của Trần Mặc, đủ loại bình luận dở cợt liên tục hiện lên trên màn hình. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Trần Mặc tiếp tục nói, nhà khoa học của câu chuyện đáng buồn này chính là Fritz Oterm. Vào tháng 3 năm 1929, nhà vật lý học Fritz Oterm và Robert Atkinson đã nộp một bài luận văn với tiêu đề cấu trúc nguyên tố bên trong các ngôi sao cho tạp chí vật lý của Đức. Bài luận văn đó đã đề xuất rằng cơ chế năng lượng của hành tinh là một dạng phản ứng nhiệt hạch. Theo lý thuyết, nguyên tử hydro có khả năng đã bị nấu chảy thành nguyên tử heli ở nhiệt độ cao hàng chục triệu độ, điều đó đã đặt nền tảng lý thuyết cho phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sau đó, các nhà khoa học theo đuổi thuyết mặt trời nhân tạo, bắt đầu theo đuổi nguồn năng lượng đẹp đẽ này. Sau đó, các phương pháp phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát khác nhau cũng lần lượt được đề xuất. Sự xuất hiện của hiện tượng giam giữ từ trường chân không có thể duy trì thể plasma nhiệt độ cao, cho phép nhân loại có điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân ở nước ta, sản xuất nhiệt điện vẫn là xu hướng chủ đạo, điều này sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và Trung Quốc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Trên phạm vi toàn cầu, việc đốt năng lượng hóa thạch trong thời gian dài gia tăng hiệu ứng nhà kính trên trái đất. Ngày nay, loài người đang đối mặt với khủng hoảng cạn kiệt năng lượng hóa thạch và thử thách kép về suy thoái môi trường. Vậy nên, chúng ta rất cần một loại năng lượng sạch và không gây ô nhiễm môi trường để thay thế năng lượng hóa thạch. Các sản phẩm phóng xạ của quá trình phân hạch hạt nhân luôn hạn chế sự phát triển của nó. Con người cũng phải vô cùng thận trọng về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân phân hạch, cho nên đây không phải là một giải pháp lâu dài. Vì vậy các nhà khoa học đã nhắm tới mặt trời trên bầu trời, lấy mặt trời trên bầu trời đưa vào trong lò, để nó cung cấp năng lượng sạch vô tận cho nhân loại. Từ đó, nghiên cứu plasma nhiệt độ cao cũng ra đời. Bài diễn thuyết của Trần Mặc lưu loát hùng hồn, mọi người ở đó đều nghiêm túc lắng nghe. Cảnh tượng này cũng được phát sóng trực tiếp đến tất cả các nơi trên thế giới. Ngày nay, công ty Kiến Hành Quân đã trở thành một công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Vì vậy, dân chúng khắp toàn cầu đều coi trọng lời nói của Trần Mặc. Mọi người hy vọng tìm được nhiều thông tin hữu ích từ hắn, đồng thời hy vọng hắn có thể tạo ra đột phá trong lĩnh vực công nghệ này. Sau thành công của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, ta đã bắt đầu tìm kiếm những thử thách mới lúc rảnh rỗi. Sau khi lấy cảm hứng từ một số bài luận văn về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, ta quyết định sẽ thử thách bản thân ở lĩnh vực này. Đúng như cái tên Kiến Hành Quân, ta đã mang trong mình tinh thần phiêu lưu để khám phá những điều mình chưa biết. May mắn thay, ý tưởng của ta nhận được sự ủng hộ từ chính phủ và Học viện Kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của Học viện Kỹ thuật, ta tin mình sẽ có cơ hội phá vỡ nút thắt về nguồn năng lượng sạch cho con người. 5 phút sau, bài diễn thuyết của Trần Mặc đã kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, một số người xem trực tiếp bày tỏ nhiều thái độ khác nhau. Lĩnh vực năng lượng hạt nhân không phải là thứ mà một công ty tư nhân như Kiến Hành Quân nên dây vào. Tuy nhiên, khả năng nghiên cứu khoa học đáng sợ của Trần Mặc đã khơi gợi trí tò mò và niềm hy vọng của bọn họ. Lỡ như người khổng lồ công nghệ của thời đại mới là hắn có thể khắc phục khó khăn thành công công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân thì sao? Nếu như thế, giới khoa học toàn cầu đều phải sống trong cái bóng của Trần Mặc. Tất cả những ai quan tâm đến chủ đề này đều nảy ra một suy nghĩ, bọn họ cần phải cử người điều tiến độ của hạng mục hợp tác này, sau đó tìm cách lấy trộm tài liệu nghiên cứu của Trần Mặc. Tiếp theo bài phát biểu là phần hỏi đáp tự do dành cho các phóng viên. Bầu không khí trong hội trường bắt đầu sục sôi dâng trào, hầu như tất cả các phóng viên đều giơ tay trong vô thức. Ai nấy đều nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt khao khát, hy vọng hắn sẽ cho bọn họ cơ hội quý báu để đặt câu hỏi. Vị tiên sinh đeo kính. Người dẫn chương trình gọi người đàn ông giơ tay trong đó. Phóng viên được gọi bày ra sắc mặt vui mừng, hắn cầm lấy micro rồi đứng dậy. Xin chào, Trần Mặc tiên sinh, tôi là phóng viên của Thời báo Khoa học và Công nghệ. Chúng ta đều biết rằng, chi phí nghiên cứu của lĩnh vực này vô cùng tốn kém. Quỹ công ty đã chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền để tiến hành hạng mục này? Cảm ơn câu hỏi của ngươi. Chúng ta vẫn chưa nắm rõ con số cụ thể. Với tình trạng tài chính hiện tại của công ty, chúng ta nhất định sẽ chống đỡ được hầu hết mọi chi phí. Ta đã bàn với tổng giám đốc của mình, ngân sách ở giai đoạn ban đầu là 60 tỷ. Sau đó, chúng ta sẽ đầu tư thêm dựa theo tiến độ phát triển và nghiên cứu. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ tiếp tục rót vốn bổ sung. Trần Mặc tiên sinh, xin chào, ta là phóng viên của tạp chí Nam Phương. Chúng ta biết rằng, công nghệ plasma nhiệt độ cao là một nan đề của toàn thế giới. Vừa thiếu thốn nhân sự, vừa yêu cầu lượng tài nguyên vô cùng tận, nhưng vẫn chưa nhận kết quả khả quan. Ngươi đầu tư nhiều vốn như vậy, liệu có gây khó khăn trong việc vận hành vốn của quỹ công ty hay không? Lỡ như không thành công, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Một khi nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao thành công, phần thưởng của nó chính là vô cùng vô tận. Chúng ta không thể chỉ vì lo lắng nghiên cứu thất bại mà lại quyết định không nghiên cứu, đó không phải phong cách của công ty Kiến Hành Quân. Chỉ mấy chục tỷ thôi, ta đủ khả năng chi trả. Ô Trần Mặc vừa dứt lời, hội trường náo động một trận, tất cả phóng viên đều rối loạn, ngay cả khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng bị chấn động. Chỉ mấy chục tỷ thôi, đủ khả năng chi trả. Chỉ mấy chục tỷ, đủ khả năng chi trả. Mẹ kiếp, anh thắng. Tư bản ác độc. Nhắc nhở từ hệ thống, tính năng trang bức cấp thế giới đã được cài đặt, giá trị hận thù, 60 tỷ. Ta đã khóc hòa lên một tiếng, quá CMN bắt nạt người. Xin chào mọi người, đây là giải thi đấu trang bức cấp thế giới, trang bức vương năm nay tới từ vị trí của Trần Mặc. Ta không muốn lấy chồng, ta chỉ lấy Trần Mặc. Vương Kiện là mục tiêu nhỏ, giác ma ta chưa bao giờ chạm vào tiền, mã hóa đằng gia đình bình thường, Trần Mặc sẽ nói như thế nào đây? Ta không học tốt giáo dục nghĩa vụ 9 năm, chỉ có thể cầu đại thần hỗ trợ. Câu nói của Trần Mặc khiến dân mạng bàng hoàng. Chỉ một câu nói thôi, để mọi người thấy được độ sâu túi tiền của Kiến Hành Quân. Ngay cả các nhà lãnh đạo quốc gia cũng không dám thản nhiên chấp nhận lỗ vốn 60 tỷ. Con số đó có thể gây sát thương cho hầu hết các công ty, nhưng Trần Mặc đã dám nói điều đó giống như đang nói một điều gì đó rất bình thường. Trong hội trường của buổi lễ ký kết, phần hỏi đáp tự do vẫn tiếp tục diễn ra, không khí vô cùng sôi nổi. Khi Trần Mặc vừa dứt lời, tất cả các phóng viên đều tranh nhau giơ tay, cố gắng giành lấy một cơ hội hiếm hoi để đặt câu hỏi. Viện sĩ Vương, tại sao Học viện Kỹ thuật lại hợp tác với Kiến Hành Quân? Hiện tại, nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang gặp phải khó khăn gì? Một phóng viên truyền thông nhìn về phía Vương Niên rồi đưa ra câu hỏi. Nghiên cứu plasma nhiệt độ cao không thể là nhắm mắt làm liều để thành công. Khả năng nghiên cứu và phát triển của Kiến Hành Quân rất tốt, hơn nữa, thêm một người càng thêm một nguồn sức mạnh. Ta tin rằng, sự tham gia của Kiến Hành Quân có thể thúc đẩy nghiên cứu plasma nhiệt độ cao bằng cách cung cấp thêm những ý tưởng mới mẻ. Vương Niên mỉm cười trả lời. Còn về những khó khăn ở hiện tại, phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát bằng thiết bị TOCAM trên khắp thế giới chủ yếu gặp vấn đề tự duy trì, vật liệu phân cực và trạng thái ổn định của phản ứng nhiệt hạch. Một khi những vấn đề này được giải quyết, chúng ta có thể thương mại hóa các ứng dụng của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ông không tiết lộ với giới truyền thông rằng Trần Mặc đã có thể giải quyết những vấn đề kể trên thông qua dữ liệu thí nghiệm mô phỏng của hắn, đó chính là cơ sở của hạng mục hợp tác lần này. Bọn họ có thể được công bố chủ đề của hạng mục hợp tác, nhưng tiến độ nghiên cứu cụ thể thì không thể. Sau đó, hầu hết các phóng viên được gọi đến đều đặt câu hỏi về Trần Mặc, nhưng người dẫn chương trình cũng biết cách điều hòa không khí, hắn sẽ gọi tên một số phóng viên từ các đơn vị truyền thông chính phủ đặt câu hỏi cho Vương Niên, để ông ta không quá chơi với khi ngồi cạnh Trần Mặc. Sau hơn nửa giờ trôi qua, buổi lễ ký kết cũng đã kết thúc bằng câu trả lời cuối cùng của Trần Mặc. Hắn, Vương Niên và những người khác đứng dậy rời đi cùng nhau. Viện sĩ Trần, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, người có thể cho ta xem những cơ sở lý luận kia hay không? Trên đường đi, Vương Niên xoa hai tay vào nhau, sau đó ngại ngùng mở miệng. Vương Niên đã xem đi xem lại tập tài liệu mà Trần Mặc đưa cho Lý Thành Chi, các công thức trong tài liệu đã mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho nghiên cứu của ông, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm lý thuyết mà ông vẫn chưa thể hiểu thông. Khiến ông cảm thấy như gãi không đúng chỗ ngứa, vô cùng khó chịu. Giám đốc Vương, những lý thuyết kỹ thuật đó là thông tin tuyệt mật. Mặc dù hai bên cùng chia sẻ công nghệ, nhưng theo thỏa thuận giữa hai bên, ngươi cần phải tham gia đội ngũ nghiên cứu phát minh trước rồi mới có thể xem. Trần Mặc cười hi hi. Ta hoan nghênh giám đốc Vương tham gia nghiên cứu cùng chúng ta, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào Học viện Kỹ thuật sẽ cử ai đến đây. Cái này. Vương Niên có chút xấu hổ, những cơ sở lý luận đó thực sự là công nghệ cốt lõi của công ty Kiến Hành Quân. Chỉ có nhân viên nghiên cứu của bọn họ mới được nhìn thấy những cơ sở lý luận đó. Còn ông ta là giám đốc sở nghiên cứu vật lý plasma, đang gánh vác rất nhiều nhiệm vụ trên người, đồng thời cũng chịu trách nhiệm các công tác hành chính khác, cho nên không thể tham gia nghiên cứu với Trần Mặc. Cho dù ông ta xung phong đi đến công ty Kiến Hành Quân, thì Học viện Kỹ thuật chắc chắn sẽ không thả người. Nhất định phải tham gia vào nghiên cứu phát minh đoàn đội thì mới được sao? Đây là những điều khoản mà chúng ta đã thương lượng với đại diện Tiêu và đã được ghi vào nội dung của bản thỏa thuận. Hơn nữa, đây cũng là nguyên tắc để chúng ta bảo mật dữ liệu. Nếu các ngươi nắm được dữ liệu, phía bên ta không còn ai hỗ trợ, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Trần Mặc nhún vai như biểu thị mình không còn cách nào khác. Vương Niên cau mày, nếu muốn xem qua lý thuyết kỹ thuật của Trần Mặc, thì ông phải tham gia nghiên cứu phát minh với, tình huống này có hơi phiền phức. Ngược lại, Trần Mặc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm ung dung. Hiện tại, thiết kế của các chi tiết trong thiết bị vòng sao không ngừng được cải thiện, những dữ liệu thu được ngày càng khả quan hơn. Hắn chỉ cần giải quyết vấn đề trang thiết bị kiến tạo nữa là xong. Cách đó không xa, Triệu Mẫn đang thảo luận về việc xây dựng cơ sở thí nghiệm với đại diện của tập đoàn công nghiệp hạt nhân. Một khi hai bên thống nhất với nhau, công ty Kiến Hành Quân sẽ giao bản vẽ thiết kế của cơ sở sẽ cho tập đoàn công nghiệp hạt nhân và bọn họ sẽ lo liệu những phần còn lại. Đoàn người rời nhà hát lớn Tân Hải và đi đến hội trường bữa tiệc ăn mừng. Sau khi buổi lễ ký kết kết thúc, các thông tin liên quan đến hạng mục hợp tác của công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật đã thu hút sự chú ý của vô số người dân trên thế giới thông qua nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Không ai nghĩ rằng một công ty tư nhân lại có khả năng nghiên cứu và phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển, bởi vì đây vốn là một nan đề của toàn thể thế giới phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, còn được gọi là mặt trời nhân tạo. Đây là nguồn năng lượng đỉnh cao nhất của nền văn minh nhân loại. Sau khi nhân loại khám phá thế giới bên trong hạt nhân nguyên tử, trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta đã làm chủ phản ứng phân hạch hạt nhân và biến nó thành một nguồn năng lượng có thể điều khiển được để sử dụng cho con người. Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học đều tin rằng nguồn năng lượng vô tận này sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học vẫn chưa tháo gỡ những nút thắt kỹ thuật của lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Mọi công trình và kế hoạch vẫn dậm chân tại chỗ, các quốc gia từng chế tạo các thiết bị nhiệt hạch của riêng mình, nhưng tiến độ nghiên cứu còn khá chậm. Ngay sau đó, bọn họ nhận ra mình phải tập trung trí tuệ của cả nhân loại để có đột phá công nghệ này. Vì vậy, các cường quốc trên thế giới đã cùng nhau thành lập ITER, một siêu dự án nghiên cứu với quy mô toàn cầu, tập trung của các nhà vật lý hàng đầu thế giới để cùng nhau giải quyết công nghệ tổng hợp hạt nhân. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, các nút thắt kỹ thuật vẫn chưa thể được giải quyết triệt để, những người dân bình thường cũng có thể hình dung được độ khó của nó từ đó. Mặc dù Trần Mặc đã bắt đầu tham gia nghiên cứu plasma nhiệt độ cao, nhưng những người xem trọng hắn cũng không nhiều. Sau cơn chấn động qua đi, những gì còn lại đều là sự chế giễu. Bọn họ chế giễu vì Trần Mặc quá kiêu ngạo, Kiến Hành Quân không biết tự lượng sức mình. Dù sao đi nữa, đây không phải là lĩnh vực mà một công ty tư nhân có thể đặt chân vào. Công ty Kiến Hành Quân đã phô bày tham vọng thâm nhập vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân bằng cách tham gia nghiên cứu về công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trong mắt của nhiều người, quyết định này của bọn họ quả thật rất ngu ngốc. Chỉ mới có trong tay 600 tỷ mà đã nổi lên tham vọng nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ta không biết nên nhận xét bọn họ quá ngu ngốc hay là quá ngây thơ. Kiến Hành Quân là một lũ hề. Công ty Kiến Hành Quân chuyên đánh cắp công nghệ của Samsung chúng ta, bọn họ vẫn còn tư cách để tham gia nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân sao? Ngoại trừ thủ đoạn ăn cắp công nghệ, công ty Kiến Hành Quân không còn bản lĩnh nào nữa. Khi nào thì đến lượt một công ty tư nhân nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển? Nếu như bọn họ thí nghiệm thất bại và gây ra cháy nổ, khiến toàn bộ thành phố bị phá hủy thì sao? Vì chủ nghĩa nhân đạo, Hoa Kỳ nên ban lệnh trừng phạt Trần Mặc, yêu cầu công ty Kiến Hành Quân công khai toàn bộ công nghệ của mình cho toàn thế giới. Trần Mặc kiêu ngạo sẽ đưa Kiến Hành Quân rơi vào vực thẳm. Cộng đồng mạng quốc tế không ngừng lên tiếng chế giễu và chửi bới công ty Kiến Hành Quân, và tình hình trong nước cũng không khả quan hơn là bao. Trên một chương trình trên một nền tảng tin tức nổi tiếng, rất nhiều chuyên gia đã được triệu tập tới đây để thảo luận về chủ đề công ty Kiến Hành Quân tham gia nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Giáo sư Đường, ngài nghĩ sao về hạng mục hợp tác nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao giữa công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật? Nữ dẫn chương trình đặt câu hỏi cho vị chuyên gia tóc xám trắng đang ngồi trước mặt mình. Ta chỉ có thể gửi tặng cho Trần Mặc năm chữ: điếc không sợ súng. Cổ nhân đã có câu, khác nghề như cách núi. Mặc dù Trần Mặc đã đạt được nhiều thành tựu như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, cũng như robot thông minh, nhưng đó là lĩnh vực máy tính, ứng dụng laser và người máy, còn lĩnh vực năng lượng hạt nhân lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Đây có lẽ là động thái không sáng suốt nhất của công ty Kiến Hành Quân từ trước tới giờ. Trong những năm qua, công ty Kiến Hành Quân đã đạt được vô số thành tựu, có lẽ Trần Mặc cũng cảm thấy nở mày nở mặt, cho rằng mình là người toàn năng, có thể làm nên mọi chuyện. Nhưng lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một cái động không đáy, cho dù ngươi có đầu tư bao nhiêu tiền của đi chăng nữa, nhưng cũng chưa chắc đã có kết quả. Rất có thể, công ty Kiến Hành Quân sẽ bị hạng mục hợp tác này kéo xuống vực sâu. Vị khách quý ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, giáo sư Đường nói rất đúng, Trần Mặc quả thật có chút tự cao tự đại. Lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một nan đề của cả toàn cầu, các quốc gia cũng không dám đơn độc một mình nghiên cứu kỹ thuật, vậy mà một công ty tư nhân cũng dám ngồi vào mâm trên sao? Chúng ta có thể tưởng tượng được kết cục sau này của bọn họ rồi đấy. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển sẽ khiến cho Trần Mặc rơi xuống vực thẳm. Đáng lẽ hắn nên quyên góp số tiền này cho những người nghèo khó. Đất nước chúng ta có hàng chục triệu gia đình khó khăn, nhưng ta chưa bao giờ thấy Trần Mặc ra mặt cứu giúp bọn họ. Một vị khách khác lắc đầu, mặc dù ta không nghĩ Kiến Hành Quân có thể thành công, nhưng hạng mục hợp tác giữa Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật có thể được xem là một hình thức cung cấp kinh phí gián tiếp cho Học viện Kỹ thuật để tiếp tục nghiên cứu. Nếu như vậy, bọn đã làm một điều rất tốt. Sự việc Trần Mặc tham gia nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã gây ra một trận sóng to gió lớn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khác với những lời chỉ trích của người thường, vô số lãnh đạo của các quốc gia đều rất quan tâm đến chủ đề này. Tổng bộ CIA tại Hoa Kỳ. Elena xem buổi họp báo của Trần Mặc, hai mắt bà ta khẽ híp lại, tia sáng trong con ngươi lúc mờ lúc tỏ, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Một lúc lâu sau, Elena mới cầm lấy điện thoại vệ tinh ở bên cạnh, sau đó nhấn một dãy số điện thoại. Lần trước, sau khi tổ chức chú hề xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA, mạng lưới tình báo của họ ở các quốc gia và khu vực quan trọng đã hứng chịu một đòn tấn công mang tính hủy diệt và gần như sụp đổ. Thân là cục trưởng, bà đã gặp phải nỗi thất bại lớn nhất trong sự nghiệp và bị sỉ nhục rất nhiều. Tuy CIA đã bắt được một thành viên của tổ chức chú hề tại Nhật Bản, nhưng sau khi thẩm vấn, bà biết đó chỉ là một tên bù nhìn. Có kẻ đã giả mạo tổ chức chú hề tấn công CIA, mà đội ngũ an ninh mạng của CIA vẫn không thể xác nhận thân phận của hacker thần bí đó. Hắn ta xử lý dấu vết vô cùng sạch sẽ, khiến bọn họ không thể nào điều tra ra thêm nữa, chỉ có thể bỏ mặc chuyện này. Hiện tại, tình hình của CIA đang ổn định trở lại, hệ thống tình báo ở các quốc gia đã được thành lập sơ bộ. Tuy nhiên, nếu bà không thể tạo ra công trạng, thì cái mũ này khó lòng mà giữ được. Kế hoạch bắt cóc Trần Mặc lúc trước là quyết định của một mình bà ta, cấp trên cũng không biết điều này. Lần này có lẽ lại là một cơ hội khác. Rất nhiều người đều nhận thức rõ năng lực nghiên cứu mạnh mẽ của Trần Mặc. Các lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn cũng vô cùng tin tưởng hắn ta, cho nên mới đồng ý hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Trong trường hợp Trần Mặc tạo ra đột phá ở lĩnh vực năng lượng hạt nhân và bà ta sẽ cướp đoạt thành quả nghiên cứu của hắn thì sao? Đây tuyệt đối sẽ là một thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp tình báo của bà. Không lâu sau đó, tín hiệu điện thoại được kết nối, một giọng nói lười nhác vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, ta đang phơi nắng, ngắm người đẹp trên bãi biển, nói chuyện sau nhé. Có nhiệm vụ, trở về đi. Cùng lúc đó, tại cục tình báo của Anh Quốc, một gã đàn ông đầu trọc, đeo kính râm đưa một tờ giấy cho người đàn ông tóc đen da vàng, ngươi hãy trở về Trung Quốc và đi đến thành phố Tân Hải. Trước tiên hãy tìm hiểu tiến độ nghiên cứu plasma nhiệt độ cao của công ty Kiến Hành Quân, nếu có cơ hội thì mang tư liệu về đây. Đã rõ, thưa trưởng quan. Người đàn ông gật đầu, lấy bật lửa thiêu rụi tờ giấy trong tay. Ngươi hãy ẩn núp tạp thành phố Tân Hải, nghĩ cách lấy tư liệu nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân của công ty Kiến Hành Quân. Cục An ninh Nga cũng ra chỉ thị tương tự. Ngoài ra, cơ quan tình báo của các quốc gia như Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp đều ra chỉ thị tương tự. Thành phố Tân Hải trở thành mục tiêu chú ý của mạng lưới tình báo trên toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, các hoạt động ngầm tập trung trong thành phố Tân Hải bắt đầu nổi lên. Hết chương 599. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.